Chương 851 10 ca. Bà Hệ Di Giang trịnh trọng một câu cảm tạ, lại làm cho So Giang Ho trăm mối cảm xúc nổn ngang, đã ấy nấy, đồng dạng lại nha cảm động nói đến, lúc trước, chính mình chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ, mới sẽ ra mặt trợ giúp tỷ tỷ này, tuy nhiên, sau đó trong điều tra, đối tỷ tỷ này tức đồng tình, lại bội phục, làm việc cũng càng thêm xuất lực, nhưng là, hắn cũng không phải là bởi vì muốn thu hoạch được nàng cảm tạ, nếu như chỉ là vì cảm tạ, chỉ sợ, lúc trước hắn cũng sẽ không lặng yên rời đi. Đối với bà Hệ Di Giang có thể tìm tơ y chính mình, So Giang Ho tâm lý bội phục không thôi, muốn tại biển người mênh mông, như có như không hư ảo lạc tìm tơ y một cái không có bất luận cái gì đặc điểm người, gian nan đến mức nào, nhưng mà, bà Hệ Di Giang thế mà làm đến, So Giang Ho mặc dù không có trải qua, nhưng là, lại có thể tưởng tượng bà Hệ Di Giang vì thế kinh lịch lớn cỡ nào gặp trắc trở, đây là cần lớn cỡ nào quyết tâm, lớn cỡ nào kiên quyết mới có thể làm đến sự tình a đương nhiên, từ nơi. Nay cũng đó có thể thấy được bà Hệ Di Giang là người, hiểu được cảm ơn Di Giang tỷ, nói ra vất vả, ngươi mới thật vất vả đâu thật không biết ngươi là làm sao tìm được ta đây So Giang Ho đối với bà Hệ Di Giang hành vi nha cảm động, tuy nhiên cũng vì nàng nỗ lực vất vả cảm thấy đau lòng không có gì, ta chính là loại tính cách này, có người trợ giúp ta, ta nhất định phải biết thân phận đối phương, ta đều muốn nhớ đối phương tốt các loại có cơ hội, chờ ta có năng lực, ta tự nhiên sẽ báo đáp các nàng. Bà Hệ Di Giang mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giải thích nói, nàng tìm So Giang Ho cũng không phải muốn cho hắn tự nhủ một câu vất vả, mà chính là thật đến nhận biết cái này đã từng trợ giúp chính mình nhân nhân nhìn lấy bà Hệ Di Giang bộ dáng. So Giang Ho đông nhiên có chút đau lòng, không khỏi nghĩ đến bà Hệ Di Giang đi qua này đoạn gian nan kinh lịch có lẽ, chính là bởi vì từng có như thế tao ngộ, mới có thể đã sớm hiện tại bà Hệ Di Giang tính tình như vậy. Mới có lai bệ hình hit bi a bù lệ cũng không. Hề yêu cái này hai bài ca, cái này hai bài ca cơ hồ khiến bà Hệ Di Giang tại nhân sinh đại triều thay đổi rất nhanh bên trong cứng chắc đi tới, có hiện tại phim truyền hình solo nữ vương xưng hào, thành Hàn Quốc quốc dân cấp ca sĩ bà Hệ Di Giang kinh lịch hoàn toàn thế nhưng là nói là lệ trí lớn nhất gương tốt, nàng có thể một lần nữa trở lại giới ca hát là gian khổ cỡ nào, nàng hành vi càng làm cho người kính nể Di Giang tỷ. Nghĩ không ra ngươi người thật xinh đẹp như vậy a So Giang Ho không. Chút do dự tán dương cái này đã là trong lòng của hắn lời nói, bề ngoài xinh đẹp, nội tâm đồng dạng mỹ lệ bà Hệ Di Giang mị lực con mắt cười đến híp thành một đầu dây, nghe So Giang Ho xuất phát từ nội tâm ca ngợi, ngữ khí khiêm tốn giảng đạo, tỷ tỷ lão nhưng không đảm đương nổi ngươi như thế khen Di Giang tỷ làm sao không đảm đương nổi đâu, tỷ tỷ là thật xinh đẹp, làm sao lại lao đâu So Giang Ho ca ngợi đạo cùng ngươi so sánh. Tỷ tỷ thế nhưng là thật lao á bà Hệ Di Giang cười cười nói So Giang Ho xấu hổ sờ mũi một cái, đối với cái này mẫn cảm đề tài, hắn thật không biết trả lời thế nào tốt không nói những này, ta lần này là dành thời gian qua tới bái phỏng, hiện tại thời gian hữu hạn, lập tức liền muốn lên qua ghi chép tiết mục, chờ ta làm xong một trận này, ta tại tới bái phỏng, đến lúc đó ngươi cũng không thể không nhận tỷ tỷ bà Hệ Di Giang nhìn một chút đồng hồ. Thật có lỗi nói ra làm sao có thể chứ, chờ tỷ tỷ lần sau đến, ta nhất định giơ hai tay hoan nghênh, liền sợ đến lúc đó. Đem tỷ tỷ hoảng sợ chạy So Giang Ho nhìn cười giỡn nói vậy ta liền chờ mong ngươi đem ta hoảng sợ chạy bà Hệ Di Giang cười rộ lên, ngựa khí nha hiền hòa nói ra chỉ cần tỷ tỷ không chê ta chiêu đãi không chu đáo mới tốt So Giang Ho khách khí nói ra quyết định như vậy bà Hệ Di Giang cười đáp ứng nói, sau đó, đứng người lên chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng bước. Dừng lại dưới, mở miệng nói ra, Giang Ho, nghe nói ngươi nha am hiểu sáng tác bài hát cái kia, nghiệp dư yêu thích mà thôi So Giang Ho không. Nghĩ tới bà Hệ Di Giang thế mà còn biết chuyện này, khiêm tốn nói ra có thời gian không ngại cho tỷ tỷ viết một ca khúc, chúng ta hợp tác thế nào bà Hệ Di Giang cởi mời ca đạo đối mặt bà Hệ Di Giang ngay thẳng So Giang Ho đầu tiên là sức sở, lập tức cười gật gật đầu, chỉ cần tỷ tỷ không chê ta viết tác phẩm kém, như vậy. Ta rất tình nguyện có thể hợp tác với tỷ tỷ tốt ta trừng mắt người ca khúc bà Hệ Di Giang một mặt nhẹ nhõm cười nói nhìn qua không có một hai văn phòng, So Giang Ho như mày, bắt. Đầu suy tư bà Hệ Di Giang mời ca chuyện này vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông trong nguyên nhân bây giờ, bằng vào bà Hệ Di Giang chữ tình nữ vương thân phận, muốn cái gì tác phẩm không có thể có được ca làm sao lại hướng mình mời ca đâu, tuy nhiên. Trước mắt chính mình viết gần như bài hát khúc đều rất không tệ, thị trường hiệu quả cũng nha lý tưởng, nhưng là, cự ly này loại kinh điển ca khúc trình độ còn hơi kém hơn bên trên một cái cấp bậc, loại trình độ này ca khúc. Sao có thể để chữ tình nữ vương hài lòng đâu, trăm bề không được hiểu biết so răng ho trái lo phải nghĩ, đồng nhiên linh cảm lóe lên, nghĩ đến bà hệ di răng hôm nay tới mục đích, nhất thời minh bạch bà hệ di răng ý nghĩ, bà hệ di răng khẳng định là muốn hồi báo chính mình. Lợi dụng chính mình danh khi đến vì chính mình tác phẩm tiến hành tuyên truy hệ nờ nghi do gian nờ dê về sau, so răng ho thật sự là dở khóc dở cười, tức cảm kích bà hệ di răng vì chính mình làm sự tình, đồng dạng cũng nha im lặng. Lần này bà hệ di răng hội thiếu chính mình nhiều người hơn tình đi di răng tỉ tỉ a xem ra, người muốn đưa ta nhân tình, không có dễ dàng như vậy a so răng ho tự tin cười nói sau khi cười xong, so răng ho bỗng nhiên thở dài đứng lên. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ đợi sau khi mở to mắt, rất là yêu thương nói ra, xem ra, lại phải bắt đầu soát nhiệm vụ A đối với hệ thống. So răng ho là vừa yêu vừa giận, yêu, là bởi vì từ khi đạt được hệ thống, hắn sinh hoạt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hoán niệm là bởi vì hắn tình cảm mình sinh hoạt quả thực là rối loạn, cho nên, mấy tháng gần đây, so răng ho cơ hồ cũng là chỉ có tại chính mình cần muốn trợ giúp thời điểm mới có thể đi làm hệ thống nhiệm vụ. Trước mắt hệ thống trừ là cho so răng ho cung cấp ca khúc, kịch bản tác dụng bên ngoài, liên quan tới tình duyên nhiệm vụ này một khối cơ hồ đều bị so răng ho tiềm thức che đậy lại bất quá. Bây giờ hắn sớm cũng không phải là lúc trước cái kia bình thường đại học sinh, sớm đã thành thói quen hệ thống tồn tại hắn làm sao có thể lại trở lại quá khứ loại kia cuộc sống khổ cực đâu. Mỗi khi thấy hệ thống, Victoria song trí nhớ liền biết từ chỗ sâu trong óc không ngừng hiện hiện, trong lòng từng đợt nhói nhói rời đi ta, hẳn là rất hạnh phúc đi hồi tưởng lại tại đất cắm trại nhìn thấy Victoria song lúc, nàng cái kia như cũ hiền lành bộ dáng, so răng ho suy đoán nói hẳn là không tệ, không có mình tại bên cạnh quá nhiều, chắc hẳn nàng đang làm việc bên trên càng thêm chuyên. Tâm. Sự nghiệp hội càng thêm tiến bộ mới đối bà hệ di răng ngoài ý muốn đến đây, cho so răng ho sinh hoạt lại tăng thêm một hạng công tác, cái kia chính là bận rộn hệ thống nhiệm vụ, tìm kiếm thích hợp bà hệ di răng ca khúc so răng ho cũng không có cách nào, nếu như không có hệ thống trợ giúp, so răng ho chính mình rất khó viết ra chất lượng tốt ca khúc không gì làm không được hệ thống, cũng là so răng ho lớn nhất núi dựa lớn, đã đáp ứng bà hệ di răng, so răng ho đương nhiên sẽ không thất. Tín bất quá, làm nhiệm vụ cũng không nóng nảy, cũng không phải là sở hữu nhiệm vụ đều thích hợp, chỉ có loại kia tử sắc nhiệm vụ mới có thể cho ra khen thưởng. Về phần phổ thông nhiệm vụ, phần lớn là hảo hữu độ một loại đồ vật, hoặc là vật thật khen thưởng, muốn có được nhạc phổ, còn cần vận khí bà hệ di răng tuy nhiên cho so răng ho mang đến kinh hỉ, đồng dạng, cũng làm cho so răng ho vô pháp tập trung tinh thần, đầu nhập công tác tính toán, xem như cho mình nghỉ đi so răng ho đứng dậy. Rơi phòng làm việc, qua hướng dưới lầu luyện tập thất lúc này dình xét cũng không ở công ty, cho nên, so răng ho qua tự nhiên là cả dạ gian phòng trong công ty, so răng ho lớn nhất thường qua ba cái địa phương, trừ phòng làm việc của mình, hoặc là dình xét luyện tập thất, hoặc là cả dạ luyện tập thất ở tại dình xét luyện tập thất là bởi vì công tác, mà cả dạ lại là vì làm bạn tác giải vừa gì hai người bình thường luôn luôn bề bộn nhiều việc, có thế ở chung cơ hội cũng không nhiều, cho nên, chỉ cần có thời gian, hoặc là so răng ho xuống tới cùng ác giải huyệt dị cùng một chỗ ở chung, hoặc là ác giải huyệt dị đi lên cùng làm bạn so răng ho theo hai người kết giao, cái này cũng dần dần trở thành hai người ở chung phương thức nửa ngày thời gian, so răng ho trong suốt buổi sáng thời gian, đều ngồi đang luyện tập trong phòng, bộ y tiếp ác giải huyệt dị đang luyện tập ca khúc, trong bất chi bất giác liền đã đến bữa trưa thời gian lúc này, Sona ở ủn lanh lợi chạy vào ốp ạ, bên ngoài có người trả lại. Người Sona ở ủn vui vẻ hô tìm ta so răng ho dùng ngón tay chỉ mình, không thể tin được hỏi thăm không nên a hôm nay chính mình khó được không có hành trình, chô nở ơ cả dạ luyện tập thất bên trong, bộ y tiếp ác giải gì, tại sao có thể có người biết mình hành tung đầu tìm chính mình, nhìn Sona ở ủn biểu lộ, rõ ràng không là công ty người, như vậy, chỉ có thể là bên ngoài người so răng ho cùng ác giải gì phất phất tay. Mang theo nghi hoặc cùng Sona ở ùn cùng đi ra khỏi qua đi vào mở gian. Cửa phòng họp bên ngoài, so răng ho dừng bước, nhỏ giọng dò hỏi, Na ở ùn a ngươi biết người tới sao? Sona ở ùn lắc đầu so răng ho cũng không thèm để ý. Sona ở ùn mới bao nhiêu lớn, nàng làm sao có thể nhận biết người xa lạ đâu dày xéo nàng thuận hoa tóc. Sau đó, bước nhanh đi vào phòng họp vừa đi vào gian phòng, trông thấy trong phòng ngồi ba người, nhìn lấy trên bàn máy quay phim chụp ảnh, so răng ho tâm lý đối với bọn hắn thân phận có đáp án hoan nghênh đi vào tinh không làm khách, ba vị. Tờ giờ so răng ho mỉm cười ân cần thăm hỏi đạo so răng ho sơ si, ta là đài truyền hình một tuần người yêu tờ giờ Kim Sục Rông, từ giờ trở đi một tuần thời gian. Ngươi chính là một tuần người yêu nam khách quý ba người chúng ta phụ trách đối ngươi tiến hành quay trụ, hy vọng hợp tác vui vẻ cầm đầu một người trung niên nam nhân tự giới thiệu mình, đồng thời, cầm ra bản thân công tác chứng minh minh ứng, tiếp xuống một tuần, mời ba vị chiếu cố nhiều hơn, dù sao, ta chỉ là một tên người bình thường, không. Có quay trụ kinh nghiệm so răng ho khiêm tốn nói ra không tiêu không gấp, không có bởi vì chính mình thân phận duy có bất kỳ ngạo mạn chỗ. Trong nháy mắt thu hoạch được ba vị tờ giờ hảo cảm so xã trường khách khí, đây là chúng ta phải làm Kim Sục Rông khách khí nói như vậy, hiện tại liền bắt đầu quay chụp sao so răng ho thật chạy chủ đề dò hỏi. Chương 852 chấn kinh Kim Sục Rông. Nếu như, so xã trường không có có gì cần chuẩn bị lời nói, như vậy, chúng ta có thể bắt đầu công tác Kim Sục Rông nha nhanh nhẹn nói ra tờ giờ, ngươi trực tiếp xưng hô ta răng ho tốt. Tùy ý một chút tương đối tốt so răng ho nói ra này, tốt ta chỉ cần răng ho không ngại. Như vậy, ta liền xưng hô với ngươi như vậy Kim Sục Rông hiền hòa cười nói đã dạng này. Nếu như, ba vị giờ giờ không ngại lời nói, như vậy, chúng ta bây giờ qua căn tin dùng cơm. Sau đó, tại tiến hành quay chụp đi so răng ho khách. Khi nói ra cái này không được đâu Kim Sục Rông chần chờ nói ra giờ giờ khách khí, đã đi vào công ty của chúng ta. Như vậy, một bữa cơm cũng chỉ là lễ nghi mà thôi so răng ho cười nói, sau đó, đưa tay nhường đường so răng ho cùng ba vị tờ giờ cùng đi ra khỏi phòng họp, hướng đi căn tin trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được các nhân viên, đối với so răng ho phía sau máy quay video rất giật mình, không biết xã trưởng tại tiến hành cái gì quay chụp à, ồp à, người đây là đang quay chụp tiết mục sao. Mới vừa đi ra thang máy, đi vào 12 tầng. Vừa lúc đụng phải thang máy cách đó không xa Park Jae Hwa bọn người ồ ạ, phía sau người máy quay video là quay chụp cái gì A Gũ Hạ Dạ hiếu kỳ hỏi thăm, đây là ồ ạ tham gia một hồ sơ tiết mục tờ giờ so răng ho mập mờ giới thiệu nói, tại Park Jae Hwa trước mặt, hắn vẫn còn có chút xấu hổ, dù là, hắn biết rõ Park Jae Hwa biết mình tiếp tiết mục tên, hắn cũng khó có thể mở miệng, ta biết, ồ ạ tại tham gia tống nghệ tiết mục ga có phải hay không này hồ sơ một. Tuần người yêu A Kang Di Răng vui vẻ nói ra một tuần người yêu đây là cái gì tiết mục, ta làm sao chưa có xem A Nỉ Cổ Lệ một mặt mờ mịt nhìn xem máy quay video, mặt mũi tràn đầy manh hình dáng hiển thị rõ, nhất thời, hấp dẫn nhiếp ảnh tờ giờ cho nàng một cái to lớn đặc tả bé gái có thể biểu hiện như thế tự nhiên là diễn kỹ, làm bác dạy hùa gì đồng đội, nàng làm sao có thể không biết so rằng họ tham gia tiết mục chuyện này đâu biết thì biết. Tuy nhiên bây giờ đã sớm đi qua rèn luyện nhỉ cô lệ đã sớm biết. Tại màn ảnh trước như thế nào biểu hiện mình, vì chính mình hấp dẫn màn ảnh, từ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội biểu hiện. Dù sao, thêm một cái màn ảnh, đối với nghệ nhân mà nói, đều là một lần khó được tuyên truy hệ nở hai cái mội mội hoàn toàn tương phản biểu hiện để đứng sau lưng các nàng ác dạy hụt gì cảm thấy buồn cười. Con mắt đẹp hướng về so răng ho nhìn lại. Nụ cười trên mặt kìm lòng không được ôn nhu so răng ho tại màn ảnh không nhìn thấy địa phương, đối bác dạy hụt gì chớp mắt một cái. Sau đó, chứng trạc đàng hoàng cho lúc này chính đang làm nũng giả ngây thơ nhỉ cổ lệ giải thích làm sao nói cho ngươi đâu cái này hồ sơ tiết mục cùng vê đút e gót mạ gì y ẹt nha cùng loại chỉ bất quá. Cái này hồ sơ tiết mục là đang giảng giải nghệ nhân cùng người bình thường ở giữa như thế nào yêu đương quá trình so răng ho dùng ngay thẳng lời nói giải thích nói cái gì cái này cũng có thể a nghệ nhân không là không cho phép yêu đương sao gũ hạ dạ cùng nhỉ cổ lệ đều là chừng to mắt nhìn về phía so răng ho. Lần này các nàng là thật không rõ khụ khụ Kim Sục Rông ho khan nhắc nhở lấy so răng ho, hắn không nghĩ tới so răng ho nói như thế ngay thẳng. Làm cho hắn đều cũng không biết làm như thế nào cùng hai cái tiểu nha đầu giải thích chính mình tiết mục so răng ho nhún nhún vai, đối Kim Sục Rông thật có lỗi cười dưới, đối với cái này mấy tiểu tử kia vẫn là dùng ngay thẳng, chuẩn xác từ ngữ một số tương đối tốt, không phải vậy, ai biết các nàng sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì, vạn nhất, vô ý bại lộ. Bác giải hứa gì liền nguy hiểm nữ hài nhi nhóm trên mặt lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ hắn đã sớm ngờ tới vừa muốn mở miệng giải thích. Từ bên cạnh bên người một tòa khác thang máy vừa lúc mở ra, từ bên trong lại đi ra mấy tên nữ hải là Sệ Dạ tỷ tỷ các nàng bị bên cạnh thang máy động tĩnh hấp dẫn. Kang Di Răng la lớn từ trong thang máy đi tới chính là Dìn Xẹt hai kỳ sinh dạy huyệt Sệ Dạ, Hàn A, Dền A, Hi Ô Dìn bốn người A, Di Răng A Răng Ho ổn A, các ngươi tụ ở chỗ này làm cái gì đây? Hàn A nhìn đến mọi người tụ tập cùng một chỗ, mỉm cười dò hỏi Hàn A tỷ tỷ ổn A tham gia một hồ sơ tiết mục. Hiện tại chính đang quay phim đâu? Kang Di Răng nhiệt tình cho Hàn A giới thiệu tình huống bây giờ. Kang Di Răng nhỏ tuổi, nhưng là, lại là tiền bối bất quá, bởi vì tính cách hoạt bát, miệng rất ngọt, cho nên, cùng mọi người quan hệ đều rất tốt. Nếu như nói Han Sệ Ảng Dệ Ông là cả dạ làng giải trí quan ngoại giao lời nói, như vậy, Gù Hạ Dạ cùng Kang Di Răng cũng là cả dạ tại công ty nội bộ quan ngoại giao tại. Công ty nội bộ, không có các nàng không biết điều tình, không biết người. So Răng Ho nếu như không lợi dụng hệ thống, chỉ sợ cũng không nhất định hơn được các nàng Răng Ho tham gia tiết mục sao tiết mục gì. Đến lúc đó, chúng ta tốt cùng một chỗ ủng hộ một chút. Dạ Huệ Sệ Dạ giật mình nhìn lấy So Răng Ho. Kang Di Răng tiếp tục cho vừa đến nơi đây mấy cái tỉ tỉ giảng thuật So Răng Ho vừa mới nói qua nội dung. Người khác nhìn thấy Kang Di Răng hiện học hiện mại bộ dáng, cảm giác nha đáng yêu. Trên mặt đều hiện lên một vòng sùng ái biểu lộ. Kim Sục Dông vẫn luôn đang âm thầm đánh giá hiện trừa NG tất cả mọi người. Quan sát về sau, hắn phát hiện mấy cái sự thật. Một cái là tinh không công ty nghệ nhân đều là mỹ nữ, vô luận là đã xuất đạo cả dạ thành viên, vẫn là về sau bốn vị luyện tập sinh, đều không ngoại lệ. Điểm thứ hai cũng là tinh không nghệ nhân ở giữa lẫn nhau ở giữa cảm tình rất tốt. Liền như hiện tại, Kang Di Răng đang đọc diễn văn, người khác yên tĩnh lắng nghe, không ai có không kiên nhẫn biểu lộ làm lâu như vậy. Từ giờ, hắn liếc một chút liền có thể thấy rõ đối phương Pha Y Trăng đang diễn trò, trước mặt tất cả mọi người biểu lộ đều rất tự nhiên, cho nên, đây cũng là các nàng bình thường trạng thái, mà nhìn thấy Kang Di Răng nói chuyện bộ dáng, cũng đó có thể thấy được nàng và mọi người quan hệ lại có cũng là tình không công ty bầu không khí rất tốt, vô luận là thượng hạ cấp, vẫn là nhân viên cùng nghệ nhân ở giữa, mọi người quan hệ đều rất hòa hợp nghe Kang Di Răng giảng thuật, về sau Dạ Huệ Sệ Dạ mấy người cũng minh bạch tình huống hiện trường là như thế này. Ai như vậy, các ngươi vừa rồi trò chuyện ở đâu đâu? Dạ Huệ Sệ Dạ dò hỏi, vừa mới ra ngoài lúc, nàng chú ý tới mọi người biểu lộ tràn ngập nghi vấn, cho nên, dò hỏi, chúng ta đang đàm luận nghệ nhân nói chuyện yêu đương sự tình. Sau khi xuất đạo, mọi người không phải đều không cho phép nói chuyện yêu đương sao? Tham gia dạng này tiết mục, rất dễ dàng hỗn loạn, Di Răng các nàng đối với chuyện này nha. Không hiểu So Răng Ho giải thích nói ừm, có chút quản lý công ty thật có phương diện này quy định, bất quá, tiết mục dù sao cũng là tiết mục, tất cả mọi người sẽ không coi là thật. Di Răng A thực không cần thiết để ý tới Dạ Huệ Sệ Dạ cười nói đúng A Di Răng, ngươi chỉ muốn biết những chuyện này cách ngươi rất xa xôi liền có thể, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, cũng là ngươi muốn yêu, công ty cũng sẽ không hạn chế ngươi A công ty chúng ta thế nhưng là không có yêu đương cấm. Lệnh Hỉ Ô Dìn cười nhắc nhở Kim Sục Dông nghe bị kinh ngạc, hắn lại phát hiện tinh không công ty nhất đại đặc điểm, cái kia chính là đối nghệ nhân hợp đồng điều kiện rất rộng rãi. Chương 853 con út nghịch tập. Yêu đương cấm lệnh là quản lý công ty vì bảo đảm chính mình dưới cờ nghệ nhân có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích, mà khai thác luôn luôn cử động, tuy nhiên, nhìn có phải hay không rất nhân đạo, nhưng cũng để quản lý công ty không được không làm như vậy, dù sao. Công ty bồi dưỡng một cái luyện tập sinh cần phải hao phí thời gian mấy năm, thần tượng ca sĩ đặc thù tính, cũng đạo đưa bọn họ có rất nhiều hạn chế, cho nên, vô luận là vì thu hồi trước đầu tư, vẫn là vì bảo trì thần tượng hình tượng, cho nên mới sẽ có yêu đương cấm lệnh điều khoản. Nhưng mà, chỉ có thần tượng nữ đoàn tinh không công ty nhưng không có yêu đương cấm lệnh, đây là cỡ nào tin rực gân A Kim Sục Dông đều có thể tưởng tượng, tin tức này một khi bộc lộ ra qua. Sẽ tạo thành lớn cỡ nào hoành động bây giờ tình không công ty đã là độc lập đặc tính đại danh tử, công ty chỉ có được nữ nghệ sĩ, kinh doanh hợp đồng đãi ngộ tối ưu dày, mà lại tính cả không có yêu đương cấm lệnh, chỉ sợ đối với nha nhiều. Nghệ nhân đều là cực lớn dụ hoặc có lợi thì có hại, đối với đa mở fan hâm mộ tới nói, không có yêu đương cấm lệnh, chỉ sợ tâm lý sẽ rất không có cảm giác an toàn riêng là loại kia pha lê thúy bọn nhỏ. Sợ rằng sẽ không thể thừa nhận ngay tại Kim Sục Dông chấn kinh mà miên man bất định thời điểm. Tinh không các cô gái giờ phút này nói chuyện phiếm như trước đang tiếp tục nguyên lai like là một tuần người yêu A Răng Ho ổn họa. Xem ra, lúc này có thể đảm một lần yêu đương, hảo hảo nắm chắc, nếu như phủ. Hợp lời nói, như vậy, không ngại nghiêm túc lui tới hỉ ổ dỉn treo cợt lấy so răng ho nhẹ giọng thở dài nói ra, nếu như, thật có thể dạng này liền tốt, thế nhưng là, đối phương là nghệ nhân, chỉ sợ là không có cách nào cùng ta nói chuyện yêu đương a so răng ho nói xong đối màn ảnh ai đoán nhìn một chút so răng ho động tác thực là đang nhắc nhở mọi người, lúc này đang tiến hành quay chụp dần a sông so răng ho hỏi, hiện tại đã tại bắt đầu quay chụp sao chúng ta sẽ không ảnh hưởng. Ồ thọ a không sao, hiện tại chúng ta đang chuẩn bị đi ăn cơm, hiện tại coi như quay chụp cũng chỉ sợ sẽ không phát ra so răng ho cười an ủi dạng này a, hiện tại vừa mới bắt đầu, bởi vì là lần đầu tiên quay chụp, ngươi cùng nữ khách quý còn không có gặp mặt đi dạ hứa sẽ dạ suy đoán nói đương nhiên không, khoảng cách gặp mặt quay chụp còn có một đoạn thời gian đâu so răng ho nói ra như vậy. Ồ thọ, có cần hay không chúng ta dạy ngươi gần như tay lấy hảo nữ hải tử phương pháp đâu hẳn a treo chọc hỏi. Thăm nhìn ta và các ngươi trò chuyện tốt như vậy các ngươi còn lo lắng sao so răng ho cười hỏi thăm a ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Ồ thọ thế nhưng là ngại ngùng nha a song hết thể đều không biết phải làm thế nào cùng nữ hài tử trò chuyện cái gì a gũ hạ dạ lớn tiếng vạch trần đạo hạ dạ a không muốn a nghe thấy gũ hạ dạ vạch trần. So răng ho cười khổ xin khoan dung đạo hì hì. Ồ thọ ra vẻ hiểu biết phải biết nữ hài tử lớn nhất hiểu biết nữ hài tử cho nên có chúng ta trợ. Giúp, ồ thọ ngươi lần này kết quả khẳng định không tệ gũ hạ dạ trông thấy so răng ho xin khoan dung biểu lộ. Vui vẻ đảm nhiệm nhiều việc đứng lên đứng ở một bên bác giải hùa gì nhìn đến mọi người treo cợt so răng ho đồng dạng vui vẻ cười, cùng mình ở chung một chỗ. So răng ho tuy nhiên cũng rất vui vẻ, bất quá, đó là ngọt ngào vui vẻ, hạnh phúc mỉm cười, mà không phải loại này thuần túy cho đùa, trò chơi mọi người cùng một chỗ hì hì ồn ào. Bác giải hùa gì tự nhiên không ngại, chỉ là, nhìn lấy đang thu. Máy quay video, bác giải hùa gì liền không muốn để cho loại này hình ảnh truyền bá ra ngoài vậy thì. Muốn truyền bá ra ngoài nội dung đã giảng được không sai biệt lắm, hiện tại có thể đình chỉ có chủ ý bác giải hùa gì, chờ mọi người sau khi cười xong, mở miệng cắt ngang mọi người nói chuyện phiếm tốt, chúng ta không nên ở chỗ này tụ tập, ảnh hưởng mọi người bữa trưa thời gian liền không tốt, vậy thì, hiện tại chính đang quay phim trong lúc đó, một hồi, răng ho còn muốn đi quay chủ, chúng ta không thể. Bởi vì muốn dạy thụ răng ho, liền để hắn đói bụng a nếu như đói chết. Vậy chúng ta liền là công ty tội nhân A Park Giải Hùa Dì giải thích nói chính quy bạn gái mở miệng, mọi người tự nhiên muốn nể tình, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, cùng một chỗ cáo từ rời đi qua hướng nha ăn dùng cơm trên đường so răng ho cho Park Giải Hùa Dì một cái cảm tạ ánh mắt về sau, liền cùng hắn tách ra, cùng đi kim sục rông ba người qua dùng cơm thẳng đến mọi người tách ra, so răng ho cũng không có đem giải hùa xế ra. Các loại người thân phận cùng kim sục rông tiến hành giới thiệu. Dù sao, trước mắt còn không phải đẩy ra dịn xét hai kỳ sinh bảng danh sách thời điểm đi qua vui sướng dùng cơm về sau, quay chụp cũng chính là bắt đầu kim tờ giờ, hiện tại chính là bắt đầu quay chụp sao so răng ho dò hỏi, chính là tiến vào trạng thái làm việc, tuy nhiên, hắn không có tham gia qua quay chụp, nhưng là, tại hai cái tống nghệ tiết mục bên trong, tham dự qua quay chụp, đối với tống nghệ tiết mục, hắn cũng không xa lạ gì. Không tệ, bởi vì là lần đầu tiên quay chụp, ngươi còn chưa từng gặp qua nữ khách quý, cho nên, ngươi hôm nay nhiệm vụ cũng là đi tìm nữ khách quý cho. Đây là chúng ta cho ngươi về nữ khách quý nhắc nhở cũng sớm đã chờ kim sục rông đưa cho so răng ho một chương nhiệm vụ tạp phiến so răng ho hiếu kỳ mở ra. Nhất thời, nhức đầu chỉ gặp trên thẻ viết qua Nam Sơn Seoul trong tháp tìm kiếm nữ khách quý. Nhắc nhở, nữ khách quý 20 tuổi, tóc dài, người mặc một bộ vàng nhạt không vai tay áo dài áo. Thun. Hát sắc bó sát người thẳng tấm quần bò, một đôi màu trắng dày vải nhìn thấy nhiệm vụ địa điểm, so răng ho liền đã nhức đầu không thôi. Nam Sơn Seoul Tháp, đây chính là người yêu thánh địa á ở nơi nào tìm một người. Vậy thì, rất rõ ràng là một cái cô gái xinh đẹp, giống như mỏ kim đáy biển á ai. Ngày bình thường, tổng là mình thiết kế nhiệm vụ tới đùa cợt người khác. Bây giờ, rốt cục lọt vào báo ứng á đến phiên chính mình á ổ họa, ngươi làm sao mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu á có khó khăn gì? Cần muốn trợ giúp sao gũ hạ dạ vui vẻ cười cùng cả dạ con út cang di răng lanh lợi đi vào so răng ho trước mặt gũ hạ dạ tới nơi này trừ thật quan tâm so răng ho bên ngoài, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ máy quay video, ngày bình thường đứng tại trên võ đài, các nàng tuy nhiên trải qua thường gặp được máy quay video, nhưng là, nàng vẫn là cảm giác nha thần kỳ, tổng cho rằng tống nghệ tiết mục máy quay video cùng âm nhạc tiết mục bên trong máy quay video không giống nhau. Hạ dạ a ổ bạ rốt cục cảm nhận được ho rong ca các nàng tâm tình so răng ho cùng gũ hạ dạ tố khổ đạo làm sao. Gũ hạ dạ nghi hoặc nhìn lấy so răng ho, không biết hắn chuyện gì phát sinh. Đối với gũ hạ dạ hỏi thăm, tính cách đồng dạng hoạt bát Kang Di Răng trực tiếp làm đến so răng ho đối diện, cầm qua nhân vật tạp trực tiếp tra nhìn Nam Sơn Seun Tháp. Hi hi, ổ bạ lúc này có ngươi khó xử nhìn thấy địa điểm này. Kang Di Răng cởi rộ lên hi hi, đoán chừng hồ đồng ổ bạ biết lời nói, khẳng định hội rất vui vẻ. Gù hạ dạ sau khi xem, nhịn không được nói ra được, không muốn hương thai để cơn xoáy, không nên quên, không lâu sau, ngươi liền muốn tiếp ta cho ngươi nhân vật tạp nghe thấy gù hạ dạ lời nói, so răng ho nhịn không được uy hiếp nói, vụ trộm nhìn về phía máy quay video đối mặt so răng ho uy hiếp, gù hạ dạ nhất thời trung thực đứng lên, không cam tâm nhìn xem máy quay video nếu như, không có cái này máy quay video. Gù hạ dạ mới sẽ không dễ dàng như thế đầu hàng, làm so răng ho tiểu di tử, nàng còn có một cái lớn nhất núi dựa lớn, cái kia chính là Park Jae Ji, thời gian dài kinh nghiệm nói cho nàng, chỉ cần chuyển ra tỉ tỉ, so răng ho mãi mãi cũng là thua phía kia. Bất quá, đối mặt máy quay video, nàng lại không có cách nào, rốt cục lật về nhất thành so răng ho, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Ạ, ngươi định làm như thế nào a? Lần này người chỉ sợ muốn xuất xấu a. Nam Sơn nơi đó vô luận lù cờ na ho, người đều là rất nhiều a, muốn tìm người nha khó khăn a. So răng ho bất đắc dị nhún nhún vai, sau đó nhìn chằm chằm Kim Sục Dông hỏi, tờ giờ thật không có mặt khác nhắc nhở sao? Sẽ không thật chuẩn bị để cho ta trong biển người tìm đi nhắc nhở đã tại trên tay ngươi, ngươi còn muốn cái gì nhắc nhở? Kim Sục Dông kiên nhẫn nói ra. Trông thấy Kim Sục Dông bất vi sở động, so răng ho cùng gù hạ dạ hai người đối mặt một chút, càng không ngừng đánh lấy ánh mắt nhìn lấy so răng ho cùng hai tên nghệ nhân rất là khôi hài hồ đồng. Vô luận là Kim Sục Dông, vẫn là hắn hai vị tiết mục công tác nhân viên giờ phút này đều nín cười không khỏi đứng lên tiếp xúc so răng ho. Thời điểm, mọi người đối với hắn lớn nhất thẳng quán tường pháp, đây là người công ty xã trưởng, bởi vậy, mọi người thường thường hội có thể bỏ qua hắn để cho người ta chấn kinh. Tuổi tác có lẽ chỉ có cùng những năm này lình tương tự trước mặt bằng hưu, hắn mới có thể tự phát triển nhân khí thanh xuân. Một mặt tờ giờ, ngươi ngay tại cho ổ bạ một tin tức đi. Kang Di Giang dùng đáng yêu thanh âm làm nũng nói, mục đích chính là vì có thể làm cho so răng ho nhiều thu hoạch được một cái nhắc nhở. Đúng a, tờ giờ, ngươi ngay tại cho một cái đi. Ngươi không biết ổ bạ tìm người phương diện nha đần a, nếu để cho hắn đến đó tìm người, ta đoán chừng các ngươi hôm nay mang dây lưng chỉ sợ không đủ dùng. Gũ hạ dạ một bộ ta thay các ngươi suy nghĩ biểu lộ giảng đạo. Nghe thấy gũ hạ dạ lời nói, không riêng Kim Sục Rồng cảm giác được đau đầu, liền liền lời nói nhân vật chính so răng ho đều toát mồ hôi không thôi. Chính mình có kém cỏi như vậy sao? Hắn làm sao không nhớ rõ, tự hồ mình tại tìm người phương diện siêu lợi hại a. Bất quá, gũ hạ dạ mục đích là trợ giúp chính mình. So răng ho cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận gù hạ dạ cho mình định nghĩa, không chừng qua hôm nay, chỉ sợ nhìn thấy tiết mục người, đều cho là mình sẽ không tìm người đi. Kim Sục Rồng trông thấy hai cái tiểu gia hỏa lại là nũng nịu, lại là giả ngây thơ đùa nghịch chỉ thủ đoạn, cũng không dễ làm khó dễ. Vậy thì, bởi vì hai người xuất hiện, tiết mục còn không có tiến vào chủ đề, đã có không nhỏ bạo điểm, cũng liền chuẩn bị cho so răng ho một tin tức quan trọng hơn là, hắn tính toán minh bạch. Nếu như không cho lời nói, hôm nay là đừng nghĩ đi ra tinh không công ty, tiến hành tiết mục tốt ra. Xem ra gũ hạ dạ sở xỉ cùng Kang Di Răng sở xỉ mặt mũi, ta tại nhắc nhở một chút, bất quá, tin tức này chỉ có thể cho so răng ho, không phải vậy, có các ngươi hai cái, nữ khách quý thân phận rất dễ dàng bại lộ, cái này bất lợi cho tiết mục, dạng này được thôi nhắc nhở cũng không phải dễ cầm như vậy, không thêm điều kiện làm sao có thể à. Chúng ta không thể biết sao? Gù hạ dạ thất vọng hỏi thăm. Nghe thấy Kim Sục Rồng không để cho mình nghe nhắc nhở, gù hạ dạ rất là thất lạc. Chương 854, một tuần người yêu, bốn tìm kiếm khách quý. Nhìn lấy hai nữ hài thất lạc biểu lộ, nếu như không biết chân tướng chỉ sợ còn tưởng rằng trước mặt Kim Sục Rồng làm ra cái gì phát rồ sự tình đâu. Ừm, không thể. Kim Sục Rồng trong lòng mặc dù dao động, bất quá, chính mình phụ trách tiết mục tiến tới là thần bí, nếu như quá sớm vạch trần, như vậy, sẽ ít đi rất nhiều xem chút, tiết mục, hắn chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa lắc đầu, kiên trì nói vậy được rồi. Gù hạ dạ có trông thấy được không khả năng, không lại dây dưa, nhanh chóng quay người. Đối So Giang Ho khoa tay cái MV chữ So Giang Ho tán thưởng giơ ngón tay cái lên, bội phục cười rộ lên tốt, con út, chúng ta không nên quấy rầy ổ họa, nhanh đi về đi. Gủ Hạ Dạ nói với Kang Di Răng, tướng sắn chuẩn bị rời đi. Gủ Hạ Dạ cùng Kang Di Răng đi ra máy quay video bên ngoài, đột nhiên quay người lớn tiếng nũng nịu hô, ổ họa, phải cho ta nhóm mua món ngon nhất hẳn. Như So Giang Ho một mặt giật mình biểu lộ nhìn lấy thanh âm truyền đến phương hướng. Trong ánh mắt tràn ngập không tin mà So Giang Ho một màn này rõ ràng bị hoan uổng biểu lộ bị chính đang quay phim hắn nha quay phim thu hút màn ảnh quay chụp đến một màn này nha quay phim. Nội tâm đột nhiên bị trước mắt một màn này lây, không tự giác nhớ lại tuổi thơ trí nhớ. Khi đó chính mình đã từng có So Giang Ho dạng này trí nhớ, đơn thuần, mà ấm áp lúc này nhiếp ảnh sẽ không nghĩ tới. Cái này màn ảnh không lâu sau, truyền phát ra về sau, sẽ khiến lớn cỡ nào tiếng vọng. Càng sẽ không nghĩ tới quay chụp một màn này chính mình. Lại bởi vì cái này ca màn ảnh lớn đến mức nào kỳ ngộ bởi vì một màn này, So Giang Ho bị bạn nhóm tên thân mật vì lân ra ca ca càng thêm cảm thán tinh không nội bộ công ty hài hòa bầu không khí, vì tinh không công ty làm dạng dỡ không ít, cũng làm cho căn cơ yếu kém tinh không không hề hội lo lắng luyện tập sinh vấn đề, bởi vì từ một khắc kia trở đi, tinh không công ty sôi nổi thăng làm luyện tập sinh nhóm muốn nhất công ty bài vị đứng đầu bảng Nam Sơn công viên, Seoul thắp trước ở công ty cùng. Hai cái con lút mở một hồi cho đua về sau, tuy nhiên, cũng không có giải quyết vấn đề thực tế, bất quá, nhưng cũng để tâm tình của hắn nhẹ nhõm rất nhiều tại So Giang Ho đứng tại Seoul thắp dưới thời điểm trong mắt tràn ngập cảm khái tâm trong lặng lẽ nói một câu thật sự là quá khéo nơi này hắn cũng không xa lạ gì, mấy tháng trước. Hắn đã từng tới nơi này, một lần kia cùng hắn cùng một chỗ lại tới đây là phẹn nỉ cùng phẹn nỉ đêm hôm đó ở chỗ này lưu lại ái tình khóa vượt qua khó quên một ngày mà bây. Giờ, chính mình lại muốn cùng một cô gái khác ở chỗ này quay chụp liên quan tới yêu đương tiết mục tờ giờ, liền thật không có càng nói thêm hơn bày ra sao thật làm cho ta từ trong biển người mênh mông tìm ra nữ hải kia A So Giang Ho dò hỏi thân phận đối phương cũng là lớn nhất nhắc nhở ta không phải cùng ngươi nói sao Kim Sục Rông cười khổ lại một lần nữa nói ra, trên đường đi, hắn đã nói vô số lần, nhưng mà, So Giang Ho lại làm không biết mệnh một mực hỏi thăm xem bộ dáng là thật không có, chân. Thực quá thất vọng So Giang Ho nghe thấy giống nhau đáp án, nhịn không được nói lẩm bẩm Giang Ho. Ngươi tại lầm bầm cái gì Kim Sục Rông nghi hoặc hỏi thăm không có gì chúng ta bây giờ liền đi sao So Giang Ho qua loa tắc trách nói sang chuyện khác, hắn cũng không muốn để Kim Sục Rông biết, chính mình trên đường đi càng không ngừng hỏi thăm cùng một vấn đề, cũng là muốn thông qua loại phương thức này đến xem pha y chẳng có thu hoạch ngoài ý muốn, mà đạt được giống nhau trả lời, cũng làm cho So Giang Ho biết, hắn không có khả năng đối phương thật không có giấu giếm tin tức, thật chỉ có nhiều như vậy đã không có tin tức. So Giang Ho cũng liền không lại trêu cợt bọn họ, quay người đi vào Seoul Tháp sau đó, So Giang Ho cho theo sau lưng tờ giờ nhóm triển lãm hắn có thể có hôm nay thành tựu cường đại cá nhân thực lực, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt một mặt, không có hung hăng càng quái, biểu lộ tuy nhiên vẫn như cũ cười nhạt, nhưng lại để cho người ta không tự giác chỉnh trọng lên, hơi trọng. Yếu hơn là, trong miệng hắn nói ra lời nói để thân là tờ giờ Kim Sục Rông toàn thân đổ mồ hôi tìm người cái gì. Thật quá đơn giản, vậy thì, đối tượng vẫn là nghệ nhân, tại cái này có người yêu thánh địa Seoul Tháp, chỉ cần tìm những ngụy trang đó nghiêm mật khoa trương người liền có thể So Giang Ho giống như nói một mình, lại như đang cấp màn ảnh giảng giải bất quá, ta hiện tại chính đang quay phim tiết mục, đối phương cũng giống như thế, cho nên, chỉ cần tìm được dạng này máy quay video, như vậy. Màn ảnh trước vị nào rất có thể là gặp mặt ta đối tượng So Giang Ho tự tin vừa cười vừa nói So Giang Ho tự hồ rất dễ dàng liền tiến vào chính mình nhân vật, dù là hiện tại chỉ có tự mình một người, hắn đã chiếm cứ toàn bộ màn ảnh, vậy thì, lời nói rất là khôi hài hài hước, vậy thì, càng làm người ta giật mình là, tuổi còn trẻ So Giang Ho hiểu đồ vật rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được cảnh vật, hắn cũng có thể nói ra một hai. Để đi theo hắn tờ giờ nhóm đều rất là được lợi Kim Sục Rông đống nhiên. Cảm giác, lần này tìm kiếm So Giang Ho tới quay nhiếp tiết mục tự hồ thật sự là tìm đúng, chỉ bằng mượn ngắn ngủi này mấy giờ biểu hiện, hắn dám khẳng định nói, nhất thời cho cái này hồ sơ tiết mục làm dạng dỡ không ít, hắn đã bắt đầu chờ mong So Giang Ho cùng nữ khách quý gặp mặt tràng cảnh So Giang Ho tuy nhiên đối màn ảnh liễu lo không ngừng, nhưng là, lại không chút nào để cho người ta phiền chán. ngược lại sẽ không tự giác rơi vào hắn trong lời nói, kìm lòng không được đuổi theo hắn. Mạch suy nghĩ qua suy nghĩ, tại Hàn Quốc, máy quay video cũng không hiếm lạ, đầu đường trải qua thường gặp được các loại tiết mục quay chụp, cho nên, mọi người đã thành thói quen bọn họ tồn tại. Bất quá, hiếu kỳ vốn là thiên tính, trên đường đi, không ít đi ngang qua thị dân nhao nhao ngừng chân ghé mắt, so răng ho bốn người rất dễ dàng gây nên rất nhiều người chú ý, hấp dẫn mọi người tự nhiên không phải so răng ho, mà chính là phía sau hắn máy quay video, nếu như không phải khiêng máy quay video lời nói, chỉ sợ còn không người nhận ra được cầm đầu người trẻ tuổi. Dù sao, so răng ho rất ít xuất cảnh, bất quá, có hai ngày một đêm trung thực fan lời nói, còn có thể nhận ra bị nhóm gọi đùa tiểu ác ma người trẻ tuổi kia máy quay video cũng là rõ ràng nhất tín hiệu. Nhìn thấy máy quay video, tất cả mọi người sẽ biết có nghệ nhân đang ghi hình tiết mục, hiếu kỳ gấp rút khiến mọi người chậm rãi đi theo máy quay video đằng sau, quan sát tiết mục sao lục rất nhanh, bọn họ liền phát hiện. Đây là một cái nha lạ lẫm người trẻ tuổi, ai biết nam nhân này là ai a, không biết không biết, cùng loại lời nói rất nhiều. Dần dần rất nhiều người đều loại suy nghĩ này, so rằng ho độc giác hí bị chung quanh vây xem đám dân thành thị đánh vỡ. Nhìn lấy vây xem đám dân thành thị, so rằng ho trước mắt, nhất thời có chủ ý, so rằng ho dừng bước lại, mặt hướng chung quanh đám dân thành thị hành lễ ân cần thăm hỏi. Mọi người tốt, ta là đáp ứng lời mời tham gia tiết chế so rằng ho, khả năng mọi người cũng không nhận ra ta, cái này rất bình thường, bởi vì ta không phải nghệ nhân. Ta là bởi vì tham gia đang tiến hành một tuần người yêu thu, mới hội xuất hiện ở đây, so răng ho giới thiệu sơ lược chính mình, cùng tuyên truy hệ N một chút tiết mục, sau đó, nói ra bản thân mục đích. Chương 855 khách quý Min Kỳ ủng. Cho nên, mời mọi người hỗ trợ, có lẽ, mọi người có chú ý đến hay không, nơi này có không có nữ nghệ sĩ, hoặc là máy quay video tồn tại địa phương đâu, nếu có lời nói, như vậy, mời nói cho ta biết. Cảm ơn mọi người, so răng ho lần nữa hành lễ, sau đó, tiếp tục đi đến phía trước, so răng ho tuy nhiên rời đi, nhưng là, không khí chung quanh lại càng thêm náo nhiệt đứng lên đại phát. Một tuần yêu đương, xem ra cái này kỳ tiết mục là nữ nghệ sĩ A sẽ là ai chứ, các ngươi có thấy hay không, đâu có chung. Thực người xem hưng phấn hô, không có chú ý nhiều người như vậy, muốn ẩn tàng cùng một chỗ không phải rất dễ dàng loa. Vừa rồi người trẻ tuổi rất cường thế a, tại trước mặt nhiều người như vậy không có chút nào khiếp đảm, rất đẹp a, không sai, hảo lợi hại, nếu là ta tại màn ảnh trước, sợ rằng sẽ một câu đều nói không nên lời, hơn nữa, còn là tại trước mặt nhiều người như vậy, thật hâm mộ bất quá, dĩ vãng không phải quay chụp nghệ nhân tìm người bình thường sao, thế nhưng là, lần này làm sao trái lại. A đúng a, chẳng lẽ cái này so răng ho thân phận không tầm thường sao, so răng ho, so răng ho. Cái tên này cảm giác nhìn rất quen mắt, ta có một vị thị dân nghi hoặc nói lầm bầm răng ho, dù nhô, a không phải là giờ bờ ép cờ cái kia đi, nói lời này rõ ràng là cắt phấn thôi đi, làm sao có thể, ngươi đang nói đùa sao, dù nhô, nhưng so sánh cái này răng ho đẹp trai tốt bao nhiêu không, thị dân bên này nghị luận ở Mỹ, mà so răng ho đã đi đang tìm kiếm nữ khách quý trên đường không thể không sách, làm Seoul tiêu. Chí kiến trúc Seoul tháp bởi vì địa thế nguyên nhân, có thể đem Seoul toàn bộ đập vào mắt bên trong loa, thật xinh đẹp a, so răng ho trong nháy mắt bị loại này tầm mắt bao quát non sông cảm giác hấp dẫn, tạm thời quên mất tìm kiếm khách quý, mà chính là, thưởng thức lên khó gặp phong cảnh, ta thích nhất cũng là du lịch, đi khắp các nơi trên thế giới là ta khi còn bé mộng tưởng, bất quá, hiện tại có năng lực nhưng là, lại đột nhiên không có phần này tâm tình, so răng ho vừa nói, biểu hiện trên mặt, dần dần để lộ ra một loại nhàn nhạt yêu thương. Giờ phút này, so răng ho phảng phất hóa thân thành yêu thương vương tử, để chung quanh tất cả mọi người không tự giác nhận cảm nhiễm, so răng ho rất nhanh liền bên trong loại trạng thái này khôi phục lại, tuy nhiên rất nhớ một thằng đứng ở chỗ này thưởng thức phong cảnh bất quá, lúc này, hắn dù sao tại tham gia ngoài trời tống nghệ tiết mục, cũng không thể theo mình tại hai ngày một đêm lúc một dạng tùy ý, nơi đó mình có thể tùy ý du ngoạn, không cần bận tâm thu mà ở trong đó. Chính mình thế nhưng là bị quay trụ đối tượng, không thể tùy hứng vừa đi vừa nghỉ ở giữa. Sau một thời gian ngắn, so răng ho xuất hiện tại Seoul tháp tháp cao không trung san thính, nhìn qua tại bầu trời màu lam làm nổi bật dưới nha ăn, cho người ta một loại rất lãng mạn cảm giác, tùy ý đánh đo một cái nơi này bố cục hiện đại hóa công trình đều đủ. Xuyên thấu qua mảng lớn màn tường pha lê, có thể tinh tường nhìn thấy Seoul phong cảnh, thật là hẹn hò nơi tốt giờ. Phút này, nơi này ngồi rất nhiều du khách, ở cái này hình khuyên không trung san thính hưởng thụ lấy nơi này phong cảnh, ái tình ngọt ngào nhìn thấy cái này nha an đệ nhất màn, so răng ho đông nhiên có một loại cảm giác chính mình muốn tìm mục tiêu hẳn là ngay ở chỗ này loại suy nghĩ này về sau, so răng ho ánh mắt bắt đầu trong chúng nhân tìm kiếm, giờ phút này, hắn đông nhiên khẩn trương lên, thật rất khẩn trương, tuy nhiên, hắn đối với cái này muốn gặp mặt đối tượng không có cái loại cảm. Giác này cũng không có khả năng phát triển thành người yêu, nhưng là, hắn vẫn là rất khẩn trương, liền phảng phất xem mắt một dạng biết đối phương là đến cùng ngươi đối tượng gặp mặt. Như vậy, thân là người trong cuộc, dù là lại không muốn cũng sẽ bị loại tâm tình này khống chế, không tự giác hội khẩn trương lên. Lúc này, so răng ho chính là cái này bộ dáng, biết rất rõ ràng kết quả, thế nhưng là, lại vẫn không thể chính mình loại tình huống này so răng ho thậm chí bắt đầu suy nghĩ nữ sinh bộ. Dáng. Thân phận, thậm chí là tính cách, bắt đầu lo lắng lên tương lai một tuần quay chụp cước bộ thả nhẹ, sợ kinh hãi lấy bên người hưởng thụ ngọt ngào huyền ương nhóm âm thầm tìm kiếm. Nhưng mà, khi hắn đi một vòng về sau, hắn bỗng nhiên đánh xuống đầu mình hóa, đây là na hó loại nào a, làm sao đều là hai người ngồi đối diện a, so rằng hò tâm lý im lặng hô, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a, hắn ý nghĩ là, chỉ cần thấy được độc thân nữ nhân, như vậy, mục tiêu khả năng rất lớn, đến. Lúc đó về sau, đi lên hỏi ý kiến hỏi một chút, cỡ nào đơn giản, nhưng mà, không nghĩ tới cư nhiên như thế giảo hoạt, thế mà không có một mình chẳng lẽ là mình muốn sai, nàng không ở nơi này so răng ho không tự giác hoài nghi lên pha y chẳng chính mình mạch suy nghĩ là sai lầm đâu không đúng, nếu như là sai lầm, như vậy, trước mặt trong nhà ăn, không có khả năng trùng hợp như thế, chỗ có vị trí đều có người, vậy thì, càng thêm trùng hợp là rõ ràng đều là hai người. Như thế, xem ra, nàng nhất định ở chỗ này có quyết định so răng ho lại một lần nữa bắt đầu tra tìm ra được. Lần này nhìn càng thêm cẩn thận kim sục rông toàn bộ hành trình đều đi theo so răng ho, không có cho ra cái gì nhắc nhở. Nhìn thấy so răng ho lại một lần đi vào nhà ăn, chắc hẳn hữu tâm phát hiện, tâm lý thở phào. Dù sao, trận này chơi trốn tìm, chính mình vẫn là không nên nhúng tay tốt. Dạng này mới là hoàn mỹ nhất quay chụp cái này một kỳ tiết mục khách quý mở màn, có thể nói, là từ khi một tuần người yêu. Cái này hồ sơ tiết mục mở đến nay, lớn nhất dụng tâm đồng thời, trừ bởi vì có so răng ho xuất hiện, càng nhiều nguyên nhân vẫn là cái này kỳ tiết mục nữ khách quý là ẹn cấp dưới công ty nghệ nhân, bởi vì cái này kỳ nữ khách quý chính là năm nay xuất đạo bằng vào dễ nghe tiếng ca xuất đạo âm nhạc thần tượng tổ hợp đạo vì trịa thành viên Kang Min kỳ ủng tất cả mọi người hy vọng cái kia có thế lợi dụng lần này tiết mục, cho mang động một cái đạo vì trịa nhân khí, huống chi, Kang Min kỳ ủng cùng so răng. Ho vừa có thiên ti vạn lũ quan hệ, không phải vậy, cũng sẽ không để hình tượng một mực thanh thuần, sạch sẽ Kang Min kỳ ủng biểu diễn loại này mập mờ tiết mục kim sục rông vốn cho là. So răng ho vừa đi vào trong nhà ăn, liếc một chút liền có thể nhận ra Kang Min kỳ ủng, nhưng mà, so răng ho biểu hiện để hắn thất vọng, đi một lần nhà ăn, so răng ho vẫn không có nhận ra Kang Min kỳ ủng một lần nữa trở về nhà ăn, so răng ho chú ý lực rõ ràng tập trung rất nhiều, không đi qua một vị trí, đều sẽ cẩn thận quan sát xem xét mấy vị về sau, so răng ho đối với mình ý nghĩ càng thêm khẳng định. Bởi vì tại làm nữ tính ăn mặc hoàn toàn đều là tiết mục tổ cho mình nhắc nhở thẻ một dạng. Hiển nhiên, các nàng xuất hiện ở đây mục đích chính là vì che giấu tránh thức khách quý A so răng ho cách đó không xa một thân ảnh. Tiếng kêu kinh ngạc, cước bộ không tự giác hướng về đối phương đi đến so răng ho đống nhiên cảm giác cái kia ngồi ở trên ghế salon nhìn ra xa ngoài cửa sổ thân ảnh có chút quen. Mắt, tổng cảm giác mình nhận biết đối phương thả nhẹ cước bộ đi đến nữ hài bên người. So răng ho dò xét nàng đối diện vị trí nam nhân, nhất thời, xác nhận cô gái trước mắt chính là mình tìm kiếm mục tiêu. Sau này một tuần hợp tác đồng bọn so răng ho đứng tại nữ hài khía cạnh, cẩn thận phân biệt nữ hài, tuy nhiên ngồi nhưng là, y lì nguyên đó có thể thấy được thon dài tư thái, trắng non da thịt, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy khía cạnh, bất quá, so răng ho y lì nguyên nha xác nhận đây là một vị Mỹ nữ. Mà liền tại so răng ho chuẩn bị suy đoán thân phận đối phương thời điểm, thân thể đột nhiên chấn động, lập tức hắn biết thân phận đối phương có thể làm cho so răng ho có loại này phản ứng trừ trong đầu hệ thống, không có vật khác phát động nhiệm vụ tử, quay chụp hợp tác, cùng hảo hữu Kang Min kỳ ủng cùng một chỗ hoàn mỹ quay chụp một tuần người yêu nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, căn cứ nhà gái đối ngươi độ thiện cảm đánh giá đến quyết định không tệ, so răng ho trong bất chi bất giác lại. Phát động cơ duyên nhiệm vụ, đồng thời, bởi vì hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng biết trước mặt nữ hài thân phận, bất quá, so răng ho nhưng không có kinh hỉ, ngược lại càng thêm buồn rầu không tệ, xuất phát hệ thống nhiệm vụ rất nhiều chỗ tốt, ý vị này so răng ho lại có thể có thu hoạch, vậy thì, nhiệm vụ lần này vẫn là so răng ho rất chờ mong tử sát nhiệm vụ, bất quá, nhưng cũng là để so răng ho nhức đầu nhất nhiệm vụ hệ liệt độ thiện cảm, cái này có thể phân rõ cùng mình quan hệ tiêu chuẩn. Đối với so răng ho tới nói, cũng rất đau đầu, bởi vì cái này hảo hữu độ nhiều khi, đều sẽ phát sinh không thể đoán được tình huống, nhất làm cho so răng ho lo lắng cũng là sẽ từ từ kéo dài đến người yêu phương hướng thế nhưng là, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là tham gia một tuần người yêu khách quý sao so răng ho ngay thẳng hỏi, mặc dù biết thân phận đối phương, không đủ, vì tiết mục, so răng ho chỉ có thể ở một lần nữa hỏi ý kiến hỏi một chút. Đây chính là cái gọi là tống nghệ hiệu quả nữ sinh. Thân thể khẽ run lên, lập tức quay đầu trở lại, nhìn về phía so răng ho nhìn lấy nữ hài bộ mặt thật sự, nhất thời giật mình lui một bước, phảng phất bị đối phương mỹ mạo kinh sợ, loa y biểu hiện na y nha phù hợp người xa lạ cùng nghệ nhân gặp mặt so răng ho tự nhiên không phải thật sự giật mình, chỉ là làm tiếp hiệu quả mà thôi, đã tiếp tiết mục, so răng ho liền biết nghiêm túc đối đãi, tuy nhiên, hắn vẫn luôn không thừa nhận. Chính mình là một cái gắng đạt tới hoàn mỹ người. Nhưng là, hắn làm sự tình lại luôn hội bại lộ hắn loại tính cách này, là đạ vì trịa căng min kỳ ủng A đại phát, nữ thần A so răng ho kinh hỉ nói lầm bầm, biến hiện rất tự nhiên, một chút cũng không có làm ra vẻ bộ dáng căng min kỳ ủng bị so răng ho như thế lừa gạt biểu hiện làm cho có chút sững sờ, manh manh nhìn lấy so răng ho một người biểu diễn so răng ho cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hướng đi Kang Min Kỳ ủng vươn tay, ngươi tốt, ta là So Giang Ho. Kang Min Kỳ ủng hoàn toàn bị So Giang Ho biểu hiện làm cho có chút choáng, tiền hậu bất nhất phản kém bao nhiêu để cho nàng nha không thích hứng. Nhìn thấy So Giang Ho vươn tay, thẹn thùng nà mở trả tờ, ngọt ngào thanh âm sôi nổi mà ra, ngươi tốt, ta là đạ vị trịa Kang Min Kỳ ủng theo Kang Min Kỳ ủng tay đưa tới So Giang Ho trong tay lúc, So Giang Ho phảng phất che một đoạn cầm tú, rất là chân mềm. Cảm giác nha thoải mái dễ chịu, thậm chí để người sinh ra một loại yêu thích không buông tay cảm giác nắm. Tay cảm giác rất tốt, chí ít tại so răng ho bên này đơn phương là như thế này cảm thấy đối với Kang Min Kỳ ủng. So răng ho cũng không xa lạ gì, hai người tuy nhiên chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng là, một lần kia, Kang Min Kỳ ủng lại cho so răng ho lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chương 856 bắt đầu thu. Bề ngoài xuất chúng, tính cách điềm tĩnh. Hiểu chuyện có nhãn lực, đây là so răng ho cho Kang Min Kỳ ủng đánh giá, đồng thời cũng là Kang Min Kỳ ủng cho so răng ho lưu lại lớn nhất trực quan ấn tượng vốn cho là một lần ngẫu nhiên gặp, so răng ho làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng hắn lại lấy phương thức như vậy gặp nhau nhân sinh thật rất kỳ diệu, duyên phân cũng giống như thế thần bí đã từng lấy vì không có gặp nhau hai người, bây giờ lại từng cái loại để cho người ta chấn kinh phương thức gặp nhau. Đối với hai người mà nói, đều cảm giác có chút ngạc nhiên so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng không hẹn mà cùng đều bắt đầu trầm mặc, riêng là so răng ho, lúc này yên tĩnh cùng vừa rồi loại kia líu lo không ngừng hoàn toàn hiện lên tương phản hình tượng Kang Min Kỳ ủng tính cách bản thân là thuộc về loại kia 10 phần điểm tĩnh, vậy thì, bất thiện nói chuyện với nhau, càng, đối phương vẫn là hoan man, nàng hoàn toàn không có trưởng khống loại cục diện này năng lực. Hai người tuy nhiên tiếp xúc qua, nhưng là, cũng không có xâm nhập giao lưu, đối với lẫn nhau hiểu biết, cũng chỉ là thông qua tư liệu, cùng lạc bên trên một số tin tức càng so răng ho cũng không phải là nghệ nhân. Kang Min Kỳ ủng đối với hắn cơ hồ không có cái gì hiểu biết, nàng chỉ biết là trước mặt nam nhân gọi là so răng ho, là tình không công ty xã trưởng, trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì hiểu biết tham gia cái tiết mục này vẫn là ứng công ty yêu cầu, để đạo vì chia trải qua thường. Xuất hiện tại trước mặt công chúng, cho nên, nàng cũng không biết đối tượng hợp tác nguyên bản, nàng còn tưởng rằng hội là người xa lạ đâu, nhưng là, lại không nghĩ rằng là so răng ho đối với nàng tới nói, thích hợp bản thân công ty xã trưởng nhất cấp tồn tại, cho nên, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình có thể cùng so răng ho có cái gì gặp nhau. Nàng tính cách thật đúng là khó mà chủ động mở miệng cùng người khác trò chuyện giết thì giờ nàng không hiểu càng làm cho nàng bỏ đi chủ động mở miệng ý nghĩ. liền an tĩnh như vậy chờ đợi đối phương hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng bởi vì mà vô pháp mở miệng, mà So Giang Ho bên kia lại là bởi vì kinh ngạc mà quên mở miệng lý do khác biệt, nhưng là, lại kết quả lại đều như thế, để trang diện quỷ dị giữ yên lặng ách. Đây là cái gì tình huống nhìn thấy hai người cứng đờ một màn này, tuần vừa chú ý lấy người ở đây đều không hiểu ai nha gấp chết người hai người này là thế nào, dạng này đứng ở nơi đó nửa ngày không có động tĩnh a. Nhiếp ảnh tờ giờ nhìn lấy màn ảnh, nhìn qua So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng nói lẩm bẩm tiền bối chúng ta làm sao bây giờ liền để bọn hắn dạng này ở lại a ngốc tới khi nào a. Nhiếp ảnh tờ giờ sốt ruột hỏi hướng Kim Sục Dông còn có thể thế nào. Chờ lấy đi không phải vậy còn có thể làm thế nào, để chính bọn Hà Nờ xử lý, không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Kim Sục Dông ngự khí bình thản nói ra hắn là hạ quyết tâm tuyệt đối không can thiệp So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng hô động trừ. Cho làm nhiệm vụ bên ngoài, liền mặc kệ bất cứ chuyện gì, vậy thì hắn không tin thân là đương nhiệm hai ngày một đêm tác giả hội xử lý không loại tình huống này biết tiền bối từ tiền bối nơi đó đến đáp án. Nhiếp ảnh tờ giờ liền yên tâm lại không thể không thừa nhận, Kang Min Kỳ ủng cũng là xinh đẹp, cả ngày cùng mỹ nữ gặp nhau So Giang Ho nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng không phải cũng ngẩn người sao. Kim Sục Dông nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng âm thầm cao hứng nói cao hứng qua đi, Kim Sục Dông bắt đầu chờ mong giữa hai người hội bắn ra như thế nào tia lửa. Kim Sục Dông lúc này còn ôm có một loại ảo tưởng, cái kia chính là hai người có phải là thật hay không có trở thành người yêu khả năng, dù sao. Vừa hai người bắt đầu nhà có cảm giác Giang Ho sơ si, hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội, cùng Min Kỳ ủng có tốt phát triển. Kim Sục Dông tâm lý âm thầm chúc phúc đến, lập tức lại lo lắng nhìn thấy hai người biểu hiện, hắn lo lắng lên hai người nếu quả thật phát triển thành người yêu. Về sau làm như thế nào ở Trung Á Kim Sục Dông bên kia suy nghĩ lung tung, So Giang Ho cũng không biết, trầm mặc một lát sau, hắn đã lấy lại tinh thần, nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng yên tĩnh nhìn lấy chính mình. Hai người tay y y nguyên vẹn vẹn nắm, thật có lôi cười dưới không có ý tứ, chờ lâu đi So Giang Ho nhẹ tô lại cười nhạt lược qua vừa rồi xấu hổ, ngược lại dùng đến trễ làm vì lý do tiến hành xin lỗi không sao. Kang Min Kỳ ủng không thèm để ý khẽ cười nói lúc này, nguyên bản Kang Min Kỳ ủng vừa rồi. Chỗ ngồi đưa đối diện nam sinh đã tại vừa rồi liền rời đi, lúc này, đã giống tuyết, So Giang Ho cũng không khách khí ngồi vào trên vị trí kia. Cùng Kang Min Kỳ ủng ngồi đối diện nhau vi biểu đạt ta ấy nấy, muốn ăn chút gì không, ta mời khách. So Giang Ho ha ho phò nở dê nói ra như vậy không tốt đâu, bây giờ đang tiến hành quay chụp. Tha Kang Min Kỳ ủng có chút ngại ngùng nói ra, làm tống nghệ gà mờ nàng đối với tống nghệ rất không quen, thời khắc đều đang lo lắng sẽ ảnh hưởng quay chụp cái kia Min Kỳ ủng ta. Có thể dạng này bảo ngươi a. So Giang Ho cẩn thận hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng nhẹ nhàng một chút gật đầu. Min Kỳ ủng, ngươi không cần quá khách khí, chúng ta bây giờ đang tiến hành tống nghệ quay chụp, tiếp xuống một tuần thời gian, chúng ta thế nhưng là người yêu, như vậy, chiếu cố tốt người, cũng là thân là bạn trai trách nhiệm, cho nên, tiếp xuống một tuần, ta hội ta tận hết khả năng, để ngươi cảm nhận được yêu đương mỹ hảo, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. So Giang Ho chậm rãi thâm tình giảng đạo. Kang Min Kỳ ủng nhìn lấy So Giang Ho, trong ánh mắt lóe lên một tia chấn động, lập tức bị che giấu đứng lên tốt. Giang Ho ổn thỏa đã cho phép đối phương gọi thẳng chính mình tên, như vậy, chính mình tự nhiên xưng hô hắn ổn thỏa ok, như vậy, đầu tiên, ta có chút đói, không biết ngươi có cái gì tốt để cử đâu. So Giang Ho chuyển nhượng vừa rồi để tài dò hỏi So Giang Ho vấn đề để màn ảnh bên ngoài ba vị tờ giờ nhịn không được trợn mắt chừng một cái, chính mình rõ ràng ăn no mới từ công ty xuất phát, vì mời Mỹ, nữ ăn cái gì, lại còn nói lên nói láo, quá vô sỉ ửng, ổn thỏa. Nơi này ta cũng chưa quen thuộc, ta cũng không biết nơi này cái gì thực vật ăn ngon. Kang Min Kỳ ủng ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra trong dự liệu đáp án. So Giang Ho cười quay đầu chào hỏi phục vụ viên, chuẩn bị ít đồ ếch, tiền bối. Giang Ho sở sỉ tự hồ đem chúng ta đều quên a. Đi theo tác giả nhìn thấy So Giang Ho bộ dáng, nhỏ giọng tại Kim Sục Dông bên người nhắc nhở quên tốt nhất, dạng này mới càng chân thực không phải sao. Kim Sục Dông không thèm để ý nói ra xác thực rất tốt. Thế nhưng là, tiền bối, ngươi nhìn Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng ở giữa biểu hiện, cùng người yêu không có gì khác biệt, ngươi liền không lo lắng hai người thật phát triển thành người yêu a. Nói như vậy, ngươi tại sao cùng công ty giải thích a. Tác giả gật gật đầu, sau đó lo lắng hỏi thăm không cần giải thích, nếu như công ty biết Min Kỳ ủng cùng So Giang Ho thật trở thành người yêu, như vậy, vui vẻ nhất chỉ sợ sẽ là bọn họ, không nên xem thường So Giang Ho. Hắn là làng giải trí lĩnh vực thiên tài, nếu như không phải hắn rất điệu thấp, rất ít tham dự tinh không quản lý, như vậy, hắn danh tiếng chỉ sợ so hiện tại tinh không song Kim Hoàn muốn càng thêm nổi danh Kim Sục Rông cho phía sau người bối giải thích So Giang Ho ưu tú. Chương 857 Mỹ Nhân Tâm Động. Không thể nào tiền bối, hắn nhưng là chỉ có 20 tuổi A tác giả không thể tin được nói ra Kim Sục Rông nhìn lấy hậu bối chấn kinh biểu lộ, cảm khái nói ra, có thể tay trắng khởi ra, tại trong vòng một năm đem tinh không công ty phát triển đến mức hiện nay, ngươi cứ nói đi đối So Giang Ho cũng không biết hậu bối chấn kinh nhìn lấy đang chọn món ăn So Giang Ho, hắn không nghĩ tới, cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi. Vô luận đối với người đều sẽ mỉm cười người trẻ tuổi thế mà sẽ mạnh mẽ như thế. Trang nhã bên trong, So Giang Ho vẫn như cũ điểm bữa ăn Kang Min Kỳ ủng nhìn thấy So Giang Ho không ngừng chọn món ăn bộ dáng. Ha hô cờ mô mờ, tối hậu rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Ôm ạ, ngươi điểm quá nhiều đi, thật sao không quan hệ, ăn không đóng gói tốt. So Giang Ho vừa cười vừa nói đã So Giang Ho có dự định. Kang Min Kỳ ủng cũng liền không lên tiếng nữa. Các ngươi làm nghệ nhân thật quá cực khổ, liền ngay cả ăn cái gì đều muốn khống chế muốn ăn, ngươi chẳng lẽ liền không có đặc biệt muốn ăn cái gì sao? So Giang Ho hiếu kỳ hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng lắc đầu nói ra, ta cảm giác rất tốt, ta chỉ cần có thể ca hát, ta cũng chỉ là không thể ăn những cao đó nhiệt lượng thực vật mà thôi, cho nên cũng không cảm giác vất vả. So Giang Ho tâm lý bất đắc dĩ cảm khái, trước mặt vị này mảnh mai mỹ nữ cũng là một cái đối mộng tưởng chấp nhất người A thành công, có lẽ thật thuộc về những cái kia chịu tại chấp nhất người, chính là bởi vì các nàng chấp nhất, nỗ lực vượt qua chính mình nhược điểm, mới có thể tìm được thuộc về mình thành công. Min Kỳ ủng thường xuyên đến Seoul tháp sao? So Giang Ho tìm kiếm đề tài hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng lắc đầu, nàng nào có thời gian này tới nơi này A, mỗi ngày trừ luyện tập cũng là luyện tập, nàng căn bản không có thời gian này, vậy thì không có bạn trai đến Nam Sơn cũng không có gì hay á, thật là kỳ quái. Hôm nay quay chụp địa điểm làm sao lại an bài tại Nam Sơn đâu? Đã Min Kỳ ủng ngươi lần đầu tiên tới Nam Sơn, mà ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Như vậy, Nam Sơn đối với chúng ta mà nói tự hồ không có bất kỳ cái gì quan tâm á, thế nhưng là vì tiết mục gì tổ hội đem chúng ta an bài ở chỗ này gặp mặt đâu? So Giang Ho không hiểu nhìn về phía cách đó không xa Kim Sục Rông, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là tiếp vào tin tức cũng là để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Về phần tại sao là Nam Sơn, ta cũng không biết. Kang Min Kỳ ủng nhưng không biết So Giang Ho lo lắng, làm tống nghệ gà mờ nàng đối với So Giang Ho vấn đề là không có hỏi tất đáp. So Giang Ho nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng cẩn thận bộ dáng, an ủi cười rộ lên, không lại bàn luận cái đề tài này. Min Kỳ ủng gần nhất đang bận cái gì? Đã vì chỉ gần nhất không tại đánh ca kỳ, vậy thì các ngươi lại rất ít hơn tống nghệ tiết mục, rất khó xem lại các ngươi thân ảnh á. So Giang Ho một bên uống vào nước trong vừa nói. Kang Min Kỳ ủng chần chờ nhìn lấy So Giang Ho, tựa hồ tại nghĩ là có nên hay không nói ra bản thân hành trình. Chần chờ mấy giây sau, mở miệng giảng đạo, chúng ta đã vì chỉ hiện tại đang xin xa Dòng Hai Gơ lão sư nơi đó tiến hành âm nhạc học tập, vậy thì, qua không mấy ngày, chúng ta sẽ cùng ổ bạ công ty dịn xẹt xe ổng cùng một chỗ hợp tác một bài OST ca khúc. Ta muốn ổ bạ đối với bài hát này không xa lạ gì đi. Nghe xong Kang Min Kỳ ủng miêu tả, So Giang Ho nhịn không được cười rộ lên, quen, làm sao có thể chưa quen thuộc đâu, muốn biết mình thế nhưng là nguyên tác giả A, không nghĩ tới ta ca khúc lại là từ các ngươi tổ hợp diễn sướng A. Ho Giang ca thế mà đối ta giữ bí mật, quá bất quá ý. Tứ hai người trong nháy mắt phảng phất tìm tơ y tiếng nói chung, Kang Min Kỳ ủng không ngừng đem chính mình đối bài hát này không hiểu phương hướng lấy So Giang Ho hỏi thăm. Tuy nhiên, nàng tại Ly Ho Giang nơi đó đi qua rất nhiều huấn luyện, bất quá, So Giang Ho mới là bài hát này nguyên tác giả, mà muốn hiểu biết một ca khúc yêu cầu biểu đạt chân thực tình cảm. Như vậy, dễ dàng nhất phương pháp cũng là hỏi thăm tác giả, khó được đụng phải bản gốc người. So Giang Ho, Kang Min Kỳ ủng tự nhiên muốn hỏi thăm một phen, trao đổi một chút đối với bài hát này hiểu biết. Nói tới âm nhạc xa nở dê tác, Kang Min Kỳ ủng cùng So Giang Ho phảng phất tìm tơ y tiếng nói chung, dần dần chìm vào âm nhạc lý luận thế giới. So Giang Ho dần dần bắt đầu kinh ngạc đứng lên. Hắn một mực nhận biết Kang Min Kỳ ủng là loại kia điểm tĩnh bên trong mang theo ngượng ngùng, bất thiện lời nói nữ hải. Đương nhiên, hắn nói lời này có chính mình căn cứ, vô luận là từ hai người lần thứ nhất gặp mặt, hai người chỉ là thiện thiện ân cần thăm hỏi một câu, vẫn là từ đạ vị trịa hoạt động lĩnh vực, đều đó có thể thấy được các nàng cùng YG bí bằng nhà cùng loại, đều rất ít tham gia tống nghệ tiết mục. Vậy thì, trừ tại âm nhạc tiết mục bên trong thường xuyên có thể thấy các nàng bên ngoài, hắn loại hình tiết mục, cho dù là nói chuyện loại tiết mục đều không có các nàng bóng dáng, cho nên, so Giang Ho mới có ý tưởng như vậy bất quá, tiếp xúc về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai nàng cũng có như thế sáng sủa một mặt, cái kia. Chính là đối mặt nàng âm nhạc, tại âm nhạc lĩnh vực, nàng cư nhiên như thế nhiệt tình nếu biết Kang Min Kỳ ủng yêu thích, đối với tiếp xuống quay chủ, so Giang Ho liền có lòng tin, cũng biết tiếp xuống thời gian, nên như thế nào dẫn dắt cái này Kang Min Kỳ ủng tiến hành thu phong phú bữa tối ngay tại hai người không ngừng thảo luận âm nhạc bầu không khí bên trong tiến hành. Tuy nhiên, cùng tiết mục chủ đề có chênh lệch chút ít cách, nhưng là, hai trên mặt người loại kia rào rạt nụ cười lại làm cho người nhìn cực kỳ thỏa mãn, rất là say mê bữa tối nói chuyện, để cho hai người tiến một bước hiểu biết, không hề xấu hổ, mà so Giang Ho tại âm nhạc phương diện lý luận cũng làm cho Kang Min Kỳ ủng được ích lợi không nhỏ, đối đại hắn ánh mắt tràn ngập giật mình cùng hiếu kỳ ổ họa, ngươi ở đâu học âm nhạc ra? Kang Min Kỳ ủng nhẹ nhàng cắt bữa ăn sau món điểm tâm ngọt, hiếu kỳ hỏi thăm rõ ràng chỉ lớn hơn mình một tuổi, thế nhưng là vì sao lại so với chính mình hiểu được càng nhiều, cái này khiến nàng có chút không phục ta là tự học ca so Giang Ho nhẹ nói đạo. Kang Min Kỳ ủng sức sở, nhất thời coi là so Giang Ho đang nói đùa, thế nhưng là, trông thấy so Giang Ho trên mặt mang dương quang nụ cười, loại kia bình tĩnh bộ dáng, không biết vì cái gì, nàng đống nhiên có một loại cảm giác, hắn cũng không hề nói dối thật, không có lừa ngươi, ngươi khả năng không biết, ta việc học là truyền thông học, mà không phải âm nhạc, nghiêm chỉnh mà nói, âm nhạc chỉ là yêu thích mà thôi, vậy thì, ta cho tới. Bây giờ không nghĩ tới ta sẽ đi nhập làng giải trí so Giang Ho lại một lần nữa xác nhận nói, thậm chí còn tiến một bước làm giải thích này ộp hạ nguyên bản mộng tưởng là cái gì. Kang Min Kỳ ủng từ so Giang Ho trong lời nói cảm giác được nhàn nhạt bất đắc dĩ, ôn nhu hỏi nói ngươi khả năng không tin, ta mộng tưởng cũng là tốt nghiệp đại học kết hôn, sau đó, cùng mình yêu nhau người trải qua bình thường mà ổn định sinh hoạt. So Giang Ho vừa cười vừa nói không thể nào ộp hạ mộng tưởng và ngươi bây giờ. Làm sự tình tự hồ tương phản rất lớn. A Kang Min Kỳ ủng giật mình nhìn lấy so Giang Ho, hoàn toàn không nghĩ tới so Giang Ho sẽ có dạng này cách nghĩ, loại ý nghĩ này không tốt sao. So Giang Ho hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng lắc đầu, khẽ cắn môi nói ra, không phải, chỉ là cùng ta tưởng tượng có chênh lệch chút ít kém mà thôi. Ta trong tưởng tượng, ổn thỏa ý nghĩ hẳn là rất rộng lớn cho nên, mọi người mới có thể luôn nói, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch rất lớn. So Giang Ho nói đùa nói ra ổn thỏa. Ngươi nói qua, yêu đương sao? Kang Min Kỳ ủng đột nhiên mở miệng hỏi. So Giang Ho nghi vấn nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, có chút không rõ nàng vì sao lại hỏi ra vấn đề này. Vừa rồi ộp ạ không phải nói, tốt nghiệp liền kết hôn sao? Như vậy, tại đại học hẳn là có yêu đương á? Không phải vậy, làm sao thực hiện giấc mộng này đâu? Kang Min Kỳ ủng giải thích nói. So Giang Ho nghe thấy Kang Min Kỳ ủng giải thích, tâm lý thở phào. Tuy nhiên, Kang Min Kỳ ủng rất không tệ, bất quá hắn cũng không giống như để cho nàng bị thương tổn. Không, ta mới vừa nói a hiện thực cùng lý tưởng luôn luôn có khoảng cách, a chính là bởi vì không, cho nên, ta mới có thể đi cho tới bây giờ loại trình độ này, bởi vì ta phải cố gắng, vì ta tương lai nữ nhân áo cơm không lo, có thể tại ta che chở cho trải qua cuộc sống hạnh phúc giờ phút này. So Giang Ho nghiêm túc nói, đương nhiên, đối tượng cũng không phải là trước mắt Kang Min Kỳ ủng, mà chính là Park Jae Hwa Ji. Bọn người đây là hoàn man hứa hẹn, đã vô pháp bỏ qua bất kỳ một cái nào, như vậy, liền. Để cho mình từ vật chất bên trên, từ hắn phương diện đến tiến hành đền bù, tuy nhiên, không có ý nghĩa, nhưng là, lại là mình tấm lòng thành. Kang Min Kỳ ủng biểu lộ tràn ngập kinh ngạc, nàng hiện tại ở vào hỗn loạn trạng thái, nàng không nghĩ tới so Giang Ho lại nói lên dạng này ngọt ngào lời nói, nàng hiện tại không làm rõ ràng được. So Giang Ho là vì tiết mục hiệu ứng, vẫn là nghiêm túc nữ hài đều hướng tới chuyện cổ tích loại kia công chúa sinh hoạt, có một khỏa truy cầu lãng mạn tâm, đối với. So Giang Ho mới vừa nói này hết thảy, căn bản làm không được không bệnh mà chết, dù sao, chính mình cũng chỉ có 18 tuổi, vẫn là một cái ưa thích nằm mơ nữ hài như vậy. Ổn thỏa tìm tơ y cái kia ngươi muốn cho ngươi hạnh phúc nữ hải sao? Kang Min Kỳ ủng không tự chủ được hỏi ra câu nói này. Nghe thấy Kang Min Kỳ ủng hỏi thăm, So Giang Ho nhìn lấy nàng hạnh phúc giảng đạo, ừm, ta nghĩ ta tìm tơ y nghĩ đến thuộc về mình này mỹ lệ làm rung động lòng người thân ảnh, so răng ho trên mặt hiện ra một vòng. Nhàn nhạt ôn nhu đắm chìm trong thế giới của mình so răng ho, lại không biết mình lời nói này cho gặp dân cảnh mang đến lớn cỡ nào làm phức tạp thực. Kang Min kỳ ủng không biết, so răng ho cùng hắn ở chung thời điểm, đã quên đang quay phim, này chủ yếu là Kim Sục Dông tờ giờ bọn người phảng phất biến mất một dạng, từ hai người gặp mặt, bọn họ liền chưa từng xuất hiện, liền ngay cả màn ảnh đều không tại bên cạnh hai người xuất hiện qua, điều này cũng làm cho hắn dần dần buông lỏng đứng lên mà so. Giang Ho lại là loại kia rất hòa thuận người, đối với bằng hữu nha tùy ý, cũng sẽ không bố trí phòng vệ, bởi vì có thể bị hắn trở thành bằng hữu người đều là hệ thống hảo hữu độ đạt tới sùng kính cấp bậc người, đối với hắn sẽ không tổn thương chính là bởi vì Đu Loa Y Na Y nguyên nhân, đã sớm hiện tại cái này đợt hiểu lầm, để một cô gái giờ phút này đang đứng ở náo động bên trong mà càng làm cho người ta không nói được lời nào là, giờ phút này nhân vật chính vẫn không có phát giác Kang Min. Kỳ úng là loại kia nha lý trí nữ hải, trong sinh hoạt chỉ có âm nhạc nàng, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện tình cảm. Niên kỷ trẻ tuổi như vậy nàng làm sao lại loại suy nghĩ này đâu, dù là tiếp cái này hồ sơ tiết mục, nàng cũng là ôm tuyên truy hệ nờ đã vì chịu mục đích đến, có lẽ là bởi vì lần này đối tượng là từng có gặp mặt một lần so giang ho, có lẽ là bởi vì đối với đối phương quen thuộc, hiếu kỳ đối phương âm nhạc thiên phú. Mới có thể để cho nàng đối so răng ho người này sinh ra hiếu. Kỳ, đồng thời muốn hiểu biết hắn. Chương 858 hẹn hò đang tiến hành. Duyên phân thiên định, cảm tình bắt đầu lại là bởi vì tò mò hiếu kỳ, chính là phát động cảm tình động cơ. Kang Min kỳ ủng giữa bất chi bất giác, theo đề tài xâm nhập, dần dần bị so răng ho lời nói làm cho có chút hỗn loạn. Hắn ôn nhu, hắn lãng mạn, hắn hứa hẹn. Hắn tưởng tượng đều bị nàng nghĩ lầm mục tiêu đúng là mình đối mặt loại này tình thoại, làm sao có thể để cho nàng thờ ơ đâu thế là, trong đầu trong tiềm thức, đã chậm rãi đem chính mình đưa vào loại tình cảnh kia, tưởng tượng lên nếu như đối tượng thật là mình, như vậy, cuộc đời mình như thế nào, vô luận như thế nào tưởng tượng, nàng đều không thể không thừa nhận, nhất định sẽ rất hạnh phúc tâm lý có sóng chấn động. Kang Min kỳ ủng đối mặt so răng ho thời điểm, không còn có biện pháp bảo trì này phần điểm tĩnh. Tâm lý nhiều một ít ngượng ngùng, nhiều một ít mừng thầm. Kang Min kỳ ủng trong đầu không ngừng hiện hiện so răng ho vừa rồi câu kia ấm ấm lòng người lời nói, này ấm áp ánh mắt, cùng hạnh phúc mỉm cười để nội tâm của. Nàng không ngừng hiện nổi sóng. Kang Min kỳ ủng trộm nhìn một chút so răng ho, sau đó, ép buộc ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, tuy nhiên nội tâm gợn sóng không ngừng, nhưng là, nàng lại biết không có thể có bất kỳ biểu hiện, dù sao. Nàng rõ ràng biết hiện tại đang ghi hình tiết mục nhìn qua ngoài cửa sổ phồn hoa Seoul, xuyên thấu qua cửa sổ, bay vào đến phơ phất khinh phòng, để Kang Min kỳ ủng dần dần tỉnh táo lại, có chút lo lắng suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng, tỉnh táo lại Kang Min kỳ ủng rốt. Cũng có thể đối mặt đối so răng ho, chí ít sẽ không lại màn ảnh trước lộ ra không giống nhau biểu lộ ổn họa. Chúng ta đi thôi, Kang Min kỳ ủng lần thứ nhất đề nghị, nàng chuẩn bị rời đi nơi này, dù sao. Nơi này trường hợp rất dễ dàng để cho người ta không tự giác dung nhập bên trong, tuy nhiên rất ngọt ngào, nhưng là, đối với giờ phút này nàng cũng không lý tưởng. Kang Min kỳ ủng nói xong, trực tiếp đứng người lên, cầm lấy thuộc về mình túi sách, sông so răng ho ngòn ngọt cười, chờ đợi hắn cùng rời. Đi, tốt đối với Kang Min kỳ ủng đề nghị, so răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt như là đã cơm nước xong xuôi, như vậy. Vẫn là bốn phía du lịch chơi một chút đi, khó được đi ra một lần, liền hưởng thụ một chút chung quanh phong cảnh từ nha ăn xuống tới, trên đường đi, gặp được không ít thị dân, trông thấy so răng ho bên người Kang Min kỳ ủng nhất thời kinh hô không ngừng, mỹ nữ vô luận tới đó đều rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người và thụ không quả thực là nữ thần, thật hâm mộ ra hỏa kia, lại, có thể cùng hắn cùng một chỗ ghi chép tiết mục ngươi cũng không cần nghĩ, loại này cấp bậc mỹ nữ. Lại là nghệ nhân quả nhiên không phải chúng ta dạng này nam nhân có thể có được à, các nàng tương lai sinh hoạt tuyệt đối sẽ không tấp nập xung quanh sở hữu nam sinh. Thất lạc nói ra đi xuống lâu đến lại khó tránh khỏi gây nên một trận tiểu hành động, không ít thị dân đều quen thuộc tính cầm điện thoại di động lên đối so răng ho cùng Kang Min kỳ ủng cuồng chiếu đứng lên tuấn tú bề ngoài, dương quang. Mỉm cười so răng ho cùng điểm tĩnh ưu nhã, thanh thuần mỹ lệ Kang Min kỳ ủng đi cùng một chỗ. Mặc dù không có những thần tượng kia nhóm sáng như vậy mắt, nhưng là lại cho người ta một loại hài hòa, ấm áp ngọt ngào cảm giác, để cho người ta nhìn tâm lý không tự giác hội cảm giác được xứng thật xinh đẹp thật ấm áp phá hai người cảm giác tốt có yêu cảm giác ra cái này một kỳ tiết mục nhất định phải xem thật kỹ một chút ai biết cái kia nữ thần là ai a siêu xinh đẹp a lang hữu lớn tiếng kêu gọi tìm kiếm chân tướng đã vì chĩa cang min kỳ ủng a điều này cũng không biết có người cung cấp nữ sinh thân phận bây giờ đã vì chĩa dù sao đã xuất đạo vậy thì cang min kỳ ủng tại lạc trên người khí không ít đương nhiên sẽ không không người biết được hạ hạ min kỳ ủng thế mà tham gia một tuần người yêu đây là nàng lần thứ nhất tham gia dạng này tống nghệ tiết mục đâu cũng không biết có thể hay không biểu hiện tốt cang min kỳ ủng đa mở fan hâm mộ bắt đầu lo lắng lên cang min kỳ ủng biểu hiện đến lập tức lại bắt đầu vui vẻ bọn họ cờ ơ mở tới trực tiếp chân quý tư liệu phóng tới bên trên tuyệt đối lại là một kiện đủ để hành động đạ vị trịa đa mở fan hâm mộ sự tình đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người sẽ muốn đa mở fan hâm mộ một dạng cân nhờ ở cờ cái này tổng có một ít người hiểu chuyện đang tưởng tượng như thế nào lợi dụng sự tình lần này đến vì chính mình mang đến lợi ích một số người hiểu chuyện nhóm đã bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào hợp lý vận dụng những này đập tới tay trực tiếp tư liệu đặt tới tối đại hóa hoành động hiệu quả so răng ho cùng cang min kỳ ủng sau khi xuống tới đều coi thường bên người vây xem thị dân vẫn như cũ làm theo ý mình đi lại phảng phất không nhìn thấy cách đó không xa nhìn lấy bo nở hà nở người hai người cũng không có lập tức rời đi Nam Sơn, ngược lại là, tùy ý đi dạo đứng lên, tự hồ thật tiến vào hẹn hò hình thức đối với tại đại chúng trước mặt đơn độc cùng ngăn man đi cùng một chỗ, Cang Min kỳ ủng nội tâm đụng chút nhảy không ngừng, nhưng lại rất là. Chờ mong buổi chiều 4 giờ ngày mùa hè dương quang không có hai điểm loại kia khốc nhiệt, ấm áp mà ấm áp, đi tại khúc chết trên hành lang. Nương theo lấy trong rừng thổi qua thanh phong, để cho người ta bên ngoài thân cảm giác nha thoải mái dễ chịu vì ngăn ngừa Cang Min kỳ ủng xấu hổ. So răng ho cùng Cang Min kỳ ủng đi vào trong rừng tiểu đạo, dạng này, vây xem ít người rất nhiều, Cang Min kỳ ủng cũng nhẹ nhõm rất nhiều, một mực được mọi người dùng loại kia dị dạng ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng. Còn là có chút xấu hổ bóng rừng ở giữa, càng lộ vẻ mát lạnh, không có thái dương bắn thẳng đến. Không khí càng thêm mát lạnh rất nhiều so răng ho một mặt say mê hưởng thụ lấy loại này khó được thoải mái dễ chịu, trên mặt lộ ra một loại ưa thích biểu lộ vẫn âm thầm chú ý Cang Min kỳ ủng nhìn thấy so răng ho biểu lộ, trên mặt cười hỏi, ồp ạ, ngươi nhìn nha ưa thích ra ửng, ta nói qua, ta nha ưa thích đại tự nhiên, có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt, đối với ta mà nói, cực kỳ khó được. Vậy thì, bình thường bệ bộn nhiều việc, khó được đi ra du lịch chơi một chút. Tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ một phen so răng ho vừa cười vừa nói Cang Min kỳ ủng lý giải gật gật đầu. Bình thường công tác bận rộn như vậy, lúc nghỉ ngơi đợi tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lựa chọn phương thức cũng là mình thích nhất đồ vật Min kỳ ủng buông lỏng phương thức là cái gì đây nói một cách khác. Người yêu thích là cái gì đây so răng ho dò hỏi ửng. Nghe âm nhạc, xem phim Cang Min kỳ ủng nói ra, những tài liệu này, lạc bên trên có, cho nên, nàng cũng không có dầu diếm. Húng chi bây giờ đang ghi hình tiết mục, nha phù hợp ngươi cá tính đáp án này tại so răng ho trong dự liệu, kìm lòng không được gật gật đầu Cang Min kỳ ủng đáng yêu ngoác miệng ra, dùng phương thức như vậy để diễn tả đối so răng ho bất mãn thật đáng yêu đây là so răng ho đối với Cang Min kỳ ủng giờ phút này biểu lộ ý nghĩ duy nhất, nhìn lấy Cang Min kỳ ủng biểu lộ, để so răng ho không tự giác nghĩ đến trong công ty đáng kia. Ưa thích nũng nịu bọn nha đầu hộp ạ. Chúng ta sẽ không một mực đều ở nơi này đi Cang Min kỳ ủng ngượng ngùng nói sang chuyện khác, nàng bị so răng ho nhìn rất là không có ý tư à, không vui sao so răng ho tha thiết dò hỏi, hắn rất nhớ biết rõ đạo Cang Min kỳ ủng ý tưởng chân thật, từ khi gặp mặt về sau, Cang Min kỳ ủng tựa hồ cũng tại thuận theo, chưa từng có phủ định qua, bây giờ, Cang Min kỳ ủng rốt cục mở miệng, hắn rất nhớ biết rõ đạo nàng ý nghĩ. Chương 859 rời rạc ánh mắt bên ngoài Fanny. Cang Min kỳ ủng lắc đầu nói, không phải không ưa thích, mà chính là muốn biết chúng ta tiếp xuống đều chuẩn bị đi nơi nào ta có chút không quen dạng này chẳng có mục đích khắp nơi du tẩu so răng ho đối với Cang Min kỳ ủng lời nói nha lý giải. Bên người thường xuyên từ người đại diện nhắc nhở hành trình nàng, cũng sớm đã thói quen loại này có người quản lý hành trình sinh hoạt biết rõ đạo chúng ta bây giờ đứng ở chỗ đó sao so răng ho hỏi thăm Nam Sơn công viên A Cang Min kỳ ủng im lặng nói ra. Không tệ. Nam Sơn công viên, đám tình nhân ưa thích đến chỗ này phường, cho nên, chúng ta ngày đầu tiên hành trình ngay ở chỗ này tốt, thể hội một chút chuyện này lữ nhóm thiên đường. Tiếp đó, chúng ta tất cả thời gian đều ở nơi này, hiểu chưa? So Giang Ho đưa tay chỉ dưới chân, giảng đạo Cang Min Kỳ ủng nhu thuận gật gật đầu, nghe theo So Giang Ho quyết định, nàng cũng không phải là loại kia nha có chủ kiến người, ngược lại là loại kia nha tùy tính người, tùy tính mà làm, gặp sao yến vậy. Cho nên, đối với So Giang Ho cự định, cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến Min Kỳ ủng, ngươi nói một đôi tình lữ lại tới đây. Không dung bỏ lỡ sự tình là cái gì đây? So Giang Ho dò hỏi Cang Min Kỳ ủng một mặt manh hình dáng nhìn lấy So Giang Ho. Hiển nhiên đối với vấn đề này, không có bất kỳ cái gì đáp án nhìn thấy Min Kỳ ủng bộ dáng. So Giang Ho chỉ đành chịu chính mình nói ra đáp án, là khảm nạm ái tình gạch men sứ, còn có khóa lại ái tình chi khóa thật sao thế nhưng là, ồ bạ vì cái gì rõ ràng như. Vậy. Ngươi không phải mới vừa còn nói là lần đầu tiên tới nơi này sao? Cang Min Kỳ ủng bị kinh ngạc, lập tức trông thấy So Giang Ho như thế rõ ràng, không khỏi nổi lên nghi ngờ. So Giang Ho vừa cười vừa nói, ta xác thực chưa từng tới, bất quá, ta lại tra tư liệu thời điểm, lại nghe rất nhiều người nói qua, 63 cao Úc, còn có Nam Sơn ái tình chi khóa cùng ái tình gạch men sứ, cho nên, ta mới sẽ biết ta biết. Là tại viết này bộ phim truyền hình thời điểm sao? Cang Min Kỳ ủng bừng tỉnh đại ngộ, đúng. Nhiên nghĩ đến chính mình này thủ hóa tờ phim truyền hình, đương nhiên cho rằng So Giang Ho cũng là tại viết này bộ phim truyền hình thời điểm sáng tác phẩm. So Giang Ho cười không nói, dạng này liền rất tốt, không phải vậy. So Giang Ho thật không biết nên giải thích thế nào. Ồ bà ngươi vừa rồi tại nha ăn không phải đã nói, tiếp xuống 7 ngày, toàn từ ngươi phụ trách sao? Cho nên, tiếp xuống thời gian, xin nhờ. Ta chỉ phụ trách hưởng thụ liền tốt. Cang Min Kỳ ủng 10 phần thông minh lợi dụng So Giang Ho lời nói biểu đạt ý nghĩ của mình. Cang Min Kỳ ủng lại no y nha dây đây là nàng tại tiết mục bên trong lần thứ nhất nhất có điểm sáng lời nói, tuy nhiên mập mờ, nhưng là, lại hiển thị rõ trí tuệ chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Như vậy, ta rất vinh hạnh. So Giang Ho đột nhiên được một cái thân sĩ lễ nhìn thấy So Giang Ho đột nhiên nha chính thức bộ dáng. Cang Min Kỳ ủng lại cảm giác nha có cảm giác vui mừng nhịn không được cười rộ lên. Giờ khắc này, màn ảnh trước Cang Min Kỳ ủng mỹ lệ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đen nhánh mềm mại tóc dài, theo gió đong đưa, phảng phất từng tia cầm huyền, lay động trông thấy nàng sở hữu hùng tính tâm linh. So Giang Ho cũng giống như thế, không thể rời đi ánh mắt, thưởng thức mỹ lệ sự vật từ trước đến nay là người bản tính hung chi. So Giang Ho đã là thành thục nam nhân, tựa như là hưởng qua cá mẹo. Đối mặt mỹ lệ Cang Min Kỳ ủng, làm sao có thể thờ ơ đâu? Bất quá, So Giang Ho dù sao cũng là lý trí nam nhân, trong nháy mắt kinh. Diễm về sau lý trí một lần nữa trở về, ôn nhu nói ra, đi thôi chúng ta đi xem một chút nơi này thắng cảnh. Xem Cang Min Kỳ ủng trên mặt tường đỏ một mảnh, So Giang Ho vừa rồi biểu lộ, nàng đương nhiên nhìn ở trong mắt cái này khiến nàng thẹn thùng nhìn qua So Giang Ho bóng lưng. Cang Min Kỳ ủng nhẹ nhàng thở phào, may mắn So Giang Ho tránh đi. Không phải vậy, chính mình nhiều xấu hổ. A Nam Sơn là một cái rất lãng mạn địa phương, khắp nơi có thể thấy được từng đôi tình lữ trẻ tuổi hoặc tướng săn sóng. Vai mà đi, hoặc là ngồi tại trên ghế dài ngọt ngào nói tình thoại, trên đường đi, nhìn lấy xung quanh có đôi có cặp người yêu. Cang Min Kỳ ủng lại vụng trộm nhìn xem bên người So Giang Ho, tâm bỗng nhiên ước mơ nghĩ đến, nếu như hai người cũng là loại quan hệ đó, như vậy nên có bao nhiêu đi vào chứ danh bắt giác đình trước. Nhìn qua cách đó không xa, phảng phất gốc cây, nhưng lại đen kịt đổ vỡ. So Giang Ho ánh mắt có chút phiêu hốt hoa, tốt nhiều khóa A lạc hậu So Giang Ho nửa ca thân thể vị. Cang Min Kỳ ủng tại So Giang Ho dừng bước lại trong nháy mắt, chú ý tới phía trước cách đó không xa khóa thụ, nhẹ nhàng cất bước đi qua, xem xét cái này hiếm lạ cảnh quan đi đến chỗ gần, nàng mới phát hiện, nguyên lai những này ổ khóa đều là hai khóa cùng một chỗ. Tự hồ ngụ ý dạng này liền có thể khóa chặt lẫn nhau nhân duyên, trở thành gần nhau nhất sinh nhất thế. So Giang Ho đi theo Cang Min Kỳ ủng đằng sau, nhìn lấy nàng phảng phất một cái ngây thơ tiểu nữ hài mở dạng, khoái lạc nhìn lên. Trước mặt cảnh quan, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nha thích xem đến nhanh như vậy để vẻ mặt vui cười, không chỉ là Cang Min Kỳ ủng, còn có tất cả cùng hắn có quan hệ người, hắn hy vọng có thể làm cho các nàng một mực vui sướng như vậy sinh hoạt, vì thế. Hắn lại không ngừng nỗ lực, qua làm bản thân mạnh lên Min Kỳ ủng, muốn hay không cũng treo cái trước đầu. So Giang Ho đi đến Cang Min Kỳ ủng bên người, lên tiếng dò hỏi cùng ổ họa sao. Cang Min Kỳ ủng nhẹ nhàng phụ diện lấy ổ khóa, không cần nghĩ ngợi. Hỏi thăm, nếu như, ngươi nghĩ, như vậy, ta ta nguyện ý so Giang Ho vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng là, khóe mắt ánh mắt chợt thấy máy quay video, thế là đổi giọng hỏi ngược lại, trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt, đối phương là nữ hài tử, nếu như tại tiết mục bên trong nhận loại đãi ngộ này, sợ rằng sẽ bị thương rất nặng đi, vậy mình liền sai lầm càng lớn vẫn là chờ tiết mục quay chụp sau khi hoàn thành, tại cùng đối phương nói xin lỗi đi nhìn qua Kang Min Kỳ ủng, so Giang Ho tâm lý âm thầm. Quyết định nói tốt vậy ta qua chọn khóa kiểu dáng Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu, lập tức, đi mua khóa Kang Min Kỳ ủng sảng khoái như vậy đáp ứng, so Giang Ho đương nhiên sẽ không qua phủ định, mỉm cười đứng tại chỗ chờ đợi, chờ đến Kang Min Kỳ ủng rời đi. So Giang Ho mới làm bộ bốn phía xem, ánh mắt lại vụng trộm nhìn qua bên cạnh tháp cao, bởi vì phía trên kia có thuộc về mình khóa, vậy thì, đã khóa chặt tình duyên, chỉ là, người kia không phải gắn bó làm bạn ác giải gì, cũng không phải hôm nay. Nhân vật chính Kang Min Kỳ ủng, mà chính là, đã rất lâu không có gặp mặt phèn nỉ nghĩ đến phèn nỉ, so Giang Ho chắc chắn sẽ có chút tự trách, từ khi ạn tỷ phan gặp mặt một lần về sau. Hắn có thời gian rất lâu không có nhìn thấy nàng, vậy thì, thông qua sủ lỉ truyền lời, hắn mới biết được SNS giờ hiện tại cơ bản ở vào thông báo quản chế giai đoạn, cho dù là còn có hành trình tì dệ ổng cùng dùn A, trước mắt cũng không có làm dùng di động các loại truyền tin thiết bị, từ nơi này đó có thể thấy được, SNS giờ. Trước mắt hình thức đến cỡ nào nghiêm trọng so Giang Ho cũng không phải là không có qua đi tìm phèn nhi, nhưng là, mỗi lần đi qua sau. Luôn luôn không gặp được hắn, qua công ty, SM nhân viên nói các nàng đã rất lâu không có ở công ty xuất hiện, mà đi SNS giờ túc xá, nhưng là, lại thường xuyên dịch ra, cái này khiến so Giang Ho có chút tiếc nuối. Bây giờ, hai người có thể giao lưu phương thức, cũng chỉ còn lại có tiểu xú lì cái này truyền lời ống nhìn SNS giờ nếu như không một lần nữa hoạt động, so Giang Ho sợ rằng sẽ một đoạn thời gian rất dài vô pháp nhìn thấy Tiffany. Cái này khiến hắn tức đau lòng Tiffany, lại vì nàng lo lắng, cũng không biết hiện tại Tiffany trạng thái thế nào đối với cái này đối với mình biểu lộ cõi lòng, dù là tổng bị chính mình xem nhẹ cũng một mực yên lặng thủ hộ ở một bên nữ hải, so Giang Ho tâm lý nha phức tạp, đối nàng tự nhiên là nha ưa thích, có thể thu hoạch được một cô gái ưu ái, đối với Hoan Man tới nói, là rất hạnh phúc sự tình, vậy thì, cô gái này cho tới bây, giờ đều không có yêu cầu xa vời qua cái gì, chỉ là đơn thuần muốn lưu tại bên cạnh mình cũng chính là nàng đơn thuần như vậy thỉnh cầu, lại làm cho hắn không biết nên một loại thái độ nào mà đối đãi nàng. Nàng dù sao không giống với Park Ji-hoon, giữa hai người sớm đã có ràng buộc, vậy thì, bây giờ, hai người mỗi ngày đều có thể gặp mặt, huống chi, Park Ji-hoon vẫn là tại So Giang Ho công ty, liền phảng phất trong nhà một dạng, đã dung nhập So Giang Ho sinh hoạt thế nhưng là, phèn nhì, nàng trừ cùng. So Giang Ho có cảm tình bên ngoài, trong sinh hoạt tại không hề có quen biết gì, điều này cũng làm cho công việc lùi bù lên So Giang Ho căn bản là không có cách bận tâm nàng, So Giang Ho không dám hứa chắc tiếp tục như vậy nữa, giữa hai người cảm tình hội sẽ không ảnh hưởng, lúc này So Giang Ho cũng không phải nàng người đại diện, hắn sinh hoạt trung tâm cũng không còn là Tiffany, ngược lại là Park Ji-hoon gì So Giang Ho không phải không nghĩ tới đem Tiffany từ SM đánh dấu tinh không công ty. Nhưng là, Tiffany không chịu rời đi, bởi vì nơi đó có nàng bằng hữu, nàng đồng bọn, nàng không thể, càng nỗi buồn mỗi lần nghĩ đến chuyện này, so Giang Ho tâm lý liền từng đợt đau đớn, bởi vì trừ Fanny, còn có một nữ nhân cũng là như thế, cái kia chính là Victoria Song, đồng dạng là SM người, cũng đều làm ra cùng một loại lựa chọn, nhưng là, so Giang Ho lại đều không thể làm gì, có lẽ... Duy nhất may mắn là phẹn nỉ cũng không hề từ bỏ chính mình hơi gió thổi phất phơ, để trên mặt người nhà thoải mái dễ. Chịu, giờ phút này, màn ảnh trước, một cái tuấn tú nam nhân sừng sững ở một tòa quái dị khóa thụ bên cạnh ngần người, trên mặt lộ ra một loại nhàn nhạt yêu thương, để người đứng xem tâm lý hỏi một chút nhói nhói, rất ngạc nhiên, tên nam tử này đến đang suy nghĩ gì, cư nhiên như thế xuất thân, như thế làm cho lòng người đau nhức khoảng cách nam tử vài mét bên ngoài. Một vị cô gái xinh đẹp tiên tĩnh đứng sau lưng nam nhân vị trí, trong tay vướt vướt hai cái hình trái tim tiểu khóa, nhìn không. Chuyến mắt nhìn về phía trước không nhúc nhích nam nhân, hiển nhiên, nàng cùng tên nam tử này người là cùng một chỗ hai người giữa bất chi bất giác đã trở thành khác người chú ý trung tâm. Huống chi, bên cạnh hai người còn có máy quay video quay chụp, càng là dễ thấy giờ phút này, buồn bực nhất cũng là Kim Sục Rồng, Từ nha ăn bắt đầu, hắn một mực rất vui vẻ, bởi vì giữa hai người hô động phấn hồng một mảnh, hắn ban đầu mục đích xác thực thành công, không có tiết mục tổ tham dự, giữa hai người. Phảng phất thật người yêu một dạng, ấm áp, ngọt ngào bất quá, cũng chính là quá chân thực, làm cho hắn nha xoắn suýt, cũng tỉ như vừa rồi, rõ ràng hẳn là cùng đi mua đồ, nhưng là, so răng ho lại trực tiếp để Kang Min Kỳ ủng đơn độc rời đi, mà chính hắn lại cái gì cũng không làm. Cứ như vậy lặng lặng ngẩn người, biểu lộ dần dần u buồn, quá không chuyên nghiệp, đây là yêu đương tiết mục A, không phải để ngươi ngẩn người chàng sở A, chẳng lẽ ngươi không biết mỗi phút đồng hồ đều phải tốn phí vô số chế tác phí dụng sao? Nhưng mà, hắn phàn nàn không người để ý tới, chỉ có thể hối hận. Chương 860 thủ hộ mỉm cười. Màn đêm, dưới đèn đường, một đôi tình lữ trẻ tuổi đối diện mà xem. Cùng bốn phía cảnh sắc dần dần tương dung lộ ra là như vậy, xứng thật xin lỗi, Min Kỳ ủng, vừa rồi thất thần so răng ho dẫn đầu xin lỗi không sao, ồn ạ, bất quá, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi trông thấy cái gì, cư nhiên như thế nhập thần, thậm chí, ngay cả bên cạnh nhiều người nhìn như vậy ngươi cũng không biết. Kang Min Kỳ ủng an ủi cười nói, sau đó, tò mò Kang Min Kỳ ủng vừa nghĩ tới vừa rồi tại nằm sản, trông thấy tại, nhiều người như vậy vây xem dưới. So răng ho còn có thể đi thần, thật sự là quá buồn cười. Vậy thì, rất ngạc nhiên so răng ho đến đang suy nghĩ gì. So răng ho tránh thức muốn nội dung tự nhiên không thể nói cho Kang Min Kỳ ủng. Bất quá, lý do sao so răng ho đầu góc nhất chuyển cũng là một cái ta à vừa rồi có linh cảm. Sau đó, liền không tự giác muốn nhập thần so răng ho nói ra linh cảm sao ổn ạ, có thể hay không nói cho ta biết, cái này linh cảm là ca khúc sao. Kang Min Kỳ ủng cảm thấy hứng thú. Hỏi thăm so răng ho ban đầu vốn có thể lấy cớ nói, linh cảm biến mất, đến kết thúc cái đề tài này, bất quá, nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng tha thiết ánh mắt, so răng ho lại không cách nào nói ra miệng ửng, ca khúc so răng ho lần thứ nhất trái lương tâm nói dối, bất quá, lại rất hạnh phúc, bởi vì hắn trông thấy nữ hài xinh đẹp nhất nụ cười này, ộp họa chờ ngươi đem bài hát này viết sau khi đi ra, có thể hay không cho ta thưởng thức một chút đâu. Kang Min Kỳ ủng nhăn nhó một chút về sau. Mở miệng hỏi so. Giang ho cười khẽ gật gật đầu. Đương nhiên, bài hát này thực nha thích hợp ngươi thành tuyến. Vậy thì ta cảm giác nha thích hợp ngươi hát đây là so giang ho trừ cho công ty tổ hợp sáng tác bài hát bên ngoài. Lần thứ nhất chủ động cho người khác sáng tác bài hát ổn ạ. Ngươi ý là, bài hát này giao cho ta hát sao? Kang Min Kỳ ủng thất kinh hỏi. Nàng không nghĩ tới so giang ho thế mà dự định để cho mình đến diễn sướng bài hát này cũng khó trách nàng giật mình. Phải biết hiện tại so răng ho ca khúc. Đã là chúng nhiều nghệ nhân khát vọng đạt được đồ vật, riêng là nữ nghệ sĩ. Phải biết, tuy nhiên hắn tác phẩm không nhiều, nhưng là lại chuyển sướng độ cũng rất cao vậy thì, cực kỳ thích hợp nữ nghệ sĩ thế nhưng là, so răng ho ca khúc đều cung cấp công ty nghệ nhân sử dụng. Trước mắt không có bất kỳ cái gì ngoại nhân có thể thu hoạch được so răng ho tác phẩm cho nên nghe thấy so răng ho lời nói, Kang Min Kỳ ủng rất giật mình. Đồng thời tâm lý lại nổi lên trận trận ngọt ngào chính mình thế mà. Là cái thứ nhất đạt được hắn tác phẩm tinh không bên ngoài nghệ nhân, từ nơi này liền có thể biết được, chính mình trong lòng hắn địa vị, Kang Min Kỳ ủng nghĩ tới đây, tâm lý cũng cảm giác rất hạnh phúc. Đương nhiên cho ngươi, ngươi thanh tuyến rất ngọt ngào, ta muốn bài hát này giao cho ngươi hát, mới là bài hát này kết cục so răng ho khẳng định nói. Kang Min Kỳ ủng vui vẻ đồng thời, mặt ngoài nhưng lại không hiểu hỏi, ồn ạ, ta biết. Ổn hạ công ty nghệ nhân đều hết sức thực lực, đủ để diễn sướng. Bài hát này, chí ít sẽ ổng tỷ tỷ, sẽ hàng dễ ổng tỷ tỷ các nàng thành tuyến đều rất ngọt ngào a thế nhưng là, vì cái gì giao cho ta đâu? Đối mặt Kang Min Kỳ ủng nghi vấn, so răng ho trần chờ dưới, lập tức thần sắc giảng đạo, bởi vì đây là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, hôm nay là chúng ta yêu đương ngày đầu tiên, như vậy, liền xem như ta tặng cho ngươi lễ vật tốt cảm ơn ngươi. Ồ hạ Kang Min Kỳ ủng nói cảm tạ tốt, trời rất tối, ngươi vẫn là nhanh đi về đi ban đêm không phải còn có đài phát thanh hành. Trình sao so răng ho cười thúc giục nói thân là nghệ nhân, có thế có thời gian rảnh rỗi rất ít, mỗi ngày đều sẽ có bận bịu không xong công tác, thời gian hoàn toàn không thể tự kiểm chế chi phối ta biết. Ồ hạ, chờ sau đó lần gặp gỡ, ta tại đem ta lễ vật đưa cho ồ hạ tốt. Kang Min Kỳ ủng nhu thuận gật gật đầu, lập tức nói ra ửng. Chờ mong ngươi lễ vật so răng ho gật gật đầu. Kang Min Kỳ ủng lặng lặng nhìn lấy so răng ho, giống như ưu cốc không lan, điềm tĩnh mà nhẹ nhàng ổn họa, rất hân hạnh được. Biết ngươi ta cũng là ổn họa, gặp lại Kang Min Kỷ ủng nói ra, sau đó, mỉm cười quay người, hướng đi ven đường chờ hắn mini vạn so răng ho đứng tại chỗ nhìn lấy Kang Min Kỷ ủng rời đi, sau đó, mới quay người hướng đi bãi đỗ xe Kang Min Kỷ ủng xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn lấy tản bộ so răng ho, trên mặt lộ ra một vòng nhu tình, không có máy quay video tại xung quanh. Nàng có thể thản lộ chính mình chân thực biểu lộ bên ngoài cái kia dạo bước nam nhân thật có lấy để cho nàng tâm động tư bản, vô luận. Là hắn tài hoa, vẫn là hắn giá trị con người nghĩ tới đây, Kang Min Kỷ ủng đưa tay từ trong túi áo móc ra một cái sáng lóng lánh ngân sắc chìa khóa, mà cái chìa khóa này chính là nàng và so răng ho lưu tại nạm sản bên trên người yêu chìa khóa thìa cái chìa khóa này nguyên bản kết cục là nạm sản chỗ kia cất giữ chìa khóa hộp thư, thế nhưng là... thuộc về hắn chiếc chìa khóa đó lại bị nàng bất chi bất giác lưu lại bởi vì nàng cảm thấy cái chìa khóa này kết cục không phải là này vạn thiên chìa khóa bên trong, mà chính là nàng cái này người có quyết tâm trong tay nửa ngày thời gian. So răng ho cùng Kang Min Kỷ ủng một mực đi dạo, quan sát lãng mạn nằm sản, hệ người yêu khóa, một bên hưởng thụ lấy người yêu hẹn hò, tận chức tận trách thực hiện thân là bạn trai chức trách, bồi bạn Kang Min Kỷ ủng. Hoàn thành ngày đầu tiên quay chụp không khách khí nói, đây là so răng ho tiết mục truy hệ nở hình bên trong sự nữ tú, lần trước hai ngày một đêm rét quốc hành, chỉ là nhân vật khách mời lộ diện mà. Thôi, hắn căn bản không có biểu hiện gì, dù là hắn xuất hiện này vài phút, hắn cũng ba ba chính mình định vị một tên du khách, không có quá nhiều lời nói biểu hiện, cho nên, một tuần người yêu mới là thuộc về hắn tống nghệ thủ tú trừ cá biệt sự kiện, so răng ho đối với mình biểu hiện rất hài lòng. Hài hước, khôi hài, thân sĩ các loại, hắn đều có biểu hiện. Vậy thì, cùng Kang Min Kỷ ủng ở chung một chỗ thời điểm, hắn tận khả năng chiếu cố đối phương, cho dù là làm một tên bạn trai, hắn. Đồng dạng hợp cách bất quá, hôm nay lớn nhất đại thu hoạch, vẫn là Kang Min Kỷ ủng. Kang Min Kỷ ủng mỹ lệ làm cho không người nào có thể coi nhẹ, tuy nhiên, tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là... cái này niên kỷ còn bất mãn 20 tuổi mỹ nữ cũng đã đủ để tâm hắn động. Đây không phải so răng ho lần thứ nhất có loại cảm giác này, hắn mỗi một vị bạn gái đều có để tâm hắn động một mặt, nhưng là, cũng tuyệt đối là so răng ho đối với một cái chỉ nhìn một chút liền có thể động tâm người, loại cảm giác này. Cho dù là Park Jae Hwa gì cũng không có cách nào làm được. Đồng thời, Kang Min Kỷ ủng cũng là so răng ho cái thứ nhất cảm thấy hứng thú nữ hài, không biết vì cái gì. Hắn rất ngạc nhiên dạng này nữ hài là như thế nào sinh hoạt, vấn đề này, để so răng ho cảm thấy rất hứng thú, có lẽ đi vào đối phương sinh hoạt, có lẽ mới có thể thỏa mãn chính mình hứng thú. Đi giờ phút này, so răng ho đã không phân rõ chính mình là vì nhiệm vụ, vẫn là thật muốn nhận biết Kang Min Kỷ ủng mà biến hiện tựa như vừa rồi ca. Từ sự tình, rõ ràng có thể trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là, so răng ho lo lắng đối phương thất vọng, trực tiếp đổi giọng đáp ứng dưới. Đồng thời chủ động đem bài hát này đưa cho đối phương, cái này tại dĩ vãng là so rằng họ tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Chương 861 dạy huyệt dị ngự phu chi đạo. So rằng họ có lẽ thật si mê cùng Kang Min Kỷ ủng mỹ lệ, nhưng là, hắn chỉ sẽ thả trong đầu xa nghĩ một hồi, nhưng là, lại cũng không làm ra hành động hướng tới mỹ lệ đồ vật, không có nghĩa là nhất định phải có được, thiên hạ mỹ nữ nhiều như thế, nếu như, đều muốn có được. Quả thực là lời nói vô căn cứ, không nói nhà gái đối ngươi có hay không ý nghĩ thế này, chỉ là nhìn tự thân tới nói, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi a. Tuy nhiên, so răng ho trước mắt cũng coi là tiểu phu ông, bất quá, hắn còn không có cái kia tiêu xài tư bản nhược thủy tam thiên, bây giờ có ba vị đối nàng cảm mến nữ nhân, hắn đã rất thỏa mãn. Về phần hắn mỹ lệ nhược thủy vẫn là lưu lại chờ người hữu duyên người đi. So răng ho hội nhất thời trầm mê, nhưng là, theo lý trí trở về thời điểm, hắn có thế thanh tỉnh đem sinh hoạt cùng tiết mục phân chia ra đến kết thúc một ngày quay trụ, cũng không có nghĩa là so răng ho liền có thể nhẹ nhõm, bởi vì trong nhà đang có một đống lớn mỹ nhân chính chờ đợi hắn, đồng. Thời chuẩn bị chất vấn tại so răng ho mở ra ra môn, một trận oanh oanh quấn quấn ngọt ngào tiếng cười từ trong phòng khách truyền đến, cũng làm cho so răng ho trước tiên biết trong nhà có người dù là không có nhìn thấy người nói chuyện. Bằng vào thanh âm so răng ho cũng có thể biết là ai, tại nhà này trong lâu, có thể nhẹ nhõm mở ra cửa phòng mình chứ bác giải hùa gì liền không có người khác, mà này hối hạ thanh âm, hiển nhiên không là một người có thể đều tạo thành hiệu quả, cho nên, hiển nhiên, Nhà này trong lâu các cư dân đều hẳn là ở chỗ này. So Giang Ho thả nhẹ cước bộ, hướng về pho nở dê kha cờ hờ đi đến góc rẽ, dựa vào hạng tập hợp một chỗ các cô gái, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười hoác, người nha tề sao mà các ngươi lại là khách rít đến a, làm sao có thời gian tới nhà của ta làm khách a. So Giang Ho hiền hòa cùng trong phòng khách các cô gái chào hỏi dình xẹt hai kỳ sinh đại bộ tờ hờ nở thành viên dình xẹt nạ, dê ổng hi ô sung. Cả dạ toàn thể thành viên, tập hợp một chỗ. Mỹ nữ vần quanh, tập hợp một chỗ rất là cảnh đẹp ý vui, để cho người ta không kịp nhìn ổn họa. Ngươi trở về, hôm nay qua thế nào? Son Na ở hùn nhanh chóng đứng người lên, đi đến So Giang Ho bên người hỗ trợ tiếp nhận So Giang Ho trong tay bao khỏa hiếu kỳ hỏi thăm dình xét hai kỳ sinh con út bên trong. Cùng So Giang Ho quan hệ thân mật nhất là thuộc về Son Na ở hùn, cho nên... Trông thấy So Giang Ho liền trực tiếp sinh động đối với Son Na ở ủn sinh động tại làm các cô gái chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tiểu nha đầu này quá đơn thuần, người ta bạn gái ở chỗ này đây, ngươi đi lên xem náo nhiệt gì a. Son Na ở ủn trước tiên đứng người lên đón lấy So Giang Ho, gần như người tỷ tỷ trước tiên nhìn về phía Park Ji Hoon, lo lắng nàng sẽ đối với Son Na ở ủn có hiểu lầm gì đó. Bất quá, các nàng lo ngại, Park Ji Hoon nhưng không có nhỏ mọn như vậy. Từ bắt đầu ngay tại tinh không công ty Park Ji Hoon, đối với công ty nghệ nhân hiểu biết rất đủ mặt, riêng là khi nàng trở thành So Giang Ho bạn gái về sau. Đối, công ty mỗi một người nghệ sĩ tinh không không có nam nghệ nhân quan hệ đều rất không tệ, cho nên, Son Na ở hùn loại trình độ này cơ sở thuần túy là tính tình trẻ con, hoàn toàn không đủ để cho nàng ăn giấm. Đối với nàng tới nói, ngữ khí lo lắng khác nữ hải tử đối So Giang Ho có ấn tượng tốt, còn không bằng buộc lại So Giang Ho thâm, bởi vì đây mới là chính xác nhất dễ dàng đối với nàng tới nói. Buộc lại So Giang Ho tâm vĩnh viễn đem đả kích tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh hơi trọng yếu hơn. Đó cũng không phải nói Park Ji Hoon thái độ không đủ tích cực, mà chính là đây là chính nàng thủ hộ ái tình phương thức. So Giang Ho bên người không thiếu nữ nhân, đây là nàng vẫn luôn biết sự tình, vậy thì nàng rất rõ ràng So Giang Ho tâm đến cỡ nào mềm mại. Hắn sẽ không để cho bất kỳ một cái nào đối với hắn cảm mến nữ nhân thụ thương, tuy nhiên không quả quyết, tuy nhiên, biết rõ kéo đến thời gian quá dài, đối lẫn nhau thương tổn càng lớn, nhưng là, cự tuyệt, không có khả năng từ chỗ của hắn đạt được. Lúc trước cùng Victoria xong chia tay sự tình, Park Ji Hoon một mực hầu ở So Giang Ho bên người, cho nên, nàng rất rõ ràng, So Giang Ho cũng không phải là không thích Victoria xong, mà chính là, đối với đối phương phụ trách, chỉ cần nàng rời đi là hạnh phúc, như vậy, hắn dù là tại không bỏ, cũng sẽ không dây dưa. Có dạng này một ví dụ phía trước, bên người lại có phèn nỉ ở bên, nàng làm sao có thể còn không biết hẳn là dùng loại thái độ nào đến bảo hộ chính mình cảm tình đâu. Vậy liền chỉ dùng của mình ôn nhu đem hắn một mực bù ổ cờ ở bên người, đối với hắn những hồng nhan đó nhóm đáp lại tha thứ, để hắn đối với mình có lòng áy náy, dạng này. Hắn có thể đủ một mực đem chính mình để ở trong lòng lớn nhất vị trí trọng yếu, cũng chỉ có dạng này, hạnh phúc mới sẽ không từ bên cạnh mình chạy đi. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không lại lười biếng không luyện múa, mới sẽ như vậy nịnh nọt ta đi. So Giang Ho xoa xoa Son Na ở hùn bím tóc đuôi ngựa, đùa dò hỏi ổ họa, ta không, gần nhất, ta nha nỗ lực, mỗi ngày, đều cùng tỷ tỷ nhóm luyện tập nha. Vất vả nghe thấy So Giang Ho nghi vấn chính mình chuyên nghiệp, tiểu nha đầu bất mãn ngoác miệng ra. Giải thích nói, thật sao nhìn, ta hoan uổng ngươi a ổ bạ cùng ngươi nói xin lỗi được thôi. So Giang Ho nhẹ giọng chậm ngữ nói ra cái này còn tạm được đạt được xin lỗi. Tiểu nha đầu vui vẻ cười rộ lên đối với Son Na ở hùn tới nói, So Giang Ho không phải xã trưởng, đây là một cái rất quen thuộc, đối với mình rất tốt lân ra ca ca, cùng hắn ở chung một chỗ, ngươi hội. Rất nhẹ nhàng, nha dễ chịu ở trước mặt hắn. Ngươi không cần che giấu chính mình có thể thỏa thích phóng túng chính mình. So Giang Ho cùng Son Na ở hùn phiếm vài câu về sau, mới nhìn hướng pho nở dê kha cờ hờ yên tĩnh các cô gái, nhìn một lần về sau, So Giang Ho ánh mắt dừng lại tại nạ cùng Hi Ổ Sung trên thân, quan tâm cười hỏi, khó được có thời gian nghỉ ngơi, các ngươi không đi nghỉ ngơi, làm sao còn chạy đến phía rửa y đến đâu ổn họa, nghe ngươi khẩu khí, ngươi là không chào đón ta cùng tỷ tỷ A Dệ ổng. Hi Ổ Sung không khách khí chất vấn, nếu như không phải có phía trước So Giang Ho lời nói, mọi người chỉ sợ đều sẽ coi là So Giang Ho nói cái gì để cho người ta tức giận sự tình được. Hi Ổ Sung, Giang Ho đó là quan tâm ngươi, ngươi làm sao còn cưỡng từ đoạt lý đâu? Bên người nà nghe thấy Hi Ổ Sung lời nói, xấu hổ khiển trách, thế nhưng là, ổ thọ ý tứ cũng là không hy vọng chúng ta đến trong nhà hắn làm khách. Ra dễ ổng Hi Ổ Sung bất mãn kiên trì nói cho Gina GNA bất đắc dĩ đối mọi người cười dưới, không lên tiếng nữa. Đối với cái này bướng bỉnh con út, nàng có đôi khi cũng không có biện pháp. Tinh không công ty có thể nói là con út lo liệu việc nhà A, vô luận là gìn xét, cả dạ, vẫn là tân tấn gìn xét hai kỳ sinh bên trong. Mấy cái con út hoàn toàn là tinh không công ty tiểu công chúa A trong công ty, cho dù là mấy tên đội trưởng, hoặc là đoàn đội bề ngoài đều không có các nàng xài được, cũng không biết đây có phải hay không là cùng so răng ho bình thường nha sủng mấy cái này nha đầu có quan hệ. Luôn luôn. Chỉ cần cái này mấy tiểu tử kia trong công ty đi dạo, tuyệt đối sẽ nhận tinh không nhân viên nhiệt liệt chiêu đái. Trước đây không lâu, Gù Hạ Dạ bởi vì đói bụng, nhưng là, lại bởi vì tố hình thời kỳ, bị chỉ đạo lao sư, cùng mấy cái tỷ tỷ phê bình. Sau đó, tại các nàng giám sát dưới, đối nàng tiến hành ẩm thực điều tiết khống chế bắt đầu mấy ngày còn tốt, Gù Hạ Dạ vô điều kiện nghe theo an bài. Thế nhưng là, sau đó mấy ngày, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên phát hiện đang nghỉ ngơi thời điểm, thường xuyên tìm không thấy Gù Hạ Dạ, chờ nàng trong lúc vô tình đi đến 12 tầng thời điểm, lại trông thấy Gù Hạ Dạ đang vui vẻ ăn mỹ vị. Nhưng mà nhất làm cho nàng nghi hoặc là, không có lấy túi tiền Gù Hạ Dạ làm sao ăn vào đồ đâu? Chờ một phen hỏi thăm, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đã hâm mộ, vừa tức giận, đồng thời còn tràn ngập bất đắc dĩ. Nguyên lai, Gù Hạ Dạ chẳng qua là cùng nha ăn công tác gà gì đáng thương nói. Đói bụng, kết quả, nhà ăn các vị đầu bếp thế mà chuẩn bị cho nàng phong phú món ăn ngon. Chuyện này mặc dù chỉ là một kiện sinh hoạt việc nhỏ, nhưng cũng từ khía cạnh lộ ra, tinh không các công nhân viên đối với bọn này tiểu nha đầu đến cỡ nào sủng ái. So răng ho đối mặt dễ ổng Hi Ổ Sung cưỡng từ đoạt lý, cũng không thể tránh được, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, liền không nhìn Hi Ổ Sung cái nha đầu này từ tắc giải huyệt gì trong ngực xuất ra nàng gối ôm. Sau đó ngồi trên mặt đất, đối mặt mỉm cười nhìn lấy có chút kinh ngạc mọi người, nói một chút đi các ngươi bọn này Mỹ. Nữ không hề trong túc xá ngủ làm đẹp cảm giác, chạy đến ta nơi này sẽ không chỉ vì tụ hội đi muốn tụ hội lời nói. Các ngươi không phải nha ưa thích qua Sun A tỷ nhà sao? Nhà này lâu 4 đơn nguyên đã toàn bộ thuộc về tinh không. Trước mắt, cả tòa trong lâu chỉ có 5 cái gian phòng bị vào ở, so răng ho cùng Kim Sun A hai người một người một gian. Mà hắn ba gian phân biệt bị gìn xét hai cái đoàn, cùng cả dạ chia sẻ nhà này lâu hết thể 8 tầng, hết thể cũng chỉ có 16 cái gian phòng, trống không. Gian phòng rất nhiều, nhưng là, so răng ho cũng không có toàn bộ phân phối ra, dù sao, ba cái nữ đoàn đều thuộc về tân nhân, mọi người cần là tập thể vinh dự cảm giác, mà đem các nàng tách rời, đối với tương lai đoàn đội lực ngưng tụ không có chỗ tốt, cho nên, dù là gìn xét hai kỳ sinh nhân số đông đảo, so răng ho cũng chỉ là phân phối cho gìn xét trong phòng, cũng không có mặt khác khai phóng tân phòng ở giữa. Cái này thực là một loại quản lý phương thức, bởi vì Kim Sun A tinh khí rất hòa thuận, phảng phất một người đại tỷ tỷ một dạng, cho nên, tan ca trở về, mọi người không có việc gì thời điểm liền biết qua Kim Sun A nhà tụ họp một chút, mà Kim Sun A bản thân cũng nha ưa thích náo nhiệt, cho nên, đối với bọn này thanh xuân sức sống các cô gái rất là hoan nghênh. Cứ thế mãi, chỉ cần Kim Sun A ở nhà, mọi người đã thành thói quen qua nàng nơi đó ngồi một chút. Ngược lại, so răng ho nơi này lại được mọi người tận lực xem nhẹ, đem nơi này lưu cho so răng ho cùng ác giải gì, để cho hai người có một chỗ không gian. Cái này thực là các cô gái ở giữa ăn ý, quan hệ lẫn nhau đều rất tốt. Các nàng cũng vui vẻ tại cho ác giải gì cung cấp dạng này cơ hội, nhập hành không sâu các nàng là thiện lương như vậy, đơn thuần ổn họa, chúng ta tới trong nhà người mục đích. Ngươi thật không biết sao? Bang Min A nhịn không được hỏi thăm. Ta làm sao có thể biết, các ngươi nữ hải tầm tư khó khăn nhất đoán, ta cũng không có thời gian qua đoán loại kia nan đề. Nói như vậy, ngươi đối dạy huyệt gì tỉ tỉ tâm tư cũng không muốn đoán sao? Củn So Hi Un cơ trí hỏi ngược lại. Chương 862 chúng nữ hội thẩm. Củn So Hi Un vừa nói, trong phòng nhất thời một mảnh ồn ào thanh âm, các dạy huyệt gì trên mặt nổi lên đỏ ửng, hiển nhiên vấn đề này để cho nàng ngượng ngùng không thôi. Tuy nhiên, mọi người đều biết chính mình cùng so răng ho quan hệ, bất quá, lại là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy nhắc lên, làm sao có thể không để cho nàng xấu hổ đâu. Tuy nhiên xấu hổ, bất quá, đối với So Giang Ho trả lời đồng dạng chờ mong So Giang Ho lần này cũng không có trốn tránh, ngược lại, ôn nhu nhìn lấy ác. Giải huy gì, tràn ngập cảm tình giảng đạo, ta không cần đoán, bởi vì ta hiểu nàng ý nghĩ như thế ngay thẳng lời nói, nhất thời để trong phòng các cô gái ồn ào đứng lên, đồng thời cũng làm cho tác giải huy gì thỏa mãn túi đầu xuống nàng đã rất thỏa mãn, nàng nha hiểu biết. So Giang Ho cho tới bây giờ đều không phải là loại kia hội van xin hộ lời nói, hiểu được lãng mạn nam nhân, có thể có biểu hiện như thế đã đáng giá thỏa mãn, đây đã là So Giang Ho thổ lộ hung chi, vẫn là tại cô gái nhiều như vậy trước. Mặt, đây đã là tại cho thấy chính mình trong lòng hắn địa vị tốt, đừng làm rộn, xem chúng ta giải huệ gì tỷ tỷ đều thành cái dạng gì, các ngươi còn nháo như vậy nữa. Một hồi tỷ tỷ có thể muốn chạy trốn han sệ ảng dệ ổng không cam lòng yếu thế nhạo báng bên người bác giải huệ gì, trên mặt treo cận thần sắc hiện lộ hoàn toàn. Bất quá, giờ phút này, bác giải huệ gì cũng không có tâm tư trả thù nàng. Giờ phút này, nàng là thật có chút không chịu nổi mọi người ồn ào giang ho. Hôm nay quay chụp thế nào khách quý là ai? Ai nhìn thấy bác giải huệ gì ngượng ngùng bộ dáng, nạ đối So Giang Ho hỏi thăm So Giang Ho cảm kích đối nạ cười cười. Đối với nàng ra mặt ngỏ ý cảm ơn, lập tức nói sang chuyện khác hồi đáp, các ngươi nhận biết, vậy thì, cũng đã gặp mặt So Giang Ho tiểu tiểu mua cái nút, rất nhanh liền hấp dẫn mọi người chú ý, cũng làm cho tác giải huệ gì có thể thoát khỏi vừa rồi loại kia xấu hổ là ai a ổ bạ dệ ổng hì ổ sung lúc này cũng không hề xoắn suýt vừa rồi So Giang Ho đối với mình không nhìn, cấp bách hỏi thăm. Nhìn đến mọi người đều nhìn mình chằm chằm. So Giang Ho đột nhiên minh bạch buổi tối hôm nay vì cái gì có nhiều người như vậy tại nhà mình, nguyên lai like đều là bắt quái đến A. So Giang Ho cảm giác buồn cười, từng cái nhìn khí chất ưu nhã, mỹ lệ ha ho pho nở dê các mỹ nữ thế mà cũng sẽ như thế bắt quái là đạ vì trịa Kang Min kỳ ủng. So Giang Ho cười cho ra đáp án Kang Min kỳ ủng hoa đại mỹ nhân A ổ thỏa nghị không ra ngươi lần thứ nhất bên trên tiết mục, liền cùng xinh đẹp như vậy mỹ nữ hợp tác A thanh thuần. Dịu dàng. Yêu nhã ân nha phù hợp ổ bạ lý tưởng hình A tỷ tỷ xem ra ngươi phải cẩn thận A han sệ ảng dệ ổng không e rẻ trực tiếp cho So Giang Ho nói xấu sệ ảng dệ ổng A ngươi là đang khích bác ly gián A. So Giang Ho cười khổ nhìn lấy han sệ ảng dệ ổng tại bác giải huệ gì bên thai nói mình nói xấu. Nhưng mà, hắn lại không có cách nào mở miệng giải thích trên người có chỗ bẩn hắn căn bản không có lập trường mở miệng bác giải huệ gì hé miệng cười, lẳng lặng nhìn lấy So Giang Ho chịu khổ biểu lộ. Nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên, nàng biết han sệ ảng dệ ổng chỉ là đang nói đùa, bất quá, đối với Kang Min kỳ ủng, nàng xác thực muốn quan tâm kỹ càng, không có cách, ai bảo So Giang Ho thật ưa thích na y chủng loại hình đâu tựa như han sệ ảng dệ ổng nói như thế, So Giang Ho lý tưởng hình thật thuộc về loại kia thanh thuần đại mỹ nữ, riêng là loại kia nhà ở loại kia dịu dàng loại hình càng là nghiêm trọng, tác giả vừa gì gặp qua Kang Min kỳ ủng, không có thể phủ nhận. Kang Min kỳ ủng xác thực rất đẹp, hết sức không biết người ta. Mùi khói lửa nói, đối với loại này phiêu phiêu dục tiên mỹ nhân, So Giang Ho sức chống cự cơ hồ là không bên kia còn tại cùng mọi người tố khổ So Giang Ho chỉ sợ còn không biết. Bạn gái mình đã âm thầm đem Kang Min kỳ ủng ghi lại ở nàng thu địch trên danh sách bất quá, coi như biết, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì... Tác giả huy gì điểm xuất phát là bởi vì chính mình So Giang Ho cùng các cô gái thần tán gâu sau khi liền thúc giục mọi người giải tán, đã ban đêm, ngày mai các nàng còn bận rộn hơn, riêng là Gna cùng Hì Ổ Sung, trước mắt Dìn Sẹt đang đứng ở tuyên truy hệ nở kỳ, tuy nhiên bởi vì là đoàn đội, cho nên có thể chia sẻ hành trình, thế nhưng là lại không có nghĩa là các nàng có thể thanh nhàn, nhật trình vẫn như cũ bận rộn, khó được có lúc ngủ ở giữa. Làm sao có thể đem thời gian tốn hao tại nhà mình đâu mặt đối với thiếu nữ nhóm không nỡ rời đi. So Giang Ho nói hết lời, thậm chí tối hậu uy hiếp, mới đem các nàng đưa đi. Bất quá, bọn này nha đầu đưa đi dễ dàng, thế. Nhưng là, thân là nơi này nữ chủ nhân bác giải huệ gì cũng không phải là So Giang Ho có thể chi phối giải huệ gì. Người đêm nay phải ở nhà ngủ sao So Giang Ho ôn nhu dò hỏi So Giang Ho vấn đề mặc dù có chút quái dị, bất quá. Nhưng cũng là sự tình, bởi vì, ngày mai cả dạ có một hồ sơ tiết mục cần quay trụ, nàng hôm nay là không thể trong nhà ngủ lại bác giải huệ gì oán trách chừng liếc một chút So Giang Ho, bất mãn hỏi, ngươi cứ như vậy muốn cho ta rời đi a So Giang Ho trông thấy giờ phút này bác giải huệ gì nữ nhân. Kia vị mười phần vũ mị biểu lộ, tâm lý một trận bắt ngỡ, nịnh nọt ngồi vào bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực, giải thích nói, ta tự nhiên không bỏ được, bất quá, ngươi không phải nói cho ta biết nói, sáng sớm ngày mai các ngươi liền muốn quay chụp tiết mục sao ngươi lưu tại nơi này, sợ rằng sẽ đến chê A Bắc giải hùa gì đấm nhẹ một chút so răng ho, xem như trả thù hắn vừa rồi lời nói, sau đó, tựa ở so răng ho trên bờ vai, lên tiếng hỏi, ta một hồi lại đi, có chút vấn đề ta không? Hỏi rõ ràng, ta buổi tối hôm nay căn bản ngủ không được rốt cục đến so răng ho tâm lý âm thầm nói ra, là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, quả nhiên, vừa qua khỏi một cửa, mà bây giờ chính cung có thể là chuẩn bị tra hỏi A có phải hay không muốn hỏi thăm liên quan tới Kang Min kỳ ủng sự tình so răng ho trước tiên mở miệng hỏi thăm ứng, chính là nàng, ta cùng hắn đã gặp mặt, dáng dấp rất xinh đẹp, thế nào hôm nay tiếp xúc, cảm giác rất không tệ đi bác giải hùa gì thấp giọng hỏi, thanh âm. Bên trong tràn ngập ghen tuông chúng ta không mang theo dạng này A đây chỉ là một hồ sơ tiết mục. Ngươi sao có thể làm thật đâu, vậy thì, cái này hồ sơ tiết mục vẫn là ngươi đồng ý A nếu là tiết mục, như vậy, khẳng định, có hố động, có mập mờ lời nói, thế nhưng là, cái này không thể biểu lộ đây là ta ý tưởng chân thật A so rằng họ tranh thủ thời gian giải thích, không phải vậy, bác giải hùa gì nếu là thật hiểu lầm, như vậy, chịu khổ vĩnh viễn là chính mình ta không nói gì đâu ngươi gấp làm gì A ta. Chỉ là hỏi một chút ngươi đối nàng cảm giác đâu ta muốn nghe lời nói thật bác giải hùa gì không nóng không vội hỏi, phảng phất so răng ho không chung lời nói cũng không phải là cùng hắn lại nói ừm, tâm động so răng ho cười nhìn lấy bác giải hùa gì, cẩn thận quan sát nàng phản ứng đối mặt so răng ho thản nhiên, bác giải hùa gì cũng không có đứng dậy rời đi, ngược lại, rất nghiêm túc chờ đợi so răng ho lời nói tiếp tục ngốc nha đầu, yên tâm đi ta có ngươi đã đầy đủ so răng ho ôm chặt bác giải hùa gì, thỏa. Mà nói ra Park Jae Hwa gì nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, thực, nàng căn bản cũng không phải là ăn dấm, chỉ là có chút tiểu tiểu nũng nịu mà thôi, dùng loại phương thức này, đến biểu thị chính mình tồn tại nũng nịu, ăn dấm đều là nữ nhân vũ khí, liền giống như nước mắt, có thể từ người khác này lấy được chú ý, Park Jae Hwa gì tuy nhiên không sẽ quản so rằng họ xử lý như thế nào hắn nữ nhân, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng sẽ an tĩnh ở tại so rằng họ bên người. Yên lặng vô vi. Một điểm nhỏ nũng nịu, ăn một điểm nhỏ giấm, chẳng những sẽ không ảnh hưởng chính mình hình tượng, ngược lại, sẽ để cho so răng ho coi trọng chính mình cảm thụ. Bác giải hùa gì cũng không phải đần độn, đối với mình có chỗ tốt, nàng lại cớ sao mà không làm đâu mỗi ngày còn có quay chụp sao. Bác giải hùa gì ôn nhu thì thầm quan tâm nói mỗi ngày a có so răng ho nhẹ nói, tiến hành tránh cho kích thích đến bác giải hùa gì làm sao còn có. Chẳng lẽ nàng liền không có chuyện gì làm sao bác giải hùa gì bất mãn chất vấn. Có A bất quá, lần này coi như nàng làm sự tình, chỉ sợ cũng cần quay chụp so răng ho giải thích nói bác giải hùa gì cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng còn không biết có tiết mục gì có thể cho phép khách quý chiếu cố đến khác tiết mục quay chụp đâu đương nhiên. Về đúc e gót mạ gì ý e ngoại trừ không phải tiết mục, bởi vì ngày mai quay chụp địa điểm là ở sân trường A so răng ho nhìn lấy bác giải hùa gì hiếu kỳ biểu lộ. Nhịn không được giải thích hiện tại so răng ho đối với bác giải hùa gì vấn đề hoàn toàn làm đến không. Dấu diếm nữa, kiên nhẫn giải đáp lấy giáo viên sao nàng là đại học sinh sao bác giải hùa gì rất là giật mình. Nàng còn không nghĩ tới Kang Min kỳ ủng tuổi tác mới 19 tuổi, liền đã trở thành đại học sinh ủng. Bất quá, còn không có nhập học, cần tháng 9 mới có thể nhập học đâu so răng ho nói ra làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy. Ngươi thế nhưng là ngay cả ta đến trường sự tình đều không hiểu A Park Jae Hwa gì nghe thấy so răng ho thế mà ngay cả người ta đến trường thời gian cụ thể đều biết, tâm lý có. Chút ăn dấm, lần này là thật ăn dấm ngươi xác định như vậy ta không biết sao so răng ho nói ra Park Jae Hwa gì ngóc đầu lên, ánh mắt tràn ngập khẳng định, hiển nhiên nàng chính là như vậy cho rằng nàng cũng không phải là cố tình gây sự, mà chính là, thật không tin so răng ho hiểu biết những chuyện này trước mắt, vô luận là nhân viên. Vẫn là phản ứng, liên quan tới bác giải hùa gì tin tức tư nhân thực cũng không hoàn chỉnh, so răng ho cũng là muốn từ đứng lên hiểu biết, cũng không có khả năng, mà đường. Tắt duy nhất chính là mình nữ đoàn tỉ muội, thế nhưng là, cũng chưa bao giờ nghe các nàng nói qua đông đức nữ từ đại học so răng ho cười nói ra đáp án có phải hay không từ sẽ ảng dệ ổng các nàng nơi đó biết đâu bác giải hùa gì mặt lạnh lấy hỏi thăm lúc này bác giải hùa gì có chút không thèm nói đạo lý, nhưng là... So răng ho lại không có chút nào phản cảm, ngược lại càng thêm thích nàng ngươi a ngươi sách còn tại FNZ ngu để đó đâu, rõ ràng như vậy chứng cứ, còn cần ta hao tâm tổn trí qua cùng sẽ ảng dễ ổng. Các nàng hiểu biết sao so răng ho buồn cười giải thích nói, không nghĩ tới, ác giải huệ gì cũng có như thế mơ hồ một mặt ác giải huệ gì hình tượng tại so răng ho tâm lý dần dần đấy đà đứng lên, đáng yêu, thần thánh, ưu nhã, ngọt ngào, ăn dấm, tại tăng thêm bây giờ mơ hồ, mỗi một mặt đều bị so răng ho yêu thích không được là thế này phải không ác giải huệ gì không có ý tứ nỉ non nói, sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không hợp, không thuộc về nàng suy đoán bất luận một loại nào. Cái này khiến nàng cảm giác mình nha mất mặt chính mình tự hồ hiểu lầm hắn. Chương 863 cải biến quay chụp kế hoạch. Rộng rãi trong phòng khách, giờ phút này, một đôi tiểu tình lữ chăm chú dựa chung một chỗ, thấp giọng nói đẹp nhất, chân thật nhất trí tình lời nói lao bà, có chưa nói với ngươi, ngươi ăn dấm bộ dáng thật tốt đẹp so răng ho nhìn qua ngượng ngùng ác giải hùa gì, ấm lòng nói ra so răng ho lời nói để ác giải hùa gì nhịn không được nhếch lên khoe miệng. Có thể có được yêu người xứng tán, đối với nàng tới nói là một kiện rất hạnh phúc sự tình đêm khuya ẹn đài truyền hình đèn đuốc vẫn như cũ đèn đuốc sáng. Trưng, loại này to lớn truyền hình cơ cấu, đang vì các loại tiết mục không ngừng bận rộn, phảng phất một tòa nghiêm cẩn máy móc, mãi mãi cũng không có ngừng thời điểm ẹn cao ốc một tuần người yêu phòng làm việc bên trong, một đám người đang xem lấy hôm nay quay chụp hình ảnh, không có bất kỳ người nào phát ra tiếng vang. Cứ như vậy nương theo lấy thời gian trôi qua, mà quan sát màn hình lớn bên trong không ngừng chiếu phim chưa chỉnh lý dây lưng bộ trưởng, ngươi cảm thấy đoạn này phim thế nào? Kim Súc Dông cung kính hỏi tham ứng, không tệ, ngươi ý nghĩ rất tốt, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi ta rất chờ mong bọn họ có thể bắn ra cái dạng gì tia lửa tống nghệ bộ thôi bộ trưởng tán thưởng vài câu về sau, biểu đạt chính mình ý kiến Kim Tờ Giờ, nỗ lực làm tiếp, ta muốn tương lai đài phát thanh tống nghệ khối này. Có ngươi vị trí thôi bộ trưởng khích lệ nói tạ tạ bộ trưởng, ta sẽ cố gắng làm đến bộ trưởng đối ta yêu cầu Kim Súc Dông nói cảm tạ ứng, ngươi vẫn là nói một chút tiếp xuống. Chuẩn bị làm thế nào đi đầu một ngày, bọn họ danh xưng như thế này còn có thể nói là xấu hổ, bất quá, mấy ngày kế tiếp cũng không thể tổng xấu hổ đi dù sao chúng ta quay chụp thời gian cũng chỉ có 7 ngày mà thôi trở về chủ đề về sau, thôi bộ trưởng quan tâm hỏi tham ứng, tiếp đó. Ta hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ thảo luận một số cộng đồng hứng thú, dạng này liền sẽ không để lẫn nhau lộ ra quá mức lạnh nhạt. Vậy thì, từ dây lưng mà biểu hiện đến xem, chỉ phải đàm luận âm nhạc, Min Kỳ ủng sờ si. Vẫn là nha có thế trò chuyện ứng, không thể nói một chút ngươi kế hoạch thôi bộ trưởng trầm ngâm suy nghĩ mấy giây sau đó lên tiếng dò hỏi đầu tiên, để bọn hắn tại lẫn nhau đều quen thuộc địa phương gặp mặt, đối với hai người mà nói. Hội càng có chỗ tốt vậy thì lần này so răng ho chính mình cho chúng ta ra một cái rất tốt để tài chúng ta hoàn toàn có thể quay chụp hai người hợp tác ca khúc chẳng diện. Ta muốn mọi người rất tình nguyện nhìn thấy hai người hố động Kim Súc Dông đem chính mình kế. Hoạch giảng một lần ứng, San NG tác ca khúc không tệ chú ý tuy nhiên có rất nhiều tiết mục làm qua Na Uy chủng loại giống như tiết mục. Bất quá, người yêu San NG tác điểm này đến là rất ít, ngươi không ngại thử một lần thôi bộ trưởng gật gật đầu. Cái này xác thực thật là tốt điểm sáng bộ trưởng, ta biết nên làm như thế nào, ta tuyệt đối sẽ để cái này kỳ tiết mục thành cho chúng ta một tuần người yêu đoàn làm phim thu thị xuất một cái mới nổi điểm Kim Súc Dông lòng tin 10 phần nói ra ửng, kỳ đối. Đãi các ngươi biểu hiện vâng, bộ trưởng hôm sau trời vừa sáng, so răng ho liền lái xe đi hướng tinh không công ty, bởi vì xế chiều hôm nay còn muốn tiến hành quay trụ, so răng ho sớm liền đến công ty xử lý sự vật hoa mấy giờ. Đem trong tay công tác xử lý xong sự tình về sau, vừa vận đụng phải tới công ty tiến hành quay chụp Kim Súc Dông bọn họ Kim Tờ Giờ, các ngươi sớm so răng ho cười chào hỏi răng ho, hiện tại thế nhưng là giữa trưa thời gian, nói sớm chỉ sợ không thích hợp đi Kim Súc. Dông tâm tình không tệ vui đùa à, Tờ Giờ tâm tình rất không tệ a khó được thế mà cùng ta mở lên trò đùa a so răng ho đánh giá Kim Súc Dông, hiếu kỳ hỏi thăm tốt, đừng nói giỡn, răng ho. Chúng ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi một chút, cần đi qua ngươi đồng ý Kim Súc Dông nói ra, có phải hay không quay chụp có cái gì biến động a so răng ho hỏi thăm cũng có thể nói như vậy, bất quá, ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, ngươi hôm qua nói bài hát kia khúc pha y trang viết ra đầu Kim Súc. Dông dò hỏi, trước mắt còn không có, tuy nhiên có mạch suy nghĩ, còn cần thời gian nhất định tiến hành trau chuốt so răng ho giảng đạo dạng này a thực, hôm qua sắp xếp phim chúng ta đều nhìn qua. Chúng ta đều cảm giác ngươi cùng Min Kỳ ủng hai người đang đàm luận âm nhạc đề tài lúc, là ăn ý nhất thời điểm, cũng lớn nhất sinh động cho nên, ta nghĩ các ngươi có thể hay không tại mấy ngày kế tiếp, cùng một chỗ hợp tác cái này thủ ngươi san nở dê tác ca khúc đâu. Kim Sục Rông thử dò xét nói cái này, sợ rằng sẽ hao phí càng nhiều thời gian, vậy thì, tờ giờ, thu âm nhạc sợ rằng sẽ lộ ra nha nhàm chán, cái này sẽ ảnh hưởng tiết mục sao. Lục A So Giang Ho lo lắng nói ra. Giang Ho, ngươi lý giải sai, tao ý là các ngươi hợp tác âm nhạc bộ chia, mà không phải chỉ quay chụp các ngươi cùng một chỗ san nở dê tác, cho nên, quay chụp tuyệt đối sẽ không có ấn tượng. Chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta qua quay chụp liền có thể. Kim Sục Rông trông thấy So Giang Ho lầm sẽ tự mình ý tứ, cười giải thích nói dạng này a ta. Cái này ngang mặt đến lúc đó không quan hệ, bất quá, Min Kỳ ủng bên kia cũng không biết, dù sao, nàng hành trình rất vẹn toàn, chỉ sợ thời gian không cho phép nàng bô y tiếp ta cùng đi san nở dê tác. So Giang Ho bên này tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần Giang Ho không có vấn đề liền có thể. Min Kỳ ủng bên kia từ nhưng đã câu thông qua, nàng rất chờ mong có thể cùng đi với ngươi hoàn thành bài hát này. Kim Sục Rông nghe thấy So Giang Ho đồng ý, trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười. So Giang Ho gật gật đầu, tâm lý nhịn không được nói lầm bầm, quả nhiên là lao hồ ly, rõ ràng đều đã câu thông tốt, tối hậu mới hỏi ý kiến, hỏi mình ý kiến, nếu như chính mình không đồng ý, sợ rằng sẽ cho mình làm khó dễ đi. Tốt, Giang Ho, hiện tại có thể xuất phát, hiện tại quá khứ. Ngươi có thể cùng Min Kỳ ủng cùng một chỗ dùng bữa trưa. Kim Sục Rông đạt được muốn muốn câu trả lời. Thế là, thúc giục So Giang Ho xuất phát. So Giang Ho tự nhiên không có ý kiến. Đại học Kỳ ủng hy cửa, Kang Min Kỳ ủng lặng lặng đứng tại dưới bóng cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía ven đường, biểu lộ mang theo nhàn nhạt chờ mong. Cửa trường cách đó không xa, khoảng cách Kang Min Kỳ ủng không xa địa phương, quay chung quanh không ít đại học Kỳ ủng hy học sinh. Giờ phút này, mọi người chính hạng tập hợp một chỗ, nhìn lấy cái kia lặng lặng đứng thẳng thiếu nữ, theo nàng cùng nhau chờ đợi, đang mong đợi nàng đợi đợi người kia đi qua một đêm tuyên truy hệ nở. Kang Min Kỳ ủng tham gia một tuần người yêu chuyện này đã thông qua lạc bị lời đồn mở ra, đi qua đa mở fan hâm mộ tuyên truy hệ nở. Rất nhiều người cũng đã biết tin tức này, mà trông thấy đứng tại lạc thập phần cường đại. Trong vòng một đêm, mọi người đều biết cùng Kang Min Kỳ ủng tham gia cái tiết mục này nam khách quý thân phận, mà nam khách quý cho hấp thụ ánh sáng, càng làm cho cái này hồ sơ tiết mục chú ý độ càng thêm tăng vọt. Bởi vì, nam khách quý lại là có thần bí tên So Giang Ho, cái kia tinh không công ty tuổi trẻ xã trưởng, hai ngày một đêm tiểu ác. Mà tác giả một cái là một công ty xã trưởng, một cái là bạo đỏ lạc, lại lấy âm nhạc nữ đoàn thân phận xuất đạo nghệ nhân, giữa hai người hội cọ sát ra thế nào kia lửa đâu. Cái này khiến không ít người rất chờ mong theo Kang Min Kỳ ủng xuất hiện tại Đại học Kỳ ủng hy trước cửa lúc. Tin tức này lập tức bị truyền bá ra, rất nhiều người đều biết Kang Min Kỳ ủng đi vào Đại học Kỳ ủng hy ghi hình tiết mục bởi vì tò mò, cho nên, chậm rãi chung quanh tụ tập được vô số học sinh, làm bạn Kang Min Kỳ ủng. Cùng nhau chờ đợi So Giang Ho đến đây. Chương 864, một tuần người yêu, bốn hẹn hò. So Giang Ho xe đi vào Đại học Kỳ ủng hy trước cửa thời điểm, nơi này đã sớm tụ tập vô số người, mà mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung đến cách đó không xa dưới bóng cây này bôi bóng người xinh đẹp. So Giang Ho tại ánh mắt mọi người nhắc nhở dưới, liếc mắt liền thấy mặc một bộ quần dài trắng Kang Min Kỳ ủng, tại màu trắng phụ trợ dưới, Kang Min Kỳ ủng lộ ra càng thêm tươi mát thoát tục, mỹ lệ không gì sánh được. Sợ hãi thán phục qua đi, So Giang Ho cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy chung quanh tụ tập cùng một chỗ vô số người vây xem, hiển nhiên là có bị mà đến. Trong tay máy chụp hình không ngừng tiến hành quay chụp lấy, này thỉnh thoảng trôi hướng hai bên cửa vào ánh mắt, để So Giang Ho minh bạch bọn họ tự hồ cũng là đang chờ mình. Cái này khiến So Giang Ho rất là ngoài ý muốn, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, chỉ sợ là quay chụp tiết mục tin tức bị bại lộ. Hắn thật không nghĩ đến chỉ bất quá trong vòng một đêm, chính mình cùng Kang Min Kỳ ủng quay chụp tiết mục sự tình đã na ho ai ai. Đều biết So Giang Ho cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình cũng có loại này lực thu hút thời điểm, có lẽ, chính là bởi vì hắn thần bí, cùng rất ít tại màn ảnh trước lộ diện quan hệ, mới khiến cho mọi người tò mò, thẳng đến nghe nói hắn đang quay phim một tuần người yêu mới có dạng này tăng vọt nhân khí. Nhìn thấy So Giang Ho đi xuống xe, một mực mặt không biểu tình Kang Min Kỳ ủng đột nhiên cười rộ lên, này ngọt ngào nụ cười nhất thời để bên cạnh một mực chú ý đến Kang Min Kỳ ủng những nam sinh kia si mê mỹ nhân nhất thiếu, khuynh quốc khuynh thành. So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng hội hợp về sau, cũng không có tại cửa ra vào dừng lại, ngược lại là, tại Kang Min Kỳ ủng chỉ huy dưới, đi vào đại học, bắt đầu trình duyệt cả tòa đại học thực. Cái này cùng so Giang Ho nguyên bản kế hoạch khác biệt rất lớn. Hắn nguyên bản định là cùng Kang Min Kỳ ủng cùng đi ăn bữa trưa, nhưng là chung quanh vây xem đám người để hắn từ bỏ loại ý nghĩ này, ngược lại cùng đi Kang Min Kỳ ủng đi vào đại học. Kỳ ủng hi, xem lấy tòa này Mỹ lệ đại học ổn ạ, ngươi cảm giác trường này thế nào? Kang Min Kỳ ủng ngại ngùng hỏi thăm. Bài danh Hàn Quốc đệ ngũ đại học tự nhiên không lời nói, đây chính là ngươi muốn bước vào trường học đi. So Giang Ho cười hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng kiêu ngạo gật gật đầu, có thể bên trên trường đại học này, đối với nàng tới nói là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình không tệ. Ta thế nhưng là biết trường đại học này nghệ rất nhiều người a, ngươi trường đại học này liền xem như bọn họ. Hậu bối a, bất kể nói thế nào cái này đối với ngươi mà nói đều là một chuyện tốt a. So Giang Ho cũng thay Kang Min Kỳ ủng tự hào. Ừ, một bạ công ty rủn ở U nhỉ, tiền bối cũng là trường này tốt nghiệp a. Còn có, Han Se Ảng Dệ ổng sở xỉ hiện tại cũng liền trường đại học này, trừ cái đó ra, còn có ép sở xỉ kỳ các vị tiền bối. Hàn Ga In tiền bối các loại đều là cái này trường học tốt nghiệp đâu. Kang Min Kỳ ủng vui vẻ giảng đạo. Nghe Kang Min Kỳ ủng thuộc như lòng bàn tay nói đến đây chút siêu sao cùng thuộc về mình. Công ty nghệ nhân hiển nhiên, nàng là thật rất kỳ vọng bên trên trường đại học này a. Có mộng muốn theo đuổi người luôn luôn rất dễ dàng hạnh phúc bất quá. Đối với So Giang Ho tới nói lớn nhất chuyện lớn không phải những này danh nhân, cũng không phải như thế nào cùng các nàng đạt thành quan hệ, mà chính là hắn đã rất đói bận rộn cho tới trưa, có buổi Kang Min Kỳ ủng du lịch hơn nửa giờ, hắn đã sớm đói Min Kỳ ủng, đi lâu như vậy, mệt mỏi đi. So Giang Ho trong lúc lơ đãng nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng ăn mặc giày cao gót, quan tâm hỏi thăm à, còn tốt Kang Min Kỳ ủng nghe được So Giang Ho lời nói, lộ ra một cái vui vẻ nụ cười như vậy, không biết có thể hay không theo giúp ta qua ăn bữa trưa đâu, phải biết ta nhưng đến bây giờ đều còn không có ăn bữa trưa, còn như vậy đi xuống. Ôpa sợ rằng sẽ đói ngất đi. So Giang Ho chơi cười nói không có ý tứ. Ôpa, ta quên điểm này, vậy chúng ta bây giờ liền ăn bữa trưa đi thôi. Kang Min Kỳ ủng thẹn thùng nói ra, điểm này thật là nàng sai lầm, nàng chỉ lo từ trước. Mặt mọi người rời đi, lại quên hiện tại chính là bữa trưa thời gian, chính là lúc ăn cơm đợi không có việc gì, cái này muốn trách cũng chỉ có thể trách tờ giờ. Đều là bọn họ nguyên nhân mới khiến cho ta bỏ lỡ bữa trưa thời gian. So Giang Ho một mặt hai toán nhìn lấy màn ảnh, tựa hồ tại cùng người xem lên án tiết mục tờ giờ tiến hành nhiếp ảnh. Tờ giờ nhìn thấy So Giang Ho như thế hành vi vô lại, nhịn không được lắc dưới màn ảnh. Hiển nhiên, đối với hắn như thế vô sỉ hành vi cảm thấy rất khiếp sợ. Tuy nhiên, nói lập tức muốn đi ăn cơm, bất quá, vẫn là đã đi nửa giờ đầu bộ dáng mới lờ mờ nhìn thấy đại học cửa sau. Cùng ngoài cửa một đầu xe tới xe đi đường cái, tuy nhiên đại học Kỳ ủng hy bên trong cũng hữu dụng bữa ăn địa phương. Bất quá, hai người cũng không có ý tứ qua dùng cơm, trừ bởi vì hai người hiện tại là chúng người chú ý trọng một chút ra, càng nhiều vẫn là hai người trước mắt đều không phải là đại học Kỳ ủng hy học sinh. Kang Min Kỳ ủng muốn tháng 9 phần mới có thể nhập học, dù là hiện tại nàng thân sắc đã được đến thông qua, nàng vẫn là không tính là nơi này học sinh đi ra đại môn. Đường cái đối diện cũng là một loạt thương phẩm phòng, mà những này thương phẩm phòng đại bộ tờ HN đều là nhà hàng, đương nhiên, là nhà phổ thông loại kia. Dù sao, đối diện là một trường đại học, nhà hàng tự nhiên cũng không có cao cỡ nào hồ sơ, cùng nói là nhà hàng, chẳng nói là quà vật bộ tương đối thích hợp, bởi vì những này nhà hàng tập trung rất nhiều quà vật mỹ thực, vậy thì giá cả còn không quý, nhận rất nhiều học sinh ưu ái ổn ạ, đây là gần nhất nhà hàng. Nếu như, ngươi quá đói lời nói, như vậy, chúng ta liền tùy ý tìm một nhà đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không hài lòng lời nói, như vậy, chúng ta tại qua xa vài chỗ tốt. Kang Min Kỳ ủng chỉ đường cái đối diện nhà hàng đề nghị. Kang Min Kỳ ủng có chút xấu hổ, bởi vì nàng quan hệ, dẫn đến tốn hao nhiều thời gian như vậy, mới đi ra khỏi đại học Kỳ ủng hy, để nguyên bản liền rất đói So Giang Ho lại chịu đói thời gian dài hơn So Giang Ho. An ủi lắc đầu nói ra, liền nơi này đi chẳng lẽ ngươi không biết đồ tốt thường thường đều tại nhà hàng nhỏ sao? So Giang Ho nói như vậy, cũng là làm như thế, các loại một cái cơ hội, trực tiếp hướng đi đường cái đối diện, lựa chọn một quán ăn nhỏ về sau, tùy ý điểm một số truyền thống thức ăn, sau đó, kiên nhẫn đợi So Giang Ho chọn món ăn thời điểm, Kang Min Kỳ ủng yên tĩnh chờ, dư A theo So Giang Ho ý tứ, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Cho Han Ly, mà chính mình chỉ phụ trách hưởng thụ cảm ơn. Ồ bà hôm nay theo giúp ta đến đại học quen thuộc hoàn cảnh Kang Min Kỳ ủng nói cảm tạ Min Kỳ ủng A ngươi không cần khách khí như thế, ta thế nhưng là bạn trai ngươi A cùng đi bạn gái mình là thuộc bổn phận sự tình. Vậy thì, chỉ có hiểu biết bạn gái tương lai hoàn cảnh sinh hoạt, ta mới có thể tùy thời đến tìm ngươi A so răng ho mập mờ nói ra, thậm chí, nói về hai người giờ phút này luyến người thân phận Kang Min Kỳ ủng biết rất rõ ràng so răng ho là tại làm tiết mục hiệu ứng, bất quá. Phát sinh. Ngày hôm qua sự tình cũng đã để cho nàng nhi tờ tim đờ ập tờ không chỉ ở Kang Min Kỳ ủng thanh em phảng phất con mũi một dạng tinh tế, nếu như không phải so răng ho chú ý lực tập trung, chỉ sợ cũng không có cách nào nghe được cái này phảng phất mũi kêu âm thanh một dạng nhắc nhở. Chương 865 song mặt so răng ho. Không lớn trong nhà hàng nhỏ, từng đợt nồng đậm hương khí không ngừng trong không khí vần quanh. Không ngừng câu lên so răng ho muốn ăn so răng ho ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa phòng bếp, chờ mong sớm một chút có thể dùng cơm, tại loại này hương khí dụ hoặc dưới, thực sự rất khó để một cái nghèo đói người bình tĩnh xuống tới Kang Min Kỳ ủng nhìn lấy so răng ho thỉnh thoảng quay đầu thân thể, phảng phất một chỉ giống như con khỉ, hoàn toàn không có hôm qua ổn trọng, trên mặt lộ ra xinh. Sán nụ cười, hôm nay so răng ho rút đi hôm qua phong độ thân sĩ, lộ ra càng có sinh hoạt khí tức. Càng thêm chân thực, không còn là cao cao tại thượng, ngược lại lộ ra hiền hòa, để cho người ta không có khoảng cách cảm giác lại đối hắn nhiều một chút hiểu biết Kang Min Kỳ ủng tâm lý nhảy cẫng hoan hô âm thầm nghĩ tới tuy nhiên, đi qua một đêm trầm tĩnh, nàng đã quên mất hôm qua phun lên này cỗ xúc động, bất quá, đối với so răng ho người này lại hảo cảm vẫn như cũ, bình thường cùng dị tính tiếp. Xúc không nhiều nàng, thực, rất chờ mong có thể có dạng này cùng dị tính tiếp xúc cơ hội, cho nên, đối với cái này giả bạn trai càng là tìm tòi nghiên cứu tâm tính ngay tại so răng ho hai người tĩnh tâm chờ đợi bữa trưa thời điểm. Bên cạnh hai người bàn trống bất chi bất giác ở giữa chậm rãi bị người ngồi đầy, biến thành bạo mãn trạng thái, mà hai vị người trong cuộc lại như cũ làm theo ý mình làm lấy việc của mình thực. Coi như biết, hai người cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao, tuy nhiên bọn họ đang quay phim tiết mục, thế nhưng là cũng không thể không cho người ta tới nơi này dùng cơm á cho dù là bọn họ đều là bởi vì hai người mà đến, bọn họ cũng không có cái quyền lợi này phong phú bữa trưa tại so răng ho thiên hô vạn hoán bên trong, rốt cục đi ra sớm đã chờ so răng ho nhất thời vui vẻ đứng người lên, tay mắt lanh lẹ trợ giúp bác gái đem thực vật để lên bàn loại kia nhiệt tình để bác gái hài lòng tán thưởng đứng lên đối mặt bác gái khích lệ, so răng ho có chút xấu. Hổ! Chỉ có dùng chân thành tha thiết nụ cười đáp lại đối phương tán thưởng Kang Min Kỳ ủng trông thấy so răng ho xấu hổ bộ dáng, nín cười không khỏi đứng lên, hắn không nghĩ tới so răng ho như thế có ý tứ quay đầu lại so răng ho phát hiện Kang Min Kỳ ủng muốn cười bộ dáng, bất đắc dĩ nói ra, Min Kỳ ủng, muốn cười thì cứ việc cười đi không phải vậy ngột ngạt, ồ bà coi như thật sai lầm á Kang Min Kỳ ủng hé miệng cười dưới, sau đó dùng nàng đặc thù ngọt ngào thanh âm nói ra, ồ bà. Ngươi tại trong sinh hoạt cũng như thế có ý tứ sao ta phát hiện cùng với ngươi luôn luôn không tự giác cảm giác rất vui vẻ so răng ho cẩn thận trợ giúp Kang Min Kỳ ủng lao đua cùng thìa đưa cho Kang Min Kỳ ủng thu hoạch đối phương một giọng nói ngọt ngào cảm tạ về sau, mới bận rộn chính mình bộ đồ ăn người sống trên thế giới này, đã rất mệt mỏi, đã dạng này vì cái gì tại trong sinh hoạt chúng ta không thể lái tâm một số đâu cho nên trong sinh hoạt ta thực nha tùy ý so răng ho cười nói ra cuộc đời mình lý luận. Răng rác một tiếng thanh thúy chụp ảnh âm thanh nhất thời tại so răng ho bên thai vang lên so răng ho nhíu mày lập tức quay đầu nhìn về phía thanh âm lời đồn phương hướng, đứng người lên, dùng uy nghiêm nhưng không thất lễ diện mạo ngữ khí nói ra, có lỗi với mời mọi người đang quay chiếu lúc tận lực đừng dùng thiểm quang đăng, có thể sao dạng này hội cho chúng ta tạo thành làm phức tạp, có thể sao đối mặt so răng ho lời nói, chung quanh chụp ảnh người hổ thẹn trong lòng túi lầu xuống, vậy thì nhao nhao thu hồi máy chụp ảnh, cùng điện thoại di động so răng ho trông thấy mọi người động tác, mỉm cười ngỏ ý cảm ơn, lập tức ha ho pho nở dê hướng về phía nha an bác gái hô. Bác gái, hiện ở chỗ này tất cả mọi người một đều ghi tạc ta tờ đơn bên trên so răng ho hào khí nhất thời gây nên trong tiệm tất cả mọi người nhiệt liệt hô ứng vung tiền như giác cảm giác thật rất không tệ. Vậy thì, tại dạng này trong nhà hàng nhỏ, thực, cũng liền gần như bản giá tiền cũng tốn hao không bao nhiêu căng min. Kỳ ủng dùng ôn nhu ánh mắt nhìn so răng ho vừa rồi biểu hiện, cảm nhận được hắn cẩn thận cùng ôn nhu. Kang Min Kỳ ủng nội tâm chạy qua một dòng nước gấm ổ họa, ngươi nhất định là một cái hợp cách bạn trai Kang Min kỳ ủng hình như có chỉ nói ra thật sao hy vọng như thế so răng hò cười nhạt đáp lại nói, sau đó, bắt đầu hưởng thụ lên bữa trưa đến cùng Kang Min kỳ ủng văn nhã dùng cơm không giống nhau, so răng hò ăn rất nhanh, trừ là bởi vì hắn thật rất đói bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn đã sớm tạo thành tập quán này cao trung 3 năm, đại học 2 năm độc lập sinh hoạt kinh lịch tạo thành loại này chân quý thời gian thói quen, bận rộn việc học, còn muốn tại sau khi học xong thời gian qua làm thuê, loại kia chặt chẽ sinh hoạt để hắn sẽ không dễ dàng lãng phí bất luận cái gì thời gian đương nhiên, hắn loại này bộ dáng cũng là phân trường hợp mới có thể xuất hiện, so như bây giờ nhìn lấy so răng ho nhanh chóng ăn cơm bộ dáng, Kang Min kỳ ủng trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì 2 ngày tiếp xúc, nàng cảm giác đối mặt là cá nhân một dạng, hôm qua ưu nhã ổn trọng, hôm nay nhảy thoát hào khí, còn có hiện tại loa y biểu hiện nào y, để cho nàng rất khó đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ một trận gió cuốn mây tan về sau. So răng ho rốt cục ăn no, cảm giác được dạ dày một trận thỏa mãn, so răng ho mới vừa lòng thỏa ý dừng lại thẳng đến lúc này, so răng ho mới phát hiện mọi người ánh mắt đều đang nhìn mình, bất quá, hắn cũng không có cảm giác được xấu hổ, mà chính là lạnh nhạt hướng về phía chung quanh những mục đích đó chừng ngây mồm đám học sinh cười dưới, sau đó, liền phối hợp thu hồi ánh mắt của mình ổn ạ, ngươi bình thường đều là như thế này ăn cơm không Kang Min kỳ ủng yếu đất hỏi, bởi vì cái này vấn đề thực sự để cho nàng xấu hổ, tuy nhiên lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy nàng hỏi ý kiến hỏi ra ửng, tại trọng yếu trường hợp, hoặc là người xa lạ trước mặt tự nhiên sẽ không là như vậy tử, bất quá, tại người quen trước mặt mới có thể như vậy, dù sao. Ưu nhã dùng cơm tuy nhiên nhìn để cho người ta cảnh đẹp ý vui, nhưng là, thật ăn không ngon a so răng ho cười giải thích nói so răng ho giải thích để Kang Min kỳ ủng trong lòng hơi động, 10 phần muốn tìm hỏi một câu, này ở trước mặt ta vì cái gì cũng như vậy chứ bất quá, Kang Min kỳ ủng từ bỏ ý nghĩ này, ngẫm lại bên người máy quay phim chụp ảnh, không hỏi ra miệng, dù sao, câu nói này hơi có vẻ mập mờ, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm tiết mục có đôi khi chính là như vậy. Có lợi cũng tương tự có. Hại bưng, không có khả năng tổng là có thể mang đến chỗ tốt so răng ho cơm nước xong xuôi. Cứ như vậy kiên nhận chờ đợi Kang Min kỳ ủng dùng cơm, làm cho Kang Min kỳ ủng nhà không có ý tứ, mấy lần muốn để đua xuống. Nhưng là, lại luôn bị cẩn thận so răng ho khuyên can sau đó thời gian nhưng là sẽ nha vất vả, không ăn no. Làm sao có thể lực qua ghi hình tiết mục đâu cứ như vậy, Kang Min kỳ ủng tại ngượng ngùng. Xấu hổ trong trạng thái hoàn thành chính mình bữa trưa, vậy thì, so với chính mình dĩ. Vãng thời điểm ăn đều muốn nhiều cách mở tiệm cơm về sau, Kang Min kỳ ủng dùng bất mãn ánh mắt nhìn so răng ho, hiển nhiên đối với hắn bá đạo như vậy hành vi rất bất mãn so răng ho nhìn liếc trong mắt bên trong tràn ngập hỏa khí Kang Min kỳ ủng, không hiểu hỏi, Min kỳ ủng, vì cái gì nhìn ta như vậy, ta chỗ nào chọc tới ngươi tức giận sao hử, ngươi cứ nói đi để người ta ăn nhiều đồ như vậy. Nha dễ bị mập tha cái này cần rất nhiều lượng vận động a mà ta không thích nhất cũng là vận động Kang Min. Kỳ ủng bất mãn phát tiết đạo so răng ho nhìn xem Kang Min kỳ ủng mảnh mai dáng người, an ủi, Min kỳ ủng a ngươi đã rất gầy a tiền vốn ngươi đối với ngươi chức nghiệp tới nói, đã nha không tương xứng a thân thể làm một cái ca sĩ, ngươi cần rất cường đại thể phách, mới có thể dùng sung túc khí tức qua triển lãm ngươi rung động lòng người tiếng ca a Kang Min kỳ ủng chớp mắt một cái nói ra, thế nhưng là, nếu như trở nên béo lời nói, như vậy thì không xinh đẹp tha đối với Kang Min kỳ ủng chấp nhất tại Mỹ. Lệ, so răng ho đương nhiên sẽ không khuyên can, bất quá, nhìn lấy nàng dáng người, vẫn là khuyên nhủ, Min kỳ ủng, ta không phải nói để ngươi trở nên béo, phải biết béo cũng không phải là khỏe mạnh, ta ý là, ngươi muốn nhiều gia tăng một số vận động, ngươi khả năng không biết, có rất nhiều nữ ca sĩ, nhìn rất gầy. Các nàng đều nha có sức mạnh là thế này phải không Kang Min kỳ ủng đối với so răng ho lời nói như tin như không thực, rất đơn giản, ngươi chỉ cần thường xuyên có thể vận động một cái, hoặc là mỗi ngày luyện nhiều tập một chút vũ đạo, như vậy, ngươi cũng không cần có cái lo lắng này so răng ho nhìn lấy Kang Min kỳ ủng có chút tin tưởng, tiếp tục cung cấp ý kiến ứng, ồn ạ, ta nhớ kỹ Kang Min kỳ ủng vui vẻ nói ra so răng ho hài lòng cười dưới. Không lại tiếp tục cái đề tài này đinh linh linh một trận êm thai chuông điện thoại âm tại hẹp xe đẩy nhỏ bên trong bỗng nhiên vang lên Kang Min kỳ ủng ánh mắt nhìn về phía so răng ho. Đây là so răng ho điện thoại, chính mình ghi hình. Tiết mục thời điểm, rất ít khi dùng điện thoại mình, vậy thì, tiết mục đưa tặng người yêu trong điện thoại di động cũng chỉ có bên người nam nhân này người yêu số điện thoại, tự nhiên không thể nào là nàng điện thoại. So răng ho đối Kang Min Kỳ ủng thật có lỗi cười dưới, sau đó, cầm lên điện thoại di động của mình, tiếp gọi điện thoại. Đây không phải so răng ho không tôn trọng tiết mục, mà chính là, hiện giai đoạn so răng ho bản thân liền bề bộn nhiều việc, trong tay phụ trách sự tình căn bản. Không thể rời bỏ hắn, Luca Na Ho đều phải đi qua hắn đề nghị về sau, mới có thể áp dụng, cho nên, điện thoại tự nhiên không có cách nào tắt máy đối với so răng ho đánh nghe, tiết mục tổ cũng không có cự tuyệt, dù sao, là mình chủ động tìm xin người ta biểu diễn, cũng muốn cân nhắc người ta tình huống sẽ ảng dễ ổng a ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta a so răng ho ngự khí hiền hòa hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng đối với so răng ho không có tránh đi chính mình. Mà chính là trực tiếp tại bên cạnh. Mình gọi điện thoại, không có chán ghét, ngược lại, còn có một tia mừng thầm, bởi vì chỉ có tại quan hệ bạn tốt nhất trước mặt, mới sẽ như thế không tị hiểm. Đây là đối với mình một loại tán thành. Kang Min Kỳ ủng rất ngạc nhiên Han Sệ Ảng Dệ ổng lúc này gọi điện thoại nguyên nhân. Đối với tinh không công ty tổ hợp, nàng thế nhưng là biết được rất nhiều đối với cái này thông cáo nữ vương tiểu tiểu nữ sinh, nàng rất là khâm phục, dù sao. Có thể tại loại này gian nan tình huống dưới vì cả giả không. Ngưng bận rộn, loại tinh thần này đáng giá nàng khâm phục, mà nàng kiên trì tối hậu đổi về bây giờ hạnh phúc, cũng có thể nói là tu thành chính quả bất quá. Dạng này nữ hải tử tại biết rõ so răng ho đang quay phim tình huống dưới, còn đánh một thông điện thoại. Như vậy, nàng là có ý gì đâu, hoặc là, nàng và so răng ho lại là quan hệ như thế nào đâu. Kang Min Kỳ ủng tâm lý có loại này suy đoán. Thế là, đối với nội dung điện thoại càng lộ vẻ tò mò, mặt ngoài đem ánh mắt chuyển hướng ngoài xe. Nhưng là, lại này lơ lửng không cố định ánh mắt đã sớm bán nàng lúc này chú ý lực. Chương 866 Liên hợp SNZ tác. Kang Min Kỳ ủng từ bằng hữu nơi đó hiểu biết rất nhiều liên quan tới so răng ho cố sự, mà người bạn này, thực so răng ho cũng không xa lạ gì, chính là công ty ham ở ủn dung tại hôm qua thu kết thúc, trở lại công ty thời điểm. Kang Min Kỳ ủng vừa lúc đụng phải tìm nàng tới chơi ham ở Hùn Dung, cho nên, Kang Min Kỳ ủng liền đem cùng so răng ho quay chụp tiết mục sự tình nói cho nàng. Tổ về sau, từ ham ở Hùn Dung nơi đó đạt được rất nhiều liên quan tới so răng ho sự tình ham ở Hùn Dung đối so răng ho. Hiểu biết rất sâu, thậm chí so răng ho tưởng tượng còn muốn sâu, làm các dạy huyệt gì cùng các so dễ ổng hai người hảo hữu ham ở Hùn Dung đối với so răng ho tự nhiên không xa lạ gì, bất quá. Ham ở Hùn Dung tuy nhiên cùng Kang Min Kỳ ủng nói rất nhiều liên quan tới hắn cố sự, nhưng là, cũng không có nói so răng ho cùng ác giải hụt gì quan hệ bởi vì nàng cũng không có nghĩ qua cái này sạch sẽ đơn thuần nữ hài sẽ đối với so răng ho có ý nghĩ gì, không phải vậy, nàng nhất định sẽ làm rõ so răng ho có bạn. Gái chuyện này trong nhân thế tổng là bởi vì các loại trùng hợp mới có thể thành tựu từng đoạn ra ngoài ý định kết quả chính là bởi vì từ ham ở Hùn Dung nơi đó hiểu biết rất nhiều liên quan tới so răng ho sự tình. Trọng yếu nhất chính là so răng ho cùng nữ hài tử ở chung, cùng dưới cờ mỗi một cô gái quan hệ đều rất thân cận. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể đối Han Sệ Ảng Dệ ổng cùng so răng ho quan hệ cảm thấy hiếu kỳ mới mở miệng. Liền để Kang Min Kỳ ủng đối với ham ở Hùn Dung. Lời nói tin tưởng hơn phân nửa, xác thực, bằng vào như thế thân mật xưng hô, cũng có thể thấy được hai người quan hệ rất sâu so rằng họ cũng không biết bên người Kang Min Kỳ ủng đang suy nghĩ gì. Giờ phút này, hắn đồng dạng hiếu kỳ Han Sệ Ảng Dệ ổng gọi điện thoại cho mình ý đồ ổng ạ. Nghe nói ngươi bây giờ tại trường học của chúng ta cửa nhà hàng cùng Kang Min Kỳ ủng cùng nhau ăn cơm đâu Han Sệ Ảng Dệ ổng lên trực tiếp hỏi đạo a ngươi nghe ai nói a thế mà nhanh như vậy liền truyền đến ngươi trong thai. A so răng ho cười hỏi thăm đó là đương nhiên, ồp ạ, ta thân bằng cố hữu rất nhiều Han Sệ Ảng Dệ ổng đắc ý nói ra biết ngươi nhân duyên tốt, có chuyện gì cứ nói đi so răng ho buồn cười ca ngợi đạo ồp ạ, ngươi đi vào trường học của chúng ta ngươi đều không đến nhìn một chút ta. Quá không có suy nghĩ, làm hại ta trắng cùng ta thân bằng cố hữu nhóm nói khoác ngươi Han Sệ Ảng Dệ ổng bất mãn phàn nàn nói Sệ Ảng Dệ ổng a ta là đang quay phim tiết mục, cũng không phải tới thăm ngươi, cũng không thể để mọi người theo giúp ta cùng đi thăm ngươi đi so răng ho im lặng giải thích nói ta mặc kệ, dù sao ngươi thiếu nợ ta một lần dò xét phi cơ chuyến hội, cứ như vậy so răng ho nghi hoặc hỏi thăm không có khả năng nhẹ nhàng như vậy á, bọn này tiểu nha đầu không có khả năng đơn giản như vậy liền bỏ qua. A Di vãng kinh lịch nói cho hắn biết sự tình không thể đơn giản như vậy, làm sao ạ? Chẳng lẽ ngươi nhàn ta điều kiện thiếu sao, có muốn hay không ta lại nói mấy đầu á? Han sẽ ảng dễ ổng nũng nịu nói ra, nhưng là cái này đáng yêu ngọt ngào thanh âm lại làm cho so răng ho cảm giác giống như ác ma khủng bố. Hạ hạ, không cần chờ ngươi quay chụp phim truyền hình thời điểm ta qua dò xét ban được thôi. So răng ho cười cười, di chuyển tức thời đề tài ổn họa. Ta tại chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng bên trong thế nhưng là chỉ có một tuần kịch á. Han sẽ ảng dễ ông bất mãn nói ra, được nha đầu, ngươi cũng không phải liền quay chụp lần này bộ phim, chờ ngươi về sau, đang quay phim thời điểm, ta lại đi dò xét ban, hiệu quả cũng giống như vậy. A so răng ho nhắc nhở này quyết định như vậy, ta sẽ không quấy rầy ổ bạ công tác. Han sẽ ảng dễ ổng rất hài lòng so răng ho trả lời, cũng không hề quấy nhiễu. Sau khi cười xong, liền cúp điện thoại đi qua. Han sẽ ảng dễ ổng như thế quấy rầy một cái, so răng ho tâm tình nhẹ nhõm không ít, mang trên mặt ấm áp nụ cười, một lần nữa khởi động xe hơi, tiếp tục đi tới ổ bạ. Ngươi cùng sẽ ảng dễ ổng sở sỉ cảm tình tự hồ rất thân cận á? Kang Min kỳ ủng hỏi thăm, rất không tệ. Nàng là ta đi vào quốc gia này sớm nhất nhận biết người một trong, có thể nói, tại ta lúc đầu lớn nhất cô đơn thời điểm, liền nhận biết nàng nhóm, không khách khí nói, nếu như không có các nàng, chỉ sợ ta không thể nhanh như vậy dung nhập cái này với ta mà nói nha lạ lẫm quốc độ. So rằng họ chậm rãi cùng Kang Min kỳ ủng trình bày hồi tưởng lại mới vừa tới đến Hàn Quốc thời điểm. Nhận biết người cũng chỉ có Victoria Song, Sully, Kirito, chậm rãi theo nhận biết người càng ngày càng nhiều, thế. Nhưng là, có thể làm cho So Giang Ho tránh thức yên tâm người lại cũng không nhiều, trong công việc trừ ý hó hó giả ẹ su, Kim In Hỉ ẹ ổng bên ngoài, khi đó hắn có thể tâm sự cũng liền chỉ là những nữ hài đó, bởi vì các nàng làm bạn, mới có hôm nay hết thể nguyên lai. Like. Ổn hạ cùng các nàng sớm như vậy liền nhận biết ta. Kang Min kỳ ủng hâm mộ nói ra, tốt, không trò chuyện những tin tức này, không phải vậy, tờ giờ nhóm nên phàn nàn chúng ta không chuyên nghiệp. So răng ho tinh lịch chỉ lên trước mặt ca mạ giác. Kang Min kỳ ủng cười gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên cũng ý thức được có mấy lời đề cũng không thích hợp tại trước mặt màn ảnh trước đàm luận. Xe dần dần đi xa, rời xa đại học kỳ ủng hy, Kang Min kỳ ủng trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, do hỏi, ổn hạ. Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Bên trong ngươi rất quen thuộc địa phương, gần nhất ngươi thường xuyên qua địa phương. So răng ho nói ra, thường xuyên qua địa phương không cần nghĩ, là tần xa đông láo hổ âm nhạc công tác thất. So răng ho không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra địa điểm. Ổn họa, ngươi đã đem hôm qua ca khúc san nở dê tắc đi ra không? Kang Min kỳ ủng nghe được so răng ho lời nói, trước tiên dò hỏi có một ít ý nghĩ, cho nên hôm nay mới có thể cùng đi với ngươi. Cùng ho răng ca nghiên cứu thảo luận một chút. So răng ho giải thích nói, dạng này a, thế nhưng là, chúng ta bây giờ chính đang quay phim tiết mục ca. Kang Min kỳ ủng nghi ngờ hỏi, không sao, bài hát này, cũng là tặng cho ngươi, vậy thì, sẽ còn toàn bộ. Hành trình tiến hành thu ổn họa, ngươi ý là? Kang Min kỳ ủng kinh ngạc hỏi thăm, ý tứ chính là, tiếp xuống chúng ta thời gian đều sẽ chỉ sợ cũng muốn ở tại âm nhạc công tác thất. Chúng ta yêu đương thời gian chỉ sợ đều muốn ở nơi đó tránh thoát. So răng ho một mặt khẽ cười nói. Kang Min kỳ ủng cười gật gật đầu, tuy nhiên nàng cũng có chút tiếc nuối, bất quá lập tức lại hưng phấn lên, dù sao đối với ngắn ngủi ngọt ngào hẹn hò, nàng càng thêm hy vọng tham dự âm nhạc xa nở dê tác này càng thêm có dụ hoặc. Tuy nhiên không biết Kang Min kỳ ủng vì cái gì không biết chuyện này, bất quá cũng không ảnh hưởng, hiện tại biết cũng không muộn, đi vào công tác thất vừa lúc đụng phải Lee Ho Giang A, đã lâu không gặp, Giang Ho, Min kỳ ủng, bất quá, các ngươi làm sao cùng một chỗ tới? Lee Ho Giang hiếu kỳ nhìn lấy hai người, đối với hai người đi cùng một chỗ nha nghi hoặc. Ho Giang lão sư, người tốt. Kang Min kỳ ủng lễ phép hành lễ ân cần thăm hỏi đạo. Min kỳ ủng, không phải đã nói sao ngươi xưng hô ta Ho Giang? Ổp hạ Lee Ho Giang lại một lần nữa cường điệu nói. Ho Giang ổp hạ Kang Min kỳ ủng nhu thuận xưng hô đạo ứng. Này mới đúng mà gọi lão sư, đem ta đều gọi hô lão. Lee Ho Giang cười ha hả nói ra, nói xong, lập tức nhìn về phía sau hai người máy quay video, kỳ quái nhìn lấy So Giang Ho, muốn nghe xem hắn giải thích. Ho Giang ca, lần này lại làm phiền ngươi, hôm qua có một chút linh cảm, cho nên, muốn cho ngươi hỗ trợ viết lời. So Giang Ho cũng không có giải thích, mà chính là nói đến này mục đích viết lời. Giang Ho, nha hiếm lạ a, ngươi luôn luôn là để cho ta phổ nhạc ra, cái này còn là lần đầu tiên để cho ta viết chữ đâu, bất quá, trước hết để cho ta nhìn ngươi tỷ hệ ưu tư, sau đó, chúng ta đang nói tốt ly ho. Giang hiếm lạ nói ra đây là so Giang Ho lần thứ nhất soạn nhạc, mà không có viết lời, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Qua hướng luyện tập thất trên đường, ly ho Giang mới mở miệng dò hỏi, các ngươi đang quay phim tiết mục gì, nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ là vê đút e gót mạ gì ý ẹt ho Giang ca. Ngươi đoán sai, phải biết Min Kỳ ủng tuổi tác chỉ sợ cũng không thích hợp bên trên cái này hồ sơ tiết mục đi thực. Là ẻn đài truyền hình một tuần người yêu ta cùng Min Kỳ ủng là cái này, đồng thời khách quý so Giang Ho giải thích chân tướng sự tình ứng. Không tệ, ngươi cùng Min Kỳ ủng nha xứng. Sau khi nghe xong, ly ho Giang tán dương ho Giang ca, ngươi cũng không cần nói đùa, Min Kỳ ủng mới bao nhiêu lớn a, cũng không cần cho nàng treo chọc lời đồn. So Giang Ho nghe thấy ly ho Giang không chính cống, cho đùa, bất đắc dĩ khuyên can đạo hai người nói chuyện, Kang Min Kỳ ủng hoàn toàn như trước đây duy trì yên tĩnh, không có mở miệng nói chuyện, cho dù là ly ho Giang lấy chính mình nói đùa, nàng cũng lộ ra 10 phần yên tĩnh. Hai vị khách quý ghi hình tiết mục thế nhưng là thật hiếm lạ a, không đi hẹn hò chạy thế nào đến nơi này của ta đàm luận ca khúc ca, không phải là đang lãng phí tiết mục tổ băng ghi hình đi. Ly ho Giang điều tiết lấy bầu không khí ca, chúng ta có nhàm chán như vậy sao, có này cái thời gian, ta cũng không có loại tâm tình này a, là tiết mục muốn thể hiện khác biệt điểm sáng, mà vừa lúc ta hôm qua có một chút linh cảm, cho nên chuẩn bị vì Min Kỳ ủng chế tác một ca khúc khúc, cho nên tiết mục hỏi pha y trang dùng cùng một chỗ san nở dê tác loại phương thức này đến tiến hành tiếp xuống quay chụp. So Giang Ho chỉ đành chịu giảng ra chân tướng sự tình hô, vì tiết mục thu thị suất, cái này hồ sơ tiết mục thật đúng là cái gì cũng dám phát ra. Ali Ho Giang vừa cười vừa nói, lập tức dùng dị dạng ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về di động ca. Ngươi vì cái gì dùng dạng này ánh mắt nhìn ta à? So Giang Ho bị ly ho Giang ánh mắt làm cho có chút không nghĩ ra. Giang Ho, ta cái này còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi cho tinh không bên ngoài nghệ nhân sáng tác bài hát đâu, ngươi có phải hay không? Ly ho Giang quỷ cười hỏi ho Giang ca, đừng nói giỡn, hốt không phải liền là cho người khác trưởng sao, biết ly ho Giang lại tại mở chính mình cho đùa. So Giang Ho giải thích thế nhưng là, hoặc diễn sướng giả cũng là Min Kỳ ủng tổ hợp A, ly ho Giang mới không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt đâu. Tiếp tục bức bách đạo đây chỉ là trùng hợp. Vậy thì, ta gần nhất cũng cho khác nghệ nhân sáng tác bài hát A, bất quá, còn không có viết ra mà thôi. So Giang Ho nói ra, ly ho Giang kinh dị dưới, không nghĩ tới So Giang Ho thế mà đáp ứng người khác người ca, để hắn càng thêm hiếu kỳ đối phương là ai. Cùng So Giang Ho tiếp xúc lâu như vậy, So Giang Ho cơ hội chưa từng có cho. Nhưng phải nghệ nhân viết qua ca khúc, cho dù là công ty hai cái nữ đoàn, So Giang Ho cũng chỉ là viết ca khúc chủ đề, mà không phải album toàn bộ ca khúc. Đây là So Giang Ho lần thứ nhất chủ động cho người khác nghệ nhân sáng tác bài hát đâu, cũng khó trách ly ho Giang giật mình. Chương 867 chúng ta yêu nhau. Hoa, tốt nhiều nhạc khí A, đi theo ly ho Giang đi vào cuối hành lang trong phòng. Nhất thời, đông đảo nhạc khí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để Kang Min Kỳ ủng nhịn không được kinh hô, trước mắt trong phòng, nhạc khí vượt quá tưởng tượng nhiều, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, các loại Tây Dương nhạc khí ngươi cơ hồ đều có thể tìm tới. Đối với nhạc khí cũng chưa quen thuộc hai người, có rất nhiều nhạc khí đều không gọi được tên ho Giang ca, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì sợ. Hãy thán phục qua đi, so Giang ho nghi hoặc nhìn lấy ly ho Giang. Giang ho, tới nơi này. Đương nhiên là vì để ngươi đem ngươi san nở dê tác ca khúc diễn tấu. Ali Ho Giang vừa cười vừa nói ca, ngươi biết ta à, ta nhưng không có ngươi như vậy đa tài đa nghệ, hội đàn tấu nhạc khí, ta luôn luôn chỉ biết không nhạc, sẽ không đàn tấu. A So Giang Ho cười khổ nói, ta biết ta, bất quá, đây không phải còn có ta đây sao, ngươi có thể phổ ra khúc đến, sau đó, để ta tới diễn tấu. Nghề này đi, nhìn thấy So Giang Ho khó xử biểu lộ, Li Ho Giang bất đắc dĩ nói ra. Đối với So Giang Ho, hắn rất bất đắc dĩ, cái gì cũng tốt, cũng là không thích biểu hiện mình. Điệu thấp muốn mạng, Ly Ho Giang trực tiếp đi vào một khung đàn điện tử trước, đi qua một bản trống không khúc phổ cùng bút, tọa hạ công tác chuẩn bị. Ly Ho Giang cũng không có lập tức bắt đầu công tác, mà chính là quay đầu cùng đứng tại So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng cách đó không xa hai cái tờ giờ nói ra, không có ý tứ, cái này một bộ phận cũng không cần quay. Chụp, dù sao. cái này liên quan đến soạn nhạc bản quyền vấn đề, chờ chúng ta đem bài hát này chế tác tốt, đăng ký bản quyền về sau, đến lúc đó, đang quay phim liền không có vấn đề. Bốn cái nhiếp ảnh tờ giờ đem ánh mắt đặt ở Kim Sục Rông trên thân, muốn nghe hắn trả lời không có vấn đề quy củ chúng ta hiểu, như vậy, chúng ta đi trước bên ngoài chờ đợi, nếu như, hoàn thành, các ngươi cho chúng ta biết một tiếng. Kim Sục Rông gật gật đầu, sau đó, mang theo tờ giờ nhóm rời phòng không có ca mạ giặt quay trụ. So răng ho nhẹ nhõm rất nhiều, tùy ý ngồi vào ly ho giang bên cạnh cười nói cảm tạ, cảm ơn ho giang ca, không phải vậy, ta còn thực sự không có cách nào cùng tờ giờ nhóm mở miệng, để bọn hắn rời đi ngươi a đại sự bên trên tinh minh muốn mạng, tại việc nhỏ bên trên lại luôn như thế mơ hồ, đầy chính là dính đến chính ngươi lợi ích a, không cẩn thận lời nói sợ rằng sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn a. Ly ho giang nhắc nhở biết, ho giang ca so giang ho nói cảm tạ, sau đó nhìn lấy ý ỉa nguyên đứng ở một bên Kang Min Kỳ ủng, hô, Min Kỳ ủng tới ngồi, hiện tại thế nhưng là không có máy quay video quay chụp, nhẹ lỏng một ít, tùy ý một điểm. Kang Min Kỳ ủng chần chờ nhìn lấy so giang ho, giảng đạo, ta nhìn ta vẫn là qua bên ngoài đi chờ các ngươi tác phẩm hoàn thành, ta tại tiến đến tốt. Min Kỳ ủng a, ngươi không phải là bởi vì ta vừa rồi lời nói mà tức giận đi. Ly ho giang giảng đạo. Kang Min Kỳ ủng lắc đầu nói ra, không. Ta biết ho rằng ca ngươi giảng là không sai đã không phải, ngươi lì hệ nở đến đi nhân. Phẩm ngươi giá trị cho chúng ta tin tưởng, lại nói, bài hát này thế nhưng là từ ngươi chủ sướng A vừa vặn, ngồi xuống cùng một châu nghe một chút răng ho sa nở dê tắc mạch suy nghĩ, đối với ngươi diễn sướng rất có ích lợi. Ly ho rằng khuyên lơn này tốt A. Kang Min Kỳ ủng trần chờ dưới, nhìn lấy mặt mỉm cười so răng ho, tối hậu lưu lại tốt, nhân viên tể, như vậy. Chúng ta có thể bắt đầu so răng ho hài lòng giảng đạo. So răng ho lời nói để vừa mới ngồi xuống đến Kang Min Kỳ ủng tâm tình nhất thời tốt. Gợi cảm bờ môi hơi hơi nết lên tốt. Răng ho, ngươi nói, ta nhớ ly ho răng phân phối công tác ứng. Bài hát này đâu, gọi là chúng ta yêu nhau. So răng ho mở miệng giảng đạo. So răng ho vừa mở miệng, nhất thời, để cho hai người đều không tự giác nhìn về phía so răng ho. Hai người bị so răng ho cái tên này làm cho có chút nhớ nhung nhập phỉ phỉ, riêng là ly ho răng ánh mắt càng không ngừng tại Kang Min Kỳ ủng cùng so răng ho ở giữa không ngừng chuyển động. Ho răng ca, ngươi đừng có dùng loại kêu mập mờ ánh mắt nhìn ta cùng Min Kỳ ủng có được hay không, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. So răng ho bất đắc dĩ nhắc nhở cái này hiểu lầm, xin nhờ, ngươi bài hát này tên lại càng dễ để cho người ta gây nên hiểu lầm là không phải, nếu như ngươi muốn theo đuổi Min Kỳ ủng, ngươi trực tiếp điểm có được hay không, cần phải như thế né tránh sao. Ly ho giang gọn gàng khi vạch trần hiện tại lẫn nhau mập mờ bầu không khí, lập tức, chủ động hỏi hướng Kang Min Kỳ ủng, Min Kỳ ủng, đừng trách ta cái. Này làm ca ca trực tiếp, ngươi cảm thấy răng ho thế nào ho giang ca, ngươi đang nói gì đấy. So răng ho hoàn toàn bị ly ho giang như thế nhanh chóng hành vi làm đến mức hoàn toàn mộng. Min Kỳ ủng, ngươi đừng nghe ho giang ca nói bậy. Ta cũng không có so răng ho kinh hoàng muốn ngăn cản, nhưng mà, hắn ý nghĩ trước tiên bị ly ho răng phá hư. Răng ho, ưa thích nói ngay, che che lấp lấp làm cái gì, Min Kỳ ủng, ngươi không cần khó xử, chuyện này có lẽ không nên từ ta ra mặt, bất quá, ta nha hiểu biết. Răng ho, nếu như ta không thay ngươi hỏi ra lời, chỉ sợ, hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thổ lộ, hắn cũng là loại này tính tình, cho nên, nếu như, ngươi ưa thích hắn, như vậy. Ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết, dạng này, hắn mới có thể khai thác hành động, mới có thể đáp lại ngươi. Ly ho giang lúc này hoàn toàn coi hồng nương là đến, trực tiếp ngăn chặn so giang ho miệng, sau đó, tiếp tục giảng đạo. So giang ho nhịn không được vỗ một cái chắn mình, hắn giờ phút này cảm giác thiên đô sụp đổ. Sự tình cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống ai, chính mình chỉ là đến chế tác ca khúc, làm sao lại diễn biến thành chính mình biến tướng thổ lộ tiết tấu đâu. Đầu hắn đã hoàn toàn mơ hồ. Đình chỉ suy nghĩ, hoàn toàn không biết giải quyết như thế nào loại cục diện này, trực tiếp mở miệng phủ quyết ly ho giang lời nói, nói với Kang Min Kỳ ủng, chính mình đối nàng căn bản không hứng thú, để cho nàng không nên hiểu lầm. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Kang Min Kỳ ủng người ta một cái nữ hài tử. Nếu như bị chính mình nói như vậy, hẳn là xấu hổ a huống chi, có lẽ, người ta căn bản đối ngươi không có gì hay, như vậy. Ngươi không phải liền là tự mình đa tình sao. So răng ho trần chờ tại ly ho giang trong mắt lại là ngầm thừa nhận tự mình làm pháp. mà tại Kang Min Kỳ ủng trong mắt cũng là như thế. Chúng ta yêu nhau bài hát này tên không ngừng bị Kang Min Kỳ ủng ở trong lòng mặc nghiệm, mà Ly Ho Giang lời nói phảng phất chất xúc tác một dạng hoàn toàn hòa tan Kang Min Kỳ ủng, tạm thời phong bế. Cảm tình nhất thời bắn ra đến, để cho nàng giờ phút này trong nội tâm tràn ngập vô số tình ý. Kang Min Kỳ ủng mắc cỡ đỏ mặt, vụng trộm ngẩng đầu nhìn chăm chú lên chính mình Ly Ho Giang, lại nhìn xem túi đầu So Giang Ho. Nhịp thở tim đờ ập đờ đụng chút nhảy không ngừng mấy lần ha hô cờ mô mờ, lại không cách nào mở miệng. Ly Ho Giang trông thấy Kang Min Kỳ ủng biểu lộ, trước mắt, cười rộ lên, Min Kỳ ủng a ngươi không cần nói cho ta ngươi đáp án, ta lời mới vừa nói chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, ngươi tâm tư không cần nói cho ta, chờ ngươi cùng Giang Ho đơn độc ở chung thời điểm, tại cùng hắn nói ra ngươi đáp án. Chương 868 đối hát tình ca. Hiện tại, chúng ta vẫn là hoàn thành bài hát này đi, chúng ta yêu nhau bài hát này tên rất ngọt ngào, ta muốn đây cũng là một bài rất ngọt ngào ca khúc đi. Ly Ho Giang lời nói, để Kang Min Kỳ ủng thở phào, lập tức tâm lý ảo não không thôi, không ngừng oán trách chính mình, hận chính mình không có dũng khí lúc này. Vô luận là Kang Min Kỳ ủng vẫn là So Giang Ho, tâm lý đều thở phào, một cái là vì không cần tạm thời làm ra lựa chọn, mà một cái khác lại là bởi vì không có tạo thành quá lớn không tốt. Hậu quả một trận nguy cơ như vậy kịch vui tính lắng lại, nhưng là một hạt giống lại lặng yên tại Kang Min Kỳ ủng tâm lý bị gieo xuống, chờ đợi thời gian ấp ủ, trong tương lai một ngày nào đó nảy mầm nở hoa. Giang Ho, không muốn chậm trễ thời gian, ngươi liền không sợ bên ngoài tờ giờ nhóm nhịn không được, đối ngươi hoán trách ra. Trông thấy So Giang Ho y hề nguyên buồn bã hiệu xịu bộ dáng, Ly Ho Giang tức giận thúc giục nói So Giang Ho cho cái này cho mình gây chuyện thị phi ca ca một cái liếc mắt, sau đó mới hừ lên điệu, chúng ta yêu nhau bài hát này là một bài tràn ngập ái tình ngọt ngào ca khúc, giảng thuật là một đội người yêu lẫn nhau ở giữa hạnh phúc ca khúc. Bài hát này dùng nhẹ nhõm ngữ điệu, ngọt ngào tiếng nói để diễn tả ái tình ở giữa ngọt ngào. Bất quá, bài hát này thực cũng không thích hợp solo, càng thích hợp nam nữ hát đối. So Giang Ho thực cũng không muốn đem bài hát này lấy ra cho Kang Min Kỳ ủng đơn ca, bởi vì bài hát này thực cũng không hoàn thành. Trước mắt, So Giang Ho chỉ có bài hát này khúc phổ, mà không có từ phổ, mà So Giang Ho cũng không biết bài hát này ca từ phải làm thế nào thu hoạch được. Dù sao, hệ thống nhiệm vụ khen thưởng có đôi khi cũng là như thế, hố cha không phải từ sắc cấp bậc nhiệm vụ, cho ra khen thưởng cũng là na y chủng loại giống như toái phiến, hoặc là khúc phổ, hoặc là từ phổ, hoặc là đoạn, luôn luôn, cũng là sẽ không cho ngươi hoàn chỉnh khen thưởng, mà cái này thủ chúng ta yêu nhau cũng là như thế, chỉ có hoàn thành khúc phổ. Tuy nhiên bài hát này đánh giá rất tốt, xem như một bài ai cũng thích ca khúc, mà muốn để Kang Min Kỳ ủng đối với mình có ca hảo hảo bạn độ đánh giá, So Giang Ho cũng chỉ có thể cầm ra bên trong cái này duy nhất bán thành phẩm, hy vọng có thể có một cái tốt thu hoạch. Vậy thì hắn đối Ly Ho Giang có lòng tin, cái này lịch duyệt phong phú kinh nghiệm siêu quần âm nhạc nhân không đến nổi ngay cả tay ca từ đều hoàn thành không, mà Ly Ho Giang cũng không phụ So Giang Ho hy vọng. Nghe xong cả bài hát khúc về sau, rất nhanh liền tìm tơ y So Giang Ho yêu cầu cảm giác tại hỏi thăm So Giang Ho một phen về sau, rất nhanh liền có mạch suy nghĩ. Bất quá, tốt ca từ cũng không phải loại kia vài phút liền có thể nghĩ ra đến, cho nên, hoàn thành khúc phổ ghi chép về sau, Ly Ho Giang liền kết thúc công tác, mọi người cùng nhau từ luyện tập thất bên trong đi ra đến, lại xuất hiện tại màn ảnh trước. Dù sao cũng là tại ghi hình tiết mục, ba người trừ giữ bí mật nhớ phổ bên ngoài, thảo luận vẫn là đặt ở màn ảnh trước tương. Đối tốt Giang Ho, ta rất chờ mong cái này thủ tác phẩm xuất hiện, bài hát này chỉ cần xuất hiện, như vậy, chỉ sợ tuyệt đối có thể leo lên chữ tình khúc hàng đầu. Ly Ho Giang tán dương Ho Giang ca, ngươi nói quá khoa trương, ta cũng không cảm tưởng, diễn sướng giả thế nhưng là Min Kỳ ủng A. So Giang Ho đem thoại đề vứt cho Min Kỳ ủng ổn họa, các ngươi cũng đừng cho ta áp lực, ta vẫn là người mới A. Kang Min Kỳ ủng ngượng ngùng giảng đạo, Min Kỳ ủng, ngươi cảm thấy bài hát này, ngươi cảm thấy thế nào diễn? Sướng tương đối tốt, Ly Ho Giang dò hỏi ổn họa, ta cảm thấy bài hát này không thích hợp solo. Kang Min Kỳ ủng dừng lại dưới, sau đó, nói ra ý nghĩ của mình, thật sao vậy, ngươi cảm thấy làm thế nào đâu. Ly Ho Giang mặc dù là nghi vấn, nhưng là, có thể nhìn ra, hắn nha đồng ý Kang Min Kỳ ủng ý nghĩ. Ta cảm thấy nam nữ hát đối tương đối tốt, thông qua hai vị ca sĩ hô động, càng có thể nổi bật liên quan tới yêu đương ngọt ngào. Kang Min Kỳ ủng nói tiếp ra ý nghĩ của mình. Min Kỳ ủng, ngươi nói chính là ta. Ý nghĩ, ta cũng cảm thấy hát đối tương đối tốt, bất quá, lần này vấn đề đến, bài hát này, là Giang Ho tặng cho ngươi hát, mà ngươi lại không thể qua tìm khác nam ca sĩ đến diễn sướng bài hát này, như thế đến nay, bài hát này tựa hồ chỉ có thế solo diễn dịch Ali Ho Giang mặc dù là nói với Kang Min Kỳ ủng lấy lời nói, bất quá. Ánh mắt lại nhìn lấy So Giang Ho Kang Min Kỳ ủng cũng tương tự nhìn lấy So Giang Ho hai người ánh mắt để So Giang Ho nhất thời có chút không chịu được nổi, hoàn toàn. Không biết nên làm sao đối mặt ca, Min Kỳ ủng, các ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy So Giang Ho có chút trột dạ hỏi thăm ngươi cứ nói đi ta làm sao không biết So Giang Ho yếu ớt thầm nói ngươi nói, rõ ràng một bài hát đối ca khúc, vì cái gì Min Kỳ ủng không thể tìm người khác, mà chính là... Chỉ có thể solo đâu Ly Ho Giang hùng hổ dọa người nhìn lấy So Giang Ho hỏi thăm ách So Giang Ho sững sờ dưới, lập tức con mắt có chút trở dạ, ánh mắt không tự giác trôi hướng Kang Min Kỳ ủng, muốn cho nàng hô. Trợ giải vây, bất quá, hắn rất nhanh liền là quên, bởi vì lúc này, Kang Min Kỳ ủng đang cúi đầu nhìn dưới mặt đất, bất quá, này trắng đoán trên gương mặt giờ phút này lại ửng đỏ một mảnh, hiển nhiên, nàng giờ phút này đang thẹn thùng, về phần nguyên nhân. So Giang Ho không cần nghĩ cũng có thể biết ca, ta không biết hát có được hay không, ta nếu là hát bài hát này, chỉ sợ ta sẽ liên lụy bài hát này. A So Giang Ho chỉ đành chịu giải thích nói ừm, xác thực, ngươi điều kiện cũng không khá lắm, không. Có đi qua âm nhạc chuyên nghiệp huấn luyện, càng là không có nghệ thuật ca hát, bất quá, bài hát này hoàn toàn không cần tốt bao nhiêu nghệ thuật ca hát. A Ly Ho Giang đối So Giang Ho đầu tiên là một hồi dèm pha, tối hậu, lời nói xoay chuyển. Tiếp tục nói a còn muốn ta hát a So Giang Ho giật mình nói ra ổ họa, ngươi cứ như vậy không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ca hát sao. Kang Min Kỳ ủng đáng thương nhìn lấy So Giang Ho nữ nhân thiên sinh liền có diễn kịch thiên phú. Giờ phút này, Kang Min Kỳ ủng ủy khuất bộ dáng, nếu như không biết người chỉ sợ còn tưởng rằng So Giang Ho làm ra thương thiên hại lý sự tình đâu. Min Kỳ ủng a ổ họa không phải là không muốn cùng ngươi cùng một chỗ hát, mà chính là... Ồ bà thật không biết hát ra So Giang Ho cười khổ biện giải cho mình hắn có thể không muốn bởi vì việc này để Kang Min Kỳ ủng đối với mình có cái gì không dễ nhìn pháp, không phải vậy, chính mình chờ mong nhiệm vụ khen thưởng chỉ sợ cũng phải hủy bỏ thế nhưng là, Ồ bà vừa rồi ngâm nga rất êm thai a vậy. Thì, Ho Giang Ồ bà nói à, bài hát này không có khó như vậy, rất dễ dàng hát, lại nói bài hát này đều không đều là bên trong giọng tờ giờ âm ở. Không có chút nào khó A Kang Min Kỳ ủng nhất thời giải thích, mượn nhờ Ly Ho Giang lời nói, cùng chính mình đối âm nhạc lý giải, nhất thời đem So Giang Ho lấy cớ nhất thời đánh vỡ nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng chờ mong ánh mắt, So Giang Ho lúc này đã hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt, cái nào sợ không phải vì nhiệm vụ, người ta một cái nữ hài tử tại truyền hình màn. Ảnh trước mặt biểu hiện như thế, lúc này nếu là tại cự tuyệt, So Giang Ho có thể tưởng tượng, tống nghệ thời điểm. Chính là mình bị án tỷ thời khác. Chương 869 đột nhiên cường thế. Đối mặt Kang Min Kỳ ủng cùng Ly Ho Giang liên hợp công kích, So Giang Ho chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng, chuẩn bị diễn sướng chính mình ca khúc thứ nhất khúc đối với So Giang Ho có thể diễn sướng. Đối với tiết mục tới nói tự nhiên càng là bạo điểm, nửa giờ nhàm chán chờ đợi rốt cục đổi là như thế to lớn hồi báo. Đối với mấy vị tờ giờ tới nói, thực sự vô pháp không cao hứng tiết mục có bạo điểm. Như vậy thì mang ý nghĩa có thu thị suất, mà một tuần người yêu tiết mục tổ thành lập không đến bao lâu. Vẫn còn thăm dò giai đoạn, cho nên, có thể có gây nên đại chúng đề tài. Đối với tiết mục tổ tới nói cũng là thu thị suất cam đoan từ công tác thất đi ra, giữa hai người đều lộ ra 10 phần yên tĩnh, lộ ra rất trầm mặc, bất quá. Đối với xung quanh tiến hành quay chụp tờ giờ nhóm tới nói, lại đã thành thói quen, bởi vì hai ngày quay chụp. Bọn họ đã dần dần thói quen hai người loại này ở chung, bất quá, nhìn gương đầu mẫn cảm các nàng vẫn là cảm giác được giữa hai người tự hồ có một loại mập mờ đang lưu động, để bọn hắn vì đó tâm động dạo bước sau khi, So Giang Ho ngẩng đầu nhìn một chút theo nhưng đã ngã về Tây Thái Dương, quay đầu nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng hỏi, Min Kỳ ủng thời gian còn sớm, chúng ta nếu không qua phụ cận uống ly cà phê đi hiện tại thế nhưng là uống trà chiều tốt thời gian tuy nhiên nhìn là đề nghị. Bất quá, theo Kang Min Kỳ ủng đã là quyết định, nhẹ nhàng gật đầu, thuận theo đáp ứng đi vào công tác thất phụ cận quán cà phê, đốt hai chén hương khí nồng đậm cà phê. Hai, người tâm tình cũng theo quán cà phê bên trong du dương thư giãn âm nhạc trở nên bình thản, tỉnh táo so răng ho có chút chần chờ. Giờ phút này, hắn rất muốn cùng Kang Min Kỳ ủng tiến hành giải thích, đem vừa rồi tại luyện tập thất bên trong Lý Ho Giang dẫn xuất lời nói giải thích mở. Tuy nhiên trong tầm mắt máy quay video lại làm cho hắn không thiếu mở miệng, điều này cũng làm cho hắn có chút không biết như thế nào gây nên đề tài yên tĩnh không khí. Tuy nhiên để Kang Min Kỳ ủng tâm tình dần dần bình tĩnh, bất quá, chỉ cần bên người còn có So Giang Ho tồn tại, nàng vẫn không có biện pháp hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ cần vừa nghĩ tới luyện tập thất bên trong Lý Ho Giang tự nhủ nói chuyện, nội tâm của nàng liền thẳng thắn nhảy không ngừng. Hiện tại Kang Min Kỳ ủng rất hỗn loạn, không biết nên làm thế nào, nàng thậm chí không xác định chính mình đối So Giang Ho đến là cảm giác gì, cũng chính bởi vì không xác định mới có thể để cho nàng sao động bất an không biết nên đi nơi nào đối với So Giang Ho. Nàng cũng không ghét, nhưng là càng chưa nói tới yêu. Hiện tại So Giang Ho đối với nàng tới nói tựa như một khối tràn ngập thần bí bảo tàng, biết rất rõ ràng muốn rõ ràng hắn chân thực lại nhận rất đại thương hại. Bất quá, lại không có cách nào trong lòng hiếu kỳ ộp hóa ngươi cảm thấy ta thế nào. Kang Min Kỳ ủng đột nhiên mở miệng, vậy thì, lời nói ở giữa tràn ngập mập mờ. Kang Min Kỳ ủng ngoài ý muốn mở miệng, để So Giang Ho vì đó rung một cái, kinh ngạc nhìn lấy trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Kang Min Kỳ ủng trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. So Giang Ho không biết Kang Min Kỳ ủng đến có ý nghĩ gì, là bởi vì vừa rồi tại làm việc trong phòng lời nói, vẫn là chính nàng ý tưởng chân thật. Bất quá, Kang Min Kỳ ủng nói xong lơ y na y về sau, chỉ là yên tĩnh chờ So Giang Ho trả lời, không có tiến một bước đối với mình lời nói tiến hành bổ sung. So Giang Ho là lần đầu tiên nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng, cũng là ở chỗ này, lập tức, đối nàng hiểu biết đều là thông qua lạc, chuyển hình, báo chí loại hình đạt được liên quan tới nàng tin tức. Nhưng mà, đối với tự mình Kang Min Kỳ ủng, So Giang Ho hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, hai ngày tiếp xúc, lại làm cho So Giang Ho đối cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài có nhất định hiểu biết không có thể phủ nhận. Kang Min Kỳ ủng đối So Giang Ho sức hấp dẫn rất lớn, thậm chí có vừa gặp đã cảm mến xúc động. Bất quá, xúc động là xúc động, người đều có lý tính. Vậy thì, So Giang Ho cũng không phải loại kia thay đổi thất. Thưa người, hắn chưa từng có nghĩ tới cùng Kang Min Kỳ ủng có cái gì đột phá quan hệ ý nghĩ. So Giang Ho tuy nhiên ý nghĩ rất tốt, bất quá, bởi vì Lý Ho Giang xuất hiện, nhất thời đem So Giang Ho lớn nhất khuyết điểm bạo lộ cho Kang Min Kỳ ủng. Cái này khiến So Giang Ho có chút bối rối, không biết nên thế nào giải quyết chuyện này. Đối mặt Kang Min Kỳ ủng đột ngột một vấn đề, So Giang Ho lại cảm giác không theo trả lời, bởi vì hắn không biết mình là không lại bởi vậy mà thương tổn đến cái này đơn. Thuần nữ hài ngươi là một cái rất đặc biệt người, ngươi có thực lực, ca khúc đều rất êm tai, ngươi trường rất xinh đẹp, dù là tại bây giờ mỹ nữ như mây trong vòng giải trí, cũng có thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi. So Giang Ho tận lực từ nàng chức nghiệp, bề ngoài bên trên giảng đạo, tận lực tránh cho những mẫn cảm đó để tài. Kang Min Kỳ ủng nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu hỏi, tiếp tục. Chẳng lẽ liền ngần ấy sao? Kang Min Kỳ ủng giờ phút này lộ ra chưa bao giờ có chủ động, cường thế, hoàn toàn không còn. Là cái kia ưu nhã con mèo nhỏ, ngược lại giống một cái rất cường thế tiểu báo tử, giá tính 10 phần còn có cái gì? So Giang Ho giả ngu hỏi, biểu hiện trên mặt rất là mờ mịt. Phốc, Kang Min Kỳ ủng ha ha nhẹ cười rộ lên, biết rõ So Giang Ho đang diễn trò. Bất quá, Kang Min Kỳ ủng cũng không có ý định bức bách So Giang Ho. Bởi vì nàng đã được đến mình muốn đáp án, không, là So Giang Ho thái độ đã. So Giang Ho không có một tiếng cự tuyệt, cũng không có một thanh chỉ ra, như vậy, nói rõ hắn đối với mình cũng không phải là không có cảm giác. Đối với Kang Min Kỳ ủng tới nói, cái này cũng đã đầy đủ, dạng này, không cần lo lắng chính mình chỉ là mong muốn đơn phương rất nhanh. Đầu ngọt thực vật lên đây là Kang Min Kỳ ủng lần thứ nhất đơn độc cùng nam sinh đơn độc uống cà phê, tuy nhiên, vừa rồi chính mình lộ ra rất là cường thế, bất quá, rút đi tầng kia ngụy trang, Kang Min Kỳ ủng lại có chút ngượng ngùng, vừa nghĩ tới vừa rồi cường thế như vậy cùng So Giang Ho tra hỏi, cùng nàng một mực biểu. Hiện loại kia dịu dàng hoàn toàn là hai loại bộ dáng, lại nghĩ tới So Giang Ho dùng cơm lúc hai loại biểu hiện, tâm lý cảm giác rất ngọt ngào, đồng nhiên cảm giác mình cùng So Giang Ho quan hệ càng thêm thân cận. Trông thấy Kang Min Kỳ ủng khôi phục điểm tĩnh, ưu nhã ăn món điểm tâm ngọt, So Giang Ho nhẹ nhàng thở phào, bất chợt tới cường thế để So Giang Ho nha không thích đứng, nhìn lấy nàng bây giờ rốt cục an tĩnh lại, So Giang Ho mới xem như thật yên tâm lại, xem ra, chính mình xem như lại qua. Một cửa nhìn cách đó không xa nhiếp ảnh, So Giang Ho đông nhiên cảm giác nha khổ cực, chính mình thật đúng là không phải một khối đứng tại màn ảnh trước tài liệu a. Người ta nghệ nhân đứng tại màn ảnh trước muốn nhiều phong quang có bao nhiêu phong quang, mà chính mình đâu, đứng tại màn ảnh hai ngày trước, làm sao tự hồ luôn luôn tại chịu tội đâu. Ngày đầu tiên còn tốt, miễn cưỡng có thể cho mình 10 điểm mát điểm lời nói có thể cho 8 chia đánh giá. Hôm nay, ngắn ngủi mấy giờ thời gian biểu hiện. Chỉ sợ ngay cả 5 điểm đều không đạt được. Nhìn, đầu tiên là bị Ly Ho Giang hố, sau đó, lại đối mặt đột nhiên chuyển biến Kang Min Kỷ ủng. Cái này đó là cái gì yêu đương tiết mục A, rõ ràng là một hồ sơ chân nhân tú A trên bàn cơm. So Giang Ho vì ngăn ngừa xấu hổ, không ngừng giảng từ bản thân thích nhất chuyện cười. Thông qua loại phương thức này, đến thư giãn giữa hai người loại kia xấu hổ tâm tình. Kang Min Kỷ ủng lần này rất phối hợp, chỉ là yên tĩnh lắng nghe, đồng thời rất phối hợp cười nhạt. Để tiếp xuống bầu không khí dần dần khôi phục lại trước đây không lâu loại kêu bầu không khí màn ảnh dưới, trên bàn cơm một đôi nam nữ trẻ tuổi vừa nói vừa cười, thật tốt giống như là một đôi tuổi trẻ người yêu giữa hai người toát ra thần sắc lộ ra là như vậy tự nhiên, chân thật như vậy, nếu như không phải biết hai người quan hệ cùng chức nghiệp lời nói, chỉ sợ đều sẽ cho rằng hai người thực vốn chính là người yêu quan hệ. Nửa giờ sau, hưởng thụ xong buổi chiều cà phê, So Giang Ho cùng Kang Min Kỷ ủng lại một lần nữa xuất phát, tiến hành hai người lại một lần ngọt ngào hẹn hò. Một lần nữa ngồi lên So Giang Ho xe hơi, Kang Min Kỷ ủng biểu lộ càng là ngọt ngào, bởi vì So Giang Ho ra sức biểu hiện, hiện tại Kang Min Kỷ ủng đối với So Giang Ho càng có hảo cảm, thật phảng phất cùng bạn trai đi ra du lịch vui vẻ như vậy. Nhìn lấy Kang Min Kỷ ủng nụ cười trên mặt, không biết vì cái gì, So Giang Ho bên trong lòng thoáng qua mấy phần lo lắng, bất quá, lời nói không có ghi rõ, hắn cũng không thể nói ra bất luận cái gì cự tuyệt lời nói, thả lỏng trong lòng, ngồi vào ghế lái xem xét một lần cả mạ giặt về sau, xác định trong xe sở hữu cố định cả mạ giặt đều đang làm việc về sau, mới vui vẻ cười nói, ok, xuất phát ổn ạ. Đây là người xe hơi sao? Kang Min Kỷ ủng trong lúc vô tình trông thấy trên xe treo hồng sắc Trung Quốc kết. Kinh ngạc hỏi thăm So Giang Ho tự hào cười nói, đương nhiên, không phải vậy, ngươi cho rằng chiếc xe hơi này là ai a? Nguyên lai like là ổn phạ xe a, ta còn tưởng rằng là đại phát. Thanh xe hơi đâu? Hoa, tốt hào hoa a. Kang Min Kỷ ủng không an phận đông nhìn nhìn, tây nhìn xem nói ra. Tuy nhiên, phần này tán thưởng đến muộn một chút, bất quá, So Giang Ho lại như cũ rất vui vẻ, dù sao. Chiếc xe hơi này thế nhưng là So Giang Ho bằng vào năng lực chính mình thu hoạch được ra. Cái này là mình vinh diệu người chứng kiến a. Ồ ạ, ngươi chiếc xe này xài bao nhiêu tiền a? Cảm giác thoải mái dễ chịu. Kang Min Kỷ ủng hiếu kỳ hỏi thăm. Nếu như ngươi hỏi ta xài bao nhiêu tiền mua, như vậy, ta có thể nói cho ngươi, ta không có hoa tiền. Nếu như ngươi muốn hỏi chiếc xe hơi này giá trị bao nhiêu, như vậy, ta có thể nói cho ngươi. Giá trị mấy ngàn vạn đi. So Giang Ho tận lực dùng một loại bình thản ngữ khí giảng đạo, cũng là lo lắng đối phương hội cho là mình là đang khoe khoang hoa rất đả tờ. A Kang Min Kỷ ủng giật mình che miệng lại, lập tức chú ý lực phóng tới trên ô tô mặt. So Giang Ho mặt mỉm cười nhìn lấy nhìn trái ngó phải Kang Min Kỷ ủng, nhận biết cô gái này thời gian càng dài, ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai cô gái này cũng có như thế hoạt bát hiếu động. Một mặt hiếu kỳ qua đi, Kang Min Kỷ ủng chú ý lực mới một lần nữa thu hồi lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi bộ dáng, nhịn không được có chút xấu hổ. Thật hâm mộ ồ bạ. Kang Min Kỷ ủng hâm mộ nói ra. Min Kỷ ủng, cái này có cái gì tốt hâm mộ a? Chờ các ngươi thành là đại minh tinh, các ngươi cũng sẽ có nặng như vậy lượng cấp đại sứ hình tượng a. Đến lúc đó, ngươi liền hội cái gì cũng có. So Giang Ho an ủi ồ bạ, ngươi chiếc xe hơi này là đại sứ hình tượng thu hoạch được sao? Đu nờ dê. Ổn thỏa mới vừa nói chiếc xe hơi này không dùng tiền cũng là bởi vì đại sứ hình tượng đi. Kang Min Kỷ ủng ngoài ý muốn hỏi, vừa rồi bởi vì quá giật mình, đem vừa rồi So Giang Ho lời nói quên, lúc này hồi tưởng lại, nguyên lai So Giang Ho vừa rồi đã nói với chính mình, nguyên lai chiếc xe hơi này là đại sứ hình tượng thu hoạch được. A bất quá, rất nhanh, Kang Min Kỷ ủng liền nổi lên nghi ngờ, dù sao, bên người cái này ổn thỏa cũng không phải cái gì đại minh tinh A, làm sao lại thu hoạch được đắt giá như vậy xe hơi đâu. Chương 870 công viên nửa cờ. Bởi vì xe hơi vấn đề, Kang Min Kỷ ủng đối So Giang Ho lại có tân nhất phiên nhận biết, nàng không nghĩ tới So Giang Ho thế mà năng lực lớn như vậy. Tuy nhiên, Kang Min Kỷ ủng đối với So Giang Ho có nhất định hiểu biết, bất quá, lại cũng không hoàn toàn, mà theo xe hơi đề tài, nàng phát hiện mình đối so Giang Ho hiểu biết chỉ là một góc của băng sơn, cái này khiến nàng có chút hệ hoại, lập tức, rất nhanh liền khôi phục chính mình thái độ bình thường so Giang Ho càng là thân bí. Đối Kang Min Kỳ ủng hấp dẫn lại càng lớn xe là bởi vì đại sứ hình tượng mà đưa tặng sử dụng, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, còn không tính là ta chỉ có quyền sử dụng so Giang Ho đơn giản giải thích một chút xe vấn đề dạng này. A Kang Min Kỳ ủng cái hiểu cái không gật gật đầu. Min Kỳ ủng, có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương, thời gian còn sớm, ta cùng ngươi qua tốt so Giang Ho hỏi thăm đặc biệt muốn đi sao vậy liền qua công viên nửa cờ đi. Kang Min Kỳ ủng cười nói ra mục đích tốt. Chúng ta liền đi công viên nửa cờ so Giang Ho đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không thêm suy nghĩ liền khởi động xe hơi. Xe khởi động, so Giang Ho dựa theo trong đầu của mình nhớ kỹ công viên nửa cờ phương hướng chạy tới 5H chiều trùng, tại so Giang Ho xe chạy tới Nhạc Thiên công viên nửa cờ cửa, đến nơi đây, so Giang Ho còn muốn ngồi xe thay đi bộ liền không có cách. Bởi vì có vườn là không cho phép xe hơi tiến vào so Giang Ho đành phải từ trong xe chui ra, còn mang theo nhiệt độ không khí để vừa mới thổi qua điều hòa không khí. Hai người ra thịt một trận không thoải mái. Min Kỳ ủng, vẫn tốt chứ so Giang Ho quan tâm hỏi thăm còn có thể, tuy nhiên ổn ạ, về sau ngươi lái xe thời điểm, vẫn là đem điều hòa không khí nhiệt độ điều cao một chút đi trong ngày mùa hè, dạng này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất dễ dàng sinh bệnh. Kang Min Kỳ ủng lắc đầu, sau đó khuyên nhủ so Giang Ho xấu hổ sờ mũi một cái, không có phản bác gật gật đầu. Kang Min Kỳ ủng không biết, so Giang Ho bình thường lái xe thời điểm, chưa từng có đem điều hòa không khí mở thấp như vậy qua, chẳng qua là vì chiếu cô Kang Min Kỳ ủng mới lần thứ nhất như thế, không nghĩ tới lần thứ nhất dạng này, đổi lấy Kang Min Kỳ ủng căn dặn chờ đợi quay chụp tổ sau khi xuống xe, một hàng sáu người hướng đi công viên nửa cờ cửa vào ngày mùa hè vũ hậu không có buộc phơi dương quang không khí chính thích hợp du ngoạn làm phụ cận vui mừng nhất thiên sân chơi cửa càng là người đông tấp ngập so Giang Ho nhìn thấy nhiều người. Như vậy, đông nhiên nha lo lắng một sẽ an toàn đến, lần này xem như chuyên mục tổ hết thể mới 8 người, tại dạng này trường hợp bên trong, 8 người tựa hồ có chút không đủ dùng a bất quá, nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng trên mặt rào rạt nụ cười. So Giang Ho cũng không thể rút lui, nhỏ giọng nhắc nhở Kim Sục Dông một chút về sau, một đường cẩn thận theo đội ngũ không ngừng tiến lên, đi vào chỗ bán vé mà sau lưng máy quay video lại một lần nữa bại lộ So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng thân phận, bất quá. May mắn, So Giang Ho lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, mọi người cũng không có bao vây tới, mà chính là đứng tại vị trí của mình thiện ý cùng hai người phất phất tay, thậm chí, tính tình nhảy thoát các bằng hữu thật đúng là tâm cho hai người đưa lên hạnh phúc. Tuy nhiên so Giang Ho không ngừng cùng mọi người giải thích, chính mình cùng Kang Min Kỳ ủng vừa mới tiếp xúc, bất quá, lực lượng ít ỏi hắn đối mặt hàng trăm hàng ngàn người, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Ngược lại, Kang Min Kỳ ủng đem thân là nghệ nhân có thể nỗ lực hiện rơi tới tận cùng, đối mặt mọi người chúc phúc nở nụ cười xinh đẹp, không phản đối, không thừa nhận, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, này ưu nhã bộ dáng. Nhất thời thu hoạch được mọi người tốt cảm giác nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng không có chút nào giá đỡ bộ dáng, chung quanh đám dân thành thị nhất thời hảo cảm tỏa ra, lợi dụng chờ đợi mua vé thời gian, tùy ý cùng Kang Min Kỳ ủng nhàn trò chuyện so Giang Ho cũng không có cắm vào Kang Min. Kỳ ủng cùng mọi người hô động đề tài bên trong, hắn chú ý lực từ đầu đến cuối đều đặt ở Kang Min Kỳ ủng an toàn bên trên, có người muốn dựa đi tới, so Giang Ho chúng quy trước tiên ngăn lại. Đứng tại Kang Min Kỳ ủng bên người thủ hộ lấy Kang Min Kỳ ủng đứng thẳng không gian, không tới gần, đồng thời cũng không để cho người khác tới gần so Giang Ho cẩn thận biểu hiện tự nhiên không có trốn qua máy quay video cùng Kang Min Kỳ ủng ánh mắt, càng là, bị vô số người nhìn ở trong mắt, mọi người đối với so. Giang Ho biểu hiện đưa lên cao giọng tán dương có đôi khi một chút chuyện nhỏ, đủ để nhìn ra một người bản tính. Mà một điểm quan tâm cũng đủ làm cho một người cải biến nàng cái nhìn có lẽ là bởi vì chú ý lực quá mức tập trung. So Giang Ho cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua. Khi hắn mua xong phiếu về sau, đã nhanh nửa giờ, từ chen chúc tràng diện bên trong đi vào công viên nửa cờ. So Giang Ho nhất thời cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, trên thân áo thun cũng đã ướt sũng càng. Min Kỳ ủng nhìn lấy trên lưng có nước đọng so Giang Ho, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Đây là nàng lần thứ nhất hưởng thụ nam nhân đối với mình bảo hộ, nội tâm cảm động không thôi, đồng dạng cũng hạnh phúc không thôi ổn ạ, chà chà mồ hôi từ chính mình tùy thân trong xách tay, lấy ra khăn tay đưa cho So Giang Ho. Cảm ơn Min Kỳ ủng. So Giang Ho cười tiếp nhận, sau đó lau Min Kỳ ủng. Đi trước chơi cái gì? So Giang Ho hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng đề nghị đều muốn chơi, chúng ta khắp nơi đi dạo một vòng tốt, gặp được muốn chơi, chúng ta đang chơi tốt. Kang Min Kỳ ủng cười cho ra bản thân đáp án, sau đó kéo So Giang Ho tay, trực tiếp chạy hướng về phía trước. Đây là So Giang Ho hai người lần thứ nhất dắt tay, tuy nhiên khiến người ngoài ý, bất quá, trông thấy vui vẻ Kang Min Kỳ ủng, So Giang Ho cũng không thèm để ý, mà chính là thuận tự nhiên tới nơi này. Tự nhiên là vì buông lỏng, mà công viên nửa cờ đối với nữ sinh tới nói, càng thêm tràn ngập dụ hoặc, càng tràn ngập đồng thoại mị lực. Đi vào công viên nửa cờ, liền phảng phất đi vào đồng thoại thế giới, các loại tràn ngập tính trẻ con, hoang tưởng đồng thoại giải trí công trình sẽ để cho ngươi không tự giác trở lại tuổi thơ thời đại thuyền hải tặc, ma thiên luân, quỷ ốc, ngựa gỗ xoay tròn, còn có đủ loại du nhạc công trình. Cùng hấp dẫn người ta nhất chú ý lực những cái kia khắp nơi có thể thấy được đồng thoại nhân vật, đều sẽ để ngươi không tự giác dứt bỏ phiền não, tạm thời dung nhập mảnh này tính trẻ con nhạc viên ổn ạ. Chúng ta đi chơi Ma Thiên Luân tốt. Kang Min Kỳ ủng chỉ cách đó không xa cao lớn Ma Thiên Luân, vui vẻ nhảy dựng lên tốt. So Giang Ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, khả năng này là lần này tiết mục bên trong vui sướng nhất, thoải mái nhất thời điểm, bởi vì mấy ngày kế tiếp quay chủ. Chỉ sợ đều muốn vây quanh âm nhạc đến tiến hành, sẽ có vẻ nha nhàm chán, rất vô vị. Sân chơi rất nhiều giải trí hạng mục đều nha kích thích, bất quá, So Giang Ho cũng không sợ loại kích thích này, tuy nhiên khiêu chiến cực. Hạn cái gì, hắn cũng không thích, nhưng là cũng không sợ, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới càng cảm thấy mình không thích hợp bên trên tiết mục, bởi vì chính mình làm không được ý ho ho giả ẹ số khoa trương như vậy cũng sẽ không làm đoàn chính mình. Dùng chính mình cũng không tồn tại khuyết điểm tới lấy lòng người xem, liền giống bây giờ, biết rất rõ ràng chỉ cần biểu hiện mình nha sợ hãi, như vậy, sợ rằng sẽ hấp dẫn càng quan tâm kỹ càng, thế nhưng là, So Giang Ho lại hoàn toàn không muốn làm như. Vậy, ngược lại, một mặt thản nhiên bô y tiếp Kang Min Kỳ ủng bên trên Ma Thiên Luân. Chương 871 tổ đoàn 10K. Có lẽ là bởi vì không phải mình ưa thích chức nghiệp, hắn mới có thể không hề cố kỵ ta được không làm, sẽ không nên hợp tiết mục, cùng người xem ưa thích đối với lợi dụng chính mình, hắn càng ưa thích chế tạo người khác, thiết kế một số nha có ý tứ sự tình đến để cao tiết mục thu thị suất. Vô luận So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng đi tới đó, đều có thể hấp dẫn đến đầy đủ ánh mắt, mà So Giang Ho khi thì cùng Kang Min Kỳ ủng hơi có vẻ thân mật hô động, cũng có thể gây nên chung quanh trận trận kinh hô. Thậm chí là sói chu cái này đến không có cho So Giang Ho mang đến làm phức tạp, nhưng là, bên người Kang Min Kỳ ủng cũng rất là không có ý tứ, cái này cùng nàng bình thường sinh hoạt hoàn toàn không giống, thậm chí là phá vỡ bất quá, nàng cũng rất ưa thích loại này vô câu vô thúc, rất là thoải mái sinh hoạt. Đương nhiên, Kang Min Kỳ ủng cũng không thích tổng được mọi người nhìn chăm chú nhẹ nhàng quanh người, để váy dài nhất thời phất phới đứng lên, để Kang Min Kỳ ủng càng lộ ra phiêu phiêu. Dục tiên đứng lên. Kang Min Kỳ ủng cười hỏi, ồn ạ, hôm nay rất vui vẻ, bất quá, chúng ta hay là đi thôi thế nào, ngươi nhìn mọi người bao nhiêu nhiệt tình á, tại dạng này tràng diện mới lợi cho các ngươi danh khí khuyết tán á. So Giang Ho vừa cười vừa nói, ồn ạ, chúng ta là ca sĩ, chỉ cần tại trên võ đài triển lãm chính mình dễ nghe tiếng ca liền có thể, dù là bằng vào ta để mọi người đối với chúng ta có nhất định hiểu biết, nhưng là, độ hot như vậy quá hư ảo, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, cho nên đối với loại này bất chợt tới nhân khí, ta càng hy vọng mọi người thích ta tiếng ca. Kang Min Kỳ ủng nói ra nha có đạo lý. Một phen đối với Kang Min Kỳ ủng lời nói, So Giang Ho rất là tán thưởng, hắn không nghĩ tới Kang Min Kỳ ủng thế mà như thế lý trí đối với nhân khí lý giải cư nhiên như thế thấu triệt. Min Kỳ ủng, ngươi có thế có như thế lý giải, như vậy, ta nghĩ các ngươi hội một bước một cái dấu chân. Tương lai phát triển nâng cao một bước. So Giang Ho tán thưởng đạo cảm ơn ổn bạ chúc phúc Kang. Min Kỳ ủng nói cảm tạ tốt, đã ngươi không thích mọi người chú mục, như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. So Giang Ho giảng đạo ứng, như vậy, chúng ta đi thôi. Kang Min Kỳ ủng vui vẻ cười nói chơi một chút buổi trưa ban đêm lại cùng nhau dùng qua bữa ăn đến 8 giờ tối chi phối, quay chụp mới có một kết thúc, phấn đấu đến trưa. So Giang Ho hai người có thể nói lần này chơi rất vui vẻ. Theo quay chụp tổ cáo biệt về sau, So Giang Ho chở Kang Min Kỳ ủng chuẩn bị đưa nàng trở về, bởi vì hôm nay Kang Min Kỳ ủng Không có sắp xếp hành trình cho nên, cũng liền không có để Mị Nỉ Vạn tới đón nàng so rằng họ tự nhiên muốn làm Kang Min Kỳ ủng hộ hoa sứ giả, đưa nàng về ổ bà ngày mai chúng ta liền nếu có thể thu ca khúc sao Kang Min Kỳ ủng hiếu kỳ dò hỏi, chỉ có một ngày thời gian, Lee Ho Giang có thể hoàn thành điển từ sao yên tâm đi bài hát này độ khó khăn không cao, bằng vào Ho Giang ca bản sự. Nhất định sẽ nhẹ nhõm liền hoàn thành loại này tác phẩm so răng ho đối Ly Ho Giang có sung túc tự tin a thật rất. Chờ mong bài hát này A Kang Min Kỳ ủng song tay nắm chặt, biểu lộ tràn ngập chờ mong coi như ngày mai ca khúc đi ra, chỉ sợ ngươi cũng không có thời gian, không nên quên, ngày mai các ngươi đã vì triệt nhưng là muốn có nhật trình cần còn bận rộn hơn so răng ho nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng biểu lộ, nhịn không được nhắc nhở, xem như biến tướng đả kích nàng biết, bất quá. Chúng ta buổi chiều liền có thời gian, đến lúc đó, liền có thể nhìn thấy A Kang Min Kỳ ủng vui vẻ giảng đạo so răng ho cũng không có. Cùng Kang Min Kỳ ủng lý luận vấn đề này, mà chính là, chuyên tâm lái xe, cam đoan hai người an toàn rất nhanh, xe liền đến đạ vị trịa túc xá sở tại địa ốp họa, cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà đến Kang Min Kỳ ủng nói cảm tạ không khách khí, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi không phải vậy. Ngày mai nên có mắt quầng thâm so răng ho đùa đạo Kang Min Kỳ ủng trắng liếc một chút so răng ho, lúc này mới không đến 8 điểm, nào có lại ngủ sớm như vậy a ổ họa, nếu không, đi lên uống ly cà phê a Kang Min Kỳ ủng mời. Đạo không cần, ta cũng phải về sớm một chút, còn có rất nhiều công tác chờ lấy ta đây, chờ về sau có thời gian, ta tại bái phòng ngươi a các ngươi túc xá, tại bái phòng hạ ẹ di sở xỉ tốt so răng ho cự tuyệt nói này. Tốt ra trên đường chú ý an toàn, ồp ạ, ngủ ngon Kang Min Kỳ ủng ánh mắt trong nháy mắt có chút tạm đạm, lập tức khôi phục ý cười nói cáo biệt ứng, ngủ ngon so răng ho lúc về đến nhà đợi, đã hơn 9 điểm, đưa Kang Min Kỳ ủng về sau, so răng ho trực tiếp trở về, thực, so răng ho nói. Chuyện với Kang Min Kỳ ủng cũng không hoàn toàn là qua loa lời nói, chí ít hắn xác thực bề bộn nhiều việc, bởi vì quay chụp tiết mục. Dẫn đến hắn không thể không lợi dụng chính mình lúc tan việc đến xử lý công tác hoàn toàn như trước đây cùng giống như hôm qua. Tại so răng ho về đến nhà nhà thời điểm, trong nhà y lì nguyên khách quý chật nhà. Vậy thì, bất quá, khác biệt duy nhất là, hôm nay người không có hôm qua nhiều, cũng không phải ngày hôm qua bầy nha đầu, mà chính là, mấy cái tổ hợp bên. Trong chủ sướng ổ họa, ngươi trở về hàn sệ ảng dệ ông cười nhẹ nhàng hỏi thăm ứng, làm sao? Hôm nay hay là chuẩn bị hỏi thăm ta quay chụp tiết mục nội dung cụ thể a các ngươi không cần thiết dạng này, muốn biết, đến lúc đó nhìn tiết mục không liền có thể lấy sao vì cái gì, tổng là mỗi ngày đến chỗ của ta dò hỏi đâu trông thấy pho nở dê kha cờ hở trên ghế salon ngồi mấy vị nữ hải, so răng ho bất đắc dĩ khuyên nhủ ai có tâm tư nghe ngươi cùng Kang Min Kỳ ủng hẹn hò a chúng ta chỉ là đến xác nhận một việc. Mà thôi có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với so răng ho toàn bộ tinh không công ty cũng chỉ có ác so dễ ở một người. Không phải tới nghe chuyện này a này các ngươi tới nơi này làm gì đâu chẳng lẽ ta chỗ này còn có chuyện gì có thể hấp dẫn ba cái nữ đoàn các vị chủ sướng nhóm sao so răng ho không hiểu hỏi thăm một họa. Nghe nói ngươi lại xa nở dê tắc một ca khúc khúc. Vậy thì, lần này ngươi chuẩn bị cho Kang Min Kỳ ủng sở si diễn sướng, đồng thời chính mình cũng sẽ diễn sướng đúng hay không? Hyojin mở miệng hỏi mặc dù là Hyojin mở miệng, bất quá, đang ngồi tất cả mọi người ánh mắt lại đều nhìn về phía so răng ho. Hiển nhiên, đối với vấn đề này, mọi người cũng rất chờ mong đúng a làm sao, có cái gì không được sao so răng ho tuy nhiên nghi hoặc các nàng làm sao nhanh như vậy liền biết, bất quá, vẫn là nha thẳng thắn thừa nhận nói, dù sao, chuyện này không có cái gì không thể thừa nhận sự tình ổn ạ. Bất công Dung ở ủn gì biểu môi nói ra so răng ho im lặng nhìn lấy Dung ở ủn gì không. Sai, ồn bạ không yêu thi cờ hở chu nở dê ta song di ở ủn thở dài nói nghe, đừng nói, lại nói, ta đều ta cảm giác tội không thể chuột so răng ho trông thấy dần A mở miệng biểu lộ, tranh thủ thời gian ngăn cả nói, cái này nếu để cho các nàng một người một câu, chỉ sợ chính mình muốn đối mặt tình huống hội rất khủng bố ồn bạ, chúng ta nhiều tỷ muội như vậy. Ngươi đều không có cho chúng ta chuyên môn viết qua ca khúc, chúng ta cũng coi như, thế nhưng là, ngươi ngay cả chúng ta giải hội gì tỷ đều không có viết. Qua ca khúc ca ngược lại cho một ngoại nhân sáng tác bài hát, ngươi để cho chúng ta nghĩ như thế nào đâu hàn sệ ảng dệ ổng lôi kéo ác giải hội gì, chất vấn sệ ảng dệ ổng á ở hùn gì, sự tình không có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ, ta chỉ là bởi vì từ Min Kỳ Ung này lấy được linh cảm, cho nên muốn đem bài hát này để cho nàng diễn sướng, đó cũng không phải cỡ nào sai lầm sự tình đi. So Răng Ho dùng thương lượng ngữ khí nói ra, từ Kang Min Kỳ Ung này lấy được linh cảm, chúng ta yêu nhau Răng Ho, ngươi cái này linh cảm để cho chúng ta lý giải ra sao? Ác So Dễ Ổng ngữ khí băng lãnh hỏi thăm. Đúng á ổn ạ, ngươi cái này linh cảm quá mập mờ. Kim Dạ Ẹ Kỳ Ung buồn cười nhìn lấy So Răng Ho, nghe thấy các nàng lời nói, So Răng Ho nhất thời im lặng đứng lên, chính mình tự hồ đem chính mình von nở dê va ho trong hố. A So Răng Ho bất đắc dĩ nhìn về phía từ khi chính mình đi vào trong nhà, một mực giữ yên lặng ác dạy gì, muốn cho nàng giúp mình giải thích vài câu, nhưng mà, để hắn thất vọng là, lúc này, ác dạy gì biểu lộ một mặt lạnh lùng, để So Răng Ho tâm lý có chút lo sợ bất an. Dạy gì, ngươi sẽ không tức giận đi, ta thật không có khác ý tứ. Ta đối với ngươi tâm thiên địa chứng giám. A So Răng Ho đột nhiên nói với Bác Giải Huệ Dì. So Răng Ho biểu hiện như thế nhất thời để trong phòng phấn hồng một mảnh. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy So Răng Ho biểu hiện, hoàn toàn bị So Răng Ho lúc này lời nói kinh ngạc đến ngây người. Đây là So Răng Ho lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thản nhiên định nói Bác Giải Huệ Dì. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người tràn ngập mập mờ nói cái gì đó. Bác Giải Huệ Dì cũng không tiếp tục bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới So Răng Ho sẽ có như thế vừa ra, tại trước mặt nhiều người như vậy đối hống chính mình, vậy thì, không e rẻ đông đảo tỉ muội. Trong lúc nhất thời, nàng có chút vô pháp ngăn cản tốt, mọi người có yêu cầu gì thì nói nhanh lên đi, ta thế nhưng là ngăn cản không nổi. Bác Giải Hùa Gì nhìn đến mọi người đều dùng xem náo nhiệt biểu lộ nhìn lấy chính mình, có chút thẹn. Thung tỉ tỉ han sẽ ẳng dễ ổng che Bác Giải Hùa Gì miệng, biểu lộ ảo não không thôi. Ai, thật sự là, ta đều nói. Chúng ta xã trưởng phu nhân đối chúng ta xã trưởng, là một điểm sức chống cự đều không có. Ngươi nhìn, cái này còn không có như thế nào đây, chỉ là một câu quan tâm, liền hoàn toàn phản chiến. Hắc Ga Hi cười ha hả nhìn lấy bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng chấn áp. Hắc Giải Hùa Gì không có ý nghĩa, sớm biết chúng ta liền không diễn kịch bang Min A ngoác miệng ra, bất mãn nói ra, ta còn thật không biết, nguyên. Lai chúng ta cười Min A vừa rồi tại diễn kịch ra thế nhưng là, ngươi vừa rồi lại diễn cái gì đâu, tự hồ một câu lời kịch đều không có. A Giải Huệ Sệ Dạ sờ sờ bang Min A này đen như mực tóc, trêu cợt nói tỉ tỉ, ngươi lại khi dễ ta. Bang Min A thẹn thùng trốn vào bên người Giải A trong ngực, hiển nhiên đối với Giải Huệ Sệ Dạ vừa rồi lời nói cảm thấy thẹn thùng. Từ mọi người dăm ba câu bên trong, So Răng Ho dần dần nắm chắc mạch lạc, nguyên lai vừa rồi các nàng này vừa ra là tại cho mình thiết sáo, muốn để cho mình đáp ứng các nàng yêu cầu. A bất quá, về phần như thế sao chính mình tự hồ không có khó nói như vậy. A có lời gì, không thể làm mặt nói với chính mình đâu, chẳng lẽ yêu cầu này rất khó sao? Tốt, ta đều bị các ngươi làm hồ đồ, các ngươi đến muốn ta đáp ứng các ngươi cái gì. A có chuyện cứ việc nói thẳng đi. So Răng Ho cắt ngang các cô gái lẫn nhau đánh giá, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nhiều như vậy, ngươi còn không nghĩ tới sao? Ngươi xem chúng ta hôm nay tới người thân phận, đang tưởng tượng vừa rồi mọi người nói chuyện, ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta là tới tìm ngươi mời ca. A Bác So Dễ Ổng lạnh như băng nói ra. Mời ca? So Răng Ho không dám tin nhìn lấy trong phòng đông đảo nữ hải, nhất thời nhưng. Chương 872 gia tộc đản sinh phạ mì li ổ ủ tình mời. Nguyên lai các ngươi là đến mời ca. A bất quá, các ngươi không phải còn có ca khúc sao, làm sao lại muốn đến mời ca đâu? So Răng Ho bừng tỉnh đại ngộ, thân là ca sĩ, ai sẽ nhàn ca thiếu đâu. Lại nói, ôm ạ, hơn một tháng về sau, chúng ta nhưng là muốn tham gia gia tộc ca nhạc hội. A là người cho chúng ta nhiệm vụ, để cho chúng ta mỗi người đều tiến hành diễn sướng, triển lãm thực lực mình. A cho nên, tất cả mọi người đến đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng giảng ra chân tướng sự tình, là bởi vì muốn tại gia tộc ca nhạc hội bên trên ca hát sao? So Răng Ho nhưng gật gật đầu, xác thực, gia tộc ca nhạc hội đối với mọi người là một cái nha lý tưởng sân khấu, mọi người có thể triển lãm chính mình tài hoa không sai. Ổp họa đã cho người khác sáng tác bài hát, như vậy, thân là người trong nhà chúng ta cũng không thể không cấp đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười hỏi, ngựa khí hoàn toàn như trước đây hòa khí, nhưng là, lại để lộ ra mấy phần không cho phép kháng cự. So Răng Ho tự hỏi, xác thực, nơi này đều là người trong nhà, coi như không cân nhở ở cờ người khác, cũng không thể coi nhẹ Bác Giải Hùa Gì, dù sao, vị này mới thật sự là người trong nhà, chính mình cho người khác sáng tác bài hát. Thế nhưng là, cho đến bây giờ còn không có cho nàng đơn độc xa nở dê tắc qua, xác thực là chính mình cái này bạn trai sai lầm tốt ta bất quá, ca khúc cũng không phải dễ dàng như vậy xa nở dê tác đi ra, ta chỉ có thể nói, ta mau chóng, tranh thủ để cho các ngươi tại ca nhạc hội bên trên thu hoạch được thuộc về mình ca khúc so răng ho muốn một lát. Liên sảng khoái đáp ứng A ổn họa, người đáp ứng han sệ ảng dệ ổng thất kinh hỏi, so răng ho trả lời để cho nàng rất là giật mình ếch. Chẳng lẽ ta hàn ngự không quá quan sao so răng ho đã gặp các nàng khó có thể tin biểu lộ. Tốt cười hỏi A ổn phạ đáp ứng ổn phạ vạn tuế bang min A vui vẻ hoan hô lên làm sao lại như vậy hàn sệ ảng dệ ổng y lý nguyên vô pháp tiếp nhận hừ. Xem ở ngươi sảng khoái như vậy phân thượng liền tha thứ ngươi tốt ác so dệ ổng ngạo kiều nói ra đám nữ hài tử phản ứng không đồng nhất. Bất quá, đối với so răng ho trong mắt, lại có vẻ đồng dạng đáng yêu. Đây chính là thuộc về thanh xuân sức sống A bất quá, đầu tiên nói trước, ta viết ra lời nói, các ngươi hát không cũng chớ có trách ta so rằng ho sớm dự cảnh đạo hắn có thể không biết mình có thể thu hoạch được cái dạng gì phong cách tác phẩm, nếu như không thích hợp các cô gái, hắn cũng không hy vọng bị bọn này nữ hài tử dây dưa vừa nghĩ tới loại tình cảnh kia, hắn liền không rét mà run yên tâm đi ổn ạ, chỉ cần ngươi xa nở dê tác, đi ra thích hợp nữ hài tử thanh âm, như vậy. Chúng ta tuyệt đối có thể tiêu hóa hết han sệ ảng dệ ổng ngạo khí 10 phần nói ra han sệ ảng dệ ổng tự nhiên không phải tự đại mà là có sung túc lý do. Bây giờ tinh không công ty ba cái nữ đoàn, tiếp cận 30 tên ca sĩ, một nửa đều là thực lực hát tướng, cao âm, giọng tờ giờ âm ở bên trong âm, thanh âm ngọt ngào, gợi cảm, biến ảo khôn lường, khàn khàn trữ tình hoặc là vũ khúc. Ngươi đều có thể ở chỗ này tìm kiếm được ngươi muốn ca sĩ điểm này không riêng han. Sẽ ăn dễ ông hiểu biết có hệ thống so răng ho so với nàng rõ ràng hơn, nếu như không có thực lực, làm sao lại xuất hiện ở công ty nghệ nhân bên trong đâu không cần khoe rượu, ta đương nhiên tin tưởng, tốt, các vị mỹ nữ, sắc trời không còn sớm, các ngươi cần muốn đi về nghỉ so răng ho nói ra đu nở dê, răng ho, chúng ta làm sao còn có tham gia gia tộc đản sinh phá Mỹ Lì Ô ủ tỉnh hành trình ác nạ do hỏi, đây là đang giả ẹ số cước định hành trình. Ngươi cũng biết gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh đã thu 6 lần quay trụ, bởi vì gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh vừa mới sáng tạo, còn không có hình thành chính mình nhãn hiệu, cho nên, rất nhiều khách quý còn tại xem chừng, cái này để khách quý quyền lựa cho nở lưu cho MC nhóm, mà cái quyền lựa chọn này liền rơi vào tay dạ ẹ sụ ca, vừa lúc các ngươi gần nhất đang đánh ca, dạ ẹ sụ ca liền cho các ngươi phát mời, đây chính là cơ hội khó được A so răng ho giải thích nói. Dạng này a vậy chúng ta là cùng đi sao nạ nhưng gật gật đầu, sau đó hỏi thăm không. Chỉ có một cái danh ngạch so răng ho lắc đầu à, liền một cái danh ngạch a bác so dễ ổng nhất thời không hứng thú lắm một cái đã không ít. Phải biết lần này khách quý hết thể hai vị, có thể cho các ngươi một cái danh ngạch, đã là đối với các ngươi tốt nhất khẳng định, nên biết đủ so răng ho trông thấy bác so dễ ổng biểu lộ, nhịn không được nhắc nhở. Hiện tại các nàng có thể là người mới giai đoạn A so răng ho nha lo lắng các nàng bởi vì hiện có thành tích mà trở nên kiêu ngạo đứng lên răng ho. Người yên tâm đi chúng ta biết thân phận mình bây giờ, không có những cái kia không thực tế ý nghĩ nà nhìn lấy so răng ho. Trấn An cười nói so răng ho gật gật đầu, quay đầu nhìn A so dễ ổng nói ra, soi e ổng. Cái này hồ sơ tiết mục liền từ ngươi đi tham gia tốt ta A so dễ ổng giật mình nhìn lấy so răng ho. Không nghĩ tới so răng ho thế mà lại điểm chính mình tên ứng, cũng là ngươi, bởi vì ngươi thích hợp nhất so răng ho gật gật đầu, xác nhận nói như thế nào là ta thích hợp nhất đâu ta không. Phải đội trưởng, cũng không phải tổ hợp bên trong nhân khí tối cao nghệ nhân, không phải tổ hợp bên ngoài, vô luận như thế nào cũng không nên là mình á bác so dễ ổng không hiểu hỏi thăm không phải nhân khí tối cao con út hì u nạ, không phải tổ hợp bề ngoài u sơ si, cũng không phải đội trưởng ác ga hi. Mà là mình dìn xét xuất đạo nửa năm, nhân khí tối cao là tiểu dã mã Kim Hỷ U Nạ, bởi vì tổ hợp ca khúc chủ đề trước mắt khuynh hướng vũ khúc, cho nên, đoàn đội bên trong sân nhà nhóm nhân khí cũng không tính là cao, A so dễ ổng tại tổ hợp nhân khí CMTHNZ cũng chỉ xếp tới đệ tứ, loại tình huống này, so răng ho lựa chọn chính mình xác thực vượt quá chính mình dự kiến bởi vì, ngươi là dìn xét nghệ có thể đại biểu. Mà một điểm nữa cũng là bởi vì mặt khác khách quý ngươi nha rất quen thuộc SNSG đội trưởng Kim Tỷ Dệ ổng so răng ho nói ra nguyên nhân Tỷ Dệ ổng sao ác so dệ ổng nghe thấy so răng ho lời nói, nhất thời minh bạch nguyên nhân Kim Tỷ Dệ ổng, SNSG, mà chính mình đã từng là SNSG một viên A răng ho, tỉnh đi so răng ho tỉnh lại, mắt chưa mở ra, lại hỏi một cỗ tươi mát khí tức, mở mắt ra về sau, đầu tiên thấy là quen thuộc trần nhà, lập tức là bên người chính khẽ đẩy chính mình ác dạy hùa gì tối hôm qua, ác dạy hùa gì cũng không có cả dạ túc xá, mà chính là lưu tại so răng ho trong nhà. Đương nhiên, nàng là sau khi rời đi, lại lần nữa trở về, nàng hiện tại nhưng không có dũng khí trước mặt mọi người lưu tại so răng ho nơi này lúc này, ác dạy hùa gì đã cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn. Mặc chỉnh tề ngồi tại cạnh giường nhìn lấy so răng ho thế nào, dạy hùa gì, ngươi dậy sớm như thế, cách giờ làm việc còn sớm đâu. So răng ho nhìn một chút thời gian, nghi hoặc nhìn lấy đánh thức chính mình ác dạy hùa gì, ngươi quên, ta tối hôm qua cùng ngươi đã nói, ta muốn về nhà. Ngươi đáp ứng muốn tiễn ta về nhà nhà A Bắc Giải Hùa Di ngoác miệng ra nhắc nhở. Giải Hùa Di, không nên tức giận, ta còn không tỉnh táo lắm. Ta cái này đứng lên chuẩn bị so răng ho vỗ nhẹ phía dưới, lập tức nói xin lỗi. Chương 873 phỏng vấn đạo diễn khảo hạch. Buổi sáng 7 giờ, tuổi trẻ tiểu tình lữ giờ phút này đã chạy tại Seoul bận rộn trên đường cái, hướng về Seoul nơi nào đó tiến lên so răng ho vừa lái xe. Một vừa nhìn chính hà hơi không ngớt ác dạy hùa gì, đau lòng khuyên nhủ, dạy hùa gì, rời nhà còn có thời gian thật dài, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi đi không phải vậy, buổi chiều ngươi không có tinh lực bên trên đài phát thanh tiết mục A ác dạy hùa gì cố chấp lắc đầu, ôn nhu nhìn lấy so răng ho nói ra, không, ta nếu là ngủ, vậy ngươi lái xe không? Phải mệt mỏi hơn sao ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ, dù sao tốt về sau, ta đang ngủ liền tốt vậy được rồi bất quá. Chịu không được, cũng không cần kiên trì biết không đối mặt cố chấp ác dạy hùa gì, so răng ho không thể làm gì nói ra biết ác dạy hùa gì điểm điểm đáp ứng, trò chuyện thứ gì đâu so răng ho cởi hỏi thăm nói một chút càng minh kỳ ủng đi còn có, thuộc cho các ngươi bài hát kia khúc ác dạy hùa gì nâng lên bài hát kia, thanh âm không che giấu chút nào chính mình ghen ghét so răng ho bất đắc. Dĩ cười khổ, ai, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a chính mình lúc trước thật sự là vắng đầu. Sao có thể vì nhiệm vụ đánh giá mà trừ cái này một cái bất tỉnh chiêu đâu lúc này so răng ho lại quên, bây giờ bị hắn cho rằng bất tỉnh chiêu, tại trước đây không lâu thế nhưng là bị hắn cho rằng là tốt nhất tuyệt chiêu ngươi muốn nghe cái gì đâu so răng ho yếu ớt hỏi thăm đương nhiên là ta quan tâm nhất vấn đề bác giải hùa gì cười tủm tỉm hỏi thăm tuy nhiên bác giải hùa gì đang cười, thế nhưng là so răng ho lại cảm giác có chút không rét mà run ta không phải đã nói sau đó là tiết mục. Cần làm tiết mục hiệu quả a ta thế nhưng là có người nhà ta làm sao có thể bốn phía lưu tình đâu ta không phải loại kia không chịu trách nhiệm người a so răng ho lời thề son sắt nói ra cũng là bởi vì ngươi quá phụ trách, ta mới có thể càng thêm lo lắng a bác dạy hùa gì tâm lý ám ngữ nói, vừa nghĩ tới chính mình là bởi vì hắn phụ trách, mới có thể cùng hắn đi cho tới hôm nay loại tình trạng này, bác dạy hùa gì tâm lý liền càng thêm lo lắng, sẽ có bản thân thứ hai, khi đó. So răng ho có phải hay không sẽ làm ra đối với mình một dạng lựa chọn đâu rõ ràng luôn luôn tự nhủ, không cần để ý, chỉ cần ở bên cạnh hắn liền tốt thế nhưng là mỗi một lần chỉ cần nghĩ đến so răng ho bên người có nữ nhân, nàng căn bản làm không được chính mình nói tới cấp độ răng ho, nếu như ngươi bên ngoài có nữ nhân, như vậy cũng đừng để ta biết ta hiện tại nha sợ hai chính ta pha y chăng có thể dạng này kết quả tác dạng gì tâm. Lý âm thầm nghĩ tới có lẽ khó được hồ đồ mới có thể làm cho mình lại càng dễ hạnh phúc ác dạy hùa gì là loại kia sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nữ nhân, tâm lý cực kỳ mẫn cảm, suy nghĩ chuyện tổng thói quen cân nhờ ở cờ xấu nhất trình độ bởi vì nàng cho rằng dạng này, đương sự tình phát sinh thời điểm, nàng mới có thể chịu được lấy, bởi vì nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý ác dạy hùa gì biểu lộ biến ảo, để bên người so răng ho nhìn tâm thương yêu không dứt, so răng ho yêu thương nhìn lấy đối với. Mình cảm mến nữ hải, nhưng lại không biết nên như thế nào bỏ đi nàng đau lòng, lại nhiều cam đoan, lại nhiều hứa hẹn cũng không có khả năng để cho nàng an tâm. So răng ho chỉ có thể yên lặng thủ hộ lấy, bồi bạn cô gái này, để cho nàng có thể một mực hạnh phúc dạy hùa gì. Thực, ta cũng rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ hát tình ca, bất quá, ta dù sao không phải nghệ nhân, cũng không am hiểu ca hát, cho nên, ta mới không có xa nở dê tác thuộc tại hai người chúng ta ca khúc. Ngươi có thể hiểu. Được sao so răng ho nhẹ giải thích rõ đạo ta biết, ta hiểu tắc dạy hùa gì gật gật đầu, nàng biết so răng ho đối tình cảm mình, dù là bên cạnh hắn có khác nữ nhân, nhưng là, đối với mình yêu lại không giảm mảy may thực, ta cùng Min Kỳ ung bài hát kia khúc là bởi vì tiết mục mới xa nở dê tác, vậy thì bài hát này, cũng không có phát hành dự định so rằng ho tiếp tục giảng đạo lao công. Ta biết ngươi ý tứ, ta mới vừa rồi là nói đùa đâu, ngươi a luôn luôn đem sự tình gì đều coi là thật ác giải hủa gì nũng nịu. Nói ra, cắt ngang so rằng ho giải thích so rằng ho nhà chính thức giảng đạo, lập tức cam kết, lao bà, ngươi yên tâm, hai ngày nữa ta liền xa nở dê tắc một bài giữa chúng ta tình ca, bất quá, bài hát này, ta còn sẽ không cho ngươi. Bởi vì ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi cùng người khác cùng một chỗ hát bài hát này biết, ta rất chờ mong thuộc tại chúng ta ca Park Dạ Huệ Dị điểm điểm cười nói so rằng ho đem Park Dạ Huệ Dị đưa đến nhà về sau, không có lên lầu liền trực tiếp rời đi, dù sao, mình còn có công tác, hôm nay tới nơi này chính là đưa Park Dạ Huệ Dị trở về, mà chính hắn vẫn còn phải đi làm đến công ty đã là 9 giờ sáng, so rằng ho đi vào công ty về sau, liền bị Kim Sun A trợ lý gọi lại. Lập tức qua hướng Kim Sun A văn phòng Sun A tỷ, tìm ta có việc đẩy cửa ra, so răng ho liền hô răng ho ngươi đến vừa vạn, công ty lại chiêu mộ một vị hết sức thực lực đạo diễn, ta xem qua hắn tư liệu, cảm giác nha thích hợp kế hoạch quay công ty này hồ sơ tống nghệ tiết mục, ngươi là người sắp đạt. Vừa vặn cùng đi với ta nhìn một chút Kim Sun A hô thật sao quá tốt, như vậy, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi so răng ho cao hứng hô Kim Min Du. Năm 2005 từ Đại học Đồng Gục đạo diễn hệ tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp đại học, liền KBS đài truyền hình, tại rất nhiều tiết mục truy hệ nở hình đoàn làm phim bên trong đảm nhiệm qua đạo diễn trợ lý chức vụ, có lẽ là vận khí không tốt, làm 3 năm thời gian, nàng vẫn luôn không có đạt được qua triển lãm chính mình cơ hội, điều này cũng làm cho nàng đối. Với đạo diễn cái nghề nghiệp này bắt đầu mờ mịt, không biết mình có nên hay không kiên trì ở cái này cần tư lịch đạo diễn vòng tròn bên trong, nàng không biết còn cần chịu bao lâu mới có thể có được trưởng kính cơ hội, riêng là tại đài truyền hình, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nàng loại này vừa mới tốt nghiệp đạo diễn, không có kinh nghiệm, không có bối cảnh, không có nhân mạch, làm ba không nhân viên, nàng không nhìn thấy thành công hy vọng nhiều năm thất vọng, để cho nàng có chút không tiếp tục kiên trì được, mà liền tại nàng muốn rời khỏi lúc. Nhưng từ một cái rất tốt tiền bối nơi đó đạt được một tia hy vọng Min Du, tại đài truyền hình ngươi tạm thời không có cơ hội, cho nên, cách mở TV đài, qua bên ngoài chế tác công ty nhìn một cái đi không cho phép ngươi có thế thành công. Hiện tại có một nhà mới thành lập ngu nhạc công ty đang thông báo tuyển dụng đạo diễn, ngươi không ngại đi xem một cái, người trẻ tuổi cần xông vào một lần nghe xong tiền bối lời nói, Kim Min. Dù trong lòng nhất thời lửa nóng, vừa vặn đối với đài truyền hình nản lòng thoái chí nàng dứt khoát kiên quyết đi vào này nhà công ty xem như cho mình một cơ hội cuối cùng đi. Kim Min dù mang theo dạng này thái độ đi vào tinh không công ty, đưa trước chính mình cá nhân tư liệu không nghĩ tới, nàng vừa mới đưa trước tư liệu ngày thứ hai, liền thu đến tinh không công ty điện thoại, để cho nàng đến đây phỏng vấn tinh không đáp lại để cho nàng rất là kích động. Ngày thứ hai trời vừa sáng, nàng liền chăm chú trưng diện, lập tức mang theo tài liệu mình. Đi vào tinh không công ty, chuẩn bị nên đón liên quan tới chính mình chưa tới khiêu chiến so rằng ho cùng Kim Sun A đi vào phòng họp thời điểm. Liếc mắt liền thấy đang đợi Kim Min Dù. Kim Min Dù nhìn thấy đi tới một nam một nữ, nhất thời đứng người lên, lễ phép hành lễ ân cần thăm hỏi ngươi tốt. Ngươi chính là Kim Min Dù sở xì đi. Kim Sun A cười hỏi thăm ngài khỏe chứ. Ta là Kim Min Dù. Kim Min Dù cung kính nói ra ngươi tốt. Kim Min Dù sở xì, ta là tinh không Kim Sun A. Đây là chúng ta tinh không xã trưởng so rằng ho Kim Sun A giới thiệu đến bên người so rằng ho đã gặp mặt về sau. Song phương ngồi xuống. Sau đó, Kim Sun A tiếp tục giảng đạo. Min Dù sở si, ta xem qua ngươi tư liệu, ta cảm giác ngươi điều kiện hoàn toàn thỏa mãn công ty của chúng ta điều kiện tuyển chọn. Bất quá, chúng ta hay là hy vọng đối ngươi tiến hành một chút khảo nghiệm. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Kim Min Dù lý giải gật gật đầu. Điểm này, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý như vậy. Thường quy khảo hạch ta liền không tiến hành. Ê, cho ngươi, cái này là công ty chế tác một hồ sơ tiết mục. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, làm ra cái này hồ sơ tiết mục dự toán, đoàn làm phim chủ bị, cùng quay chụp kế hoạch. Có vấn đề sao? Kim Sun A đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng quyết đoán dưới khảo hạch nội dung. Kim Sun A động tác để Kim Min Dù có chút sững sờ, không nghĩ tới lại là loại này khảo hạch nội dung. Nhìn lên trước mặt phấn sắc cả tờ văn kỳ hệ N. Tâm lý có chút kích động, tuy nhiên, còn không có thông qua khảo hạch, bất quá, cái này xác thực để cho nàng cảm nhận được hy vọng, làm đạo diễn hy vọng tốt, cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội lần này. Kim Min Dù kích động nói ra, nếu như ngươi không có năng lực, như vậy, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch. Kim Sun A nói ra, chúc ngươi thành công. So Giang Ho chúc phúc đạo. Kim Min Dù rất nhanh liền rời đi, mang theo nàng khảo hạch nội dung rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại có Kim Sun A hai người. Giang Ho, ngươi làm gì đem kỳ tích thắng bại sư thiết kế án giao cho nàng A? Kim Sun A không hiểu hỏi thăm tỉ, ta chỉ là muốn biết nàng có phải hay không chúng ta cần muốn cái kia nhân tuyển. Ngươi biết chúng ta cần là tống nghệ tiết mục đạo diễn, mà không phải vì công ty quay chụp phim truyền hình đạo diễn. So Giang Ho giải thích nói, Giang Ho, ngươi đem một phần hoàn thành thiết kế giao cho nàng, ngươi là muốn khảo hạch nàng pha y trang bản tính sao? Kim Sun A hiếu kỳ hỏi, nàng rất rõ ràng, vừa mới đưa ra đi cái kia cả tờ văn kỳ hệ nở là tác phẩm hoàn thành không, ta muốn thấy nhìn, đối mặt một phần hoàn thành phương án, nàng có thế làm những gì, là còn nguyên giao trả lại, vẫn là, phụ ra bên trên ý nghĩ của mình. So Giang Ho vừa cười vừa nói, ngươi liền không sợ nàng quá thành thật, nắm bắt tới tay về sau, lập tức trở về đến, cho là chúng ta là đem câu trả lời chính xác cho nàng A. Kim Sun A nói ra. So Giang Ho nhún nhún vai, nhìn qua không có động tĩnh đại môn, tự tin nói ra, chúng ta đã đợi 5 phút đồng hồ, nàng vẫn không có trở về, như vậy, hiển nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là chúng ta sai lầm, xem ra, nàng đã qua đệ nhất quan. Kim Sun A đồng ý cười rộ lên, xác thực, thân là trưởng khống một bộ điện ảnh đạo diễn, nếu như, luôn luôn chủ quan sự tình quy kết đến trên thân người khác, như vậy, hắn đồng dạng đang làm việc bên trên, cũng không có năng lực một mình đảm đương một phía, trưởng khống toàn cục. Căn bản cũng vô pháp đảm nhiệm đạo diễn chức vụ. Nhìn cái này gọi Kim Min Dù nữ nhân cũng không đần, đáng để mong chờ một chút, nhìn nàng một cái đến họp làm đến loại trình độ kia đâu. Chương 874 Kang Min Kỳ ung đến. Ngay tại So Giang Ho bắt đầu bận rộn thời điểm, tinh không công ty dưới lầu đến hai tên mỹ nữ, chính lặng yên đánh giá trước mặt nhà này có 22 tầng cao ốc hai cái dáng người cao gầy, có được tóc dài nữ hài, cách ăn mặc cũng 10 phần thời thượng. Bên trong một cái nữ hài trang phục rất quá đáng, một cái to lớn con mắt màu đen che khuất nửa cái mặt, làm cho không người nào có thể nhận ra thân phận nàng. Nếu như So Giang Ho đứng ở trước mặt các nàng, chỉ sợ liếc một chút liền có thể nhận ra nữ hài thân phận. Cách ăn mặc cư cờ rôn nở dê nghệ nhân nữ hài không là người khác chính là đạ vị trịa Kang Min Kỳ ủng, mà một cái khác chính là Park Giai Huệ Dị bằng hữu ham ở Hùn Dung tỷ tỷ. Tinh không công ty ngay tại nhà này trong lâu sao? Kang Min Kỳ ủng nhỏ giọng dò hỏi. Ừm, không sai, chính là chỗ này, ta tới qua nơi này. Min Kỳ ủng, ngươi không nên hoài nghi ta phương hướng cảm giác. Ham ở Hùn Dung bất mãn lại một lần nữa nói ra, biết, ta biết tỷ tỷ phương hướng cảm giác rất lợi hại. Kang Min Kỳ ủng nhỏ giọng lấy lòng nói, nghe thấy muội muội khích lệ, Ham ở Hùn Dung đắc ý ngóc đầu lên. Dẫn Kang Min Kỳ ủng đi vào cao ốc. Hôm nay Ham ở Hùn Dung xuất hiện ở đây mục đích là bồi Kang Min Kỳ ủng đến tinh không công ty tìm So Giang Ho. Về phần nguyên nhân, là bởi vì Kang Min Kỳ ủng nói cho nàng, tới nơi này là đến ghi chép ca làm một tên ca sĩ, Kang Min Kỳ ủng hảo bằng hữu, thế là lì hệ nở đến Min Kỳ ủng, thật không nghĩ tới ngươi quay chụp cái tiết mục, còn có thể thu đến ca khúc ga, quá hâm mộ ngươi. Ham ở Hùn Dung hâm mộ nói ra, ca khúc không phải lớn nhất đại thu hoạch, lớn nhất đại thu hoạch là So Giang Ho. Người này Kang Min Kỳ ủng ngòn ngọt cười, tâm lý âm thầm suy nghĩ. Hai người dưới lầu tiếp đại nhắc nhở dưới, đi vào tinh không công ty 13 tầng chuẩn bị hỏi thăm tinh không công ty nhân viên, hiểu biết So Giang Ho chỗ một đường ân cần thăm hỏi. Hai người rốt cuộc biết So Giang Ho hiện tại vị trí, một lần nữa leo lên thang máy, qua hướng 16 tầng, chuẩn bị qua So Giang Ho văn phòng thang máy vừa mới đến 14. Tầng, cửa thang máy lại một lần nữa bị mở ra, từ thang máy bên ngoài đi vào hai cái dáng người cao gầy, ăn mặc một thân vận động y y hai vị nữ hài. Ham ở Hùn Dung đối hai vị nữ hài cười dưới, xem như chào hỏi lập tức nhiệt tình do hỏi, các ngươi tốt, ta gọi Ham ở Hùn Dung, xin hỏi các ngươi là tinh không công ty nghệ nhân sao? Ngươi tốt, ta là tinh không công ty nghệ nhân, ta gọi Hàn A, ta gọi Giải Huệ Sệ Dạ, xin hỏi các ngươi là nhà ai công ty nghệ nhân đâu? Giải Huệ Sệ Dạ mỉm cười ân cần thăm hỏi, đạo nhà này trong lâu cũng không phải là chỉ có tinh không công ty, tuy nhiên tinh không chiếm cứ 7 tầng, bất quá, còn lại tầng lầu vẫn còn có mấy nhà khác công ty, bất quá, nhà này cao ốc, nghệ nhân quản lý công ty cũng chỉ có tinh không một nhà, từ hình tượng bên trên cũng có thể thấy được, Ham ở Hùn Dung cùng bên người nàng rõ ràng là nghệ nhân đi ra ngoài trang phục nữ hài là nghệ nhân, cho nên, Giải Huệ Sệ Dạ mới có câu hỏi này ngươi tốt, chúng ta là công ty nghệ nhân Ham ở Hùn Dung giới thiệu chính mình các ngươi tốt. Ta là đạ vì trịa Kang Min Kỳ ủng tất cả mọi người giới thiệu chính mình, Kang Min Kỳ ủng cũng không có giấu giếm thân phận của mình, dù sao một hồi cũng sẽ bại lộ, trực tiếp một điểm tốt hơn Kang Min Kỳ ủng vừa mới giới thiệu chính mình. Giải Huệ Sệ Dạ cùng Hàn A hai người ánh mắt đột nhiên nhìn sang, quan sát tỉ mỉ một phen, lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng là, trong tầm mắt Y Lý Nguyên tràn ngập kinh ngạc Kang Min Kỳ ủng là ai các nàng rất rõ ràng, bất quá, làm cho các nàng giật mình không phải Kang Min Kỳ ủng thân phận, mà chính là, giờ phút này, nàng xuất hiện ở đây ý tứ, bên người không có máy quay phim chụp ảnh hiển nhiên không phải tại ghi hình tiết mục bên trong, nói cách khác lần này tới là tư nhân hành vi. Không cần đoán cũng có thể biết nàng là tìm đến So Giang Ho, chính là bởi vì tới So Giang Ho, hai người mới sẽ khiếp sợ như vậy, bởi vì các nàng không biết Kang Min Kỳ ủng là dụng ý gì các ngươi là tới Giang Ho đi giải huệ sệ dạ trong đầu vượt qua vô số ý nghĩ, bất quá, mặt ngoài ý nghĩa nguyên nhiệt. Tình như thường không tệ, chúng ta lần này tới, là bởi vì Giang Ho sở sỉ cho Min Kỳ ủng viết một ca khúc, cho nên, chúng ta tới xem một chút Ham ở Hùn Dung giải thích nói. Hai người đến tìm So Giang Ho, rất dễ dàng xuất hiện lời đồn, cho nên, nàng không thể không cẩn thận, là như thế này A Giang Ho hiện tại thời gian hẳn là tại phòng làm việc của mình, các ngươi trực tiếp qua tìm hắn liền có thể giải huệ sệ dạ gật gật đầu, hiền hòa chỉ điểm không khách khí giải huệ sệ dạ lễ phép nói ra giải huệ sệ dạ cùng Hàn A2. Người tại tầng 15 liền xuống, nhìn qua quan bế thang máy, giải huệ sệ dạ không khỏi tự lẩm bẩm, nhìn, tiềm ẩn đối thủ rất nhiều A tỷ tỷ. Ngươi đang nói cái gì Hàn A nghi hoặc hỏi, vừa rồi giải huệ sệ dạ thanh âm quá nhỏ, để cho nàng hơi nghi hoặc một chút, ta là lại nói, giải huệ gì lúc này phiền phức rất lớn A Kang Min Kỳ ủng rõ ràng là đối răng ho có ý tứ A giải huệ sệ dạ nói sang chuyện khác A, không thể nào Hàn A bị kinh ngạc giải huệ sệ dạ mỉm cười, nói ra, vừa rồi Ham ở Hùn Dung lời nói rõ ràng là lấy cớ, phải biết. Bài hát này, Kang Min Kỳ ủng hôm qua liền hẳn phải biết, vậy thì... Bài hát này trước mắt tại xỉn xạ dòng bên kia công tác thất, nàng lại tìm tơ y công ty, rõ ràng là tìm đến răng ho A là thế này phải không Hàn A vẫn còn có chút không thể tin được tốt, vấn đề này không cần chúng ta suy nghĩ, chúng ta vẫn là đi làm việc của mình đi cách chúng ta xuất đạo thời gian thế nhưng là càng ngày càng gần A nhìn lấy cô muội muội này y nguyên không hiểu bộ dáng, dạy vừa xệ dạ khuyên nhủ ứng, quá tốt, lập tức chúng. Ta liền có thể xuất đạo A Hàn A cao hứng bừng bừng hô nhìn qua Hàn A hồn nhiên ngây thơ nụ cười, giải huệ sệ dạ đồng dạng treo lên mỉm cười, đúng A xuất đạo, chúng ta lập tức cũng là một tên nghệ nhân, khoảng cách mộng tưởng càng thêm gần, cách hắn cũng tương tự thêm gần đốt nương theo lấy linh âm vang lên, cửa thang máy lại một lần nữa bị mở ra tỉ tỉ, đến Kang Min Kỳ ủng vui vẻ nói ra, nhanh như vậy A Ham ở Hùn Dung từ ngây người trong trạng thái tỉnh táo lại, thuận miệng nói ra tỉ tỉ, ngươi làm sao? Làm sao có chút không quan tâm A Kang Min Kỳ ủng nghi hoặc hỏi thăm Ham ở Hùn Dung lắc đầu nói ra, Min Kỳ ủng, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta à tại sao ta cảm giác có một loại là lạ cảm giác, vậy thì, vừa rồi cái nào hai cái nữ hải tử nghe xong tên ngươi, ánh mắt bên trong tràn ngập giật mình khiến người ta cảm thấy nha không thoải mái Kang Min Kỳ ủng sững sờ, nàng vừa rồi chú ý lực cũng không tại hai cô gái kia trên thân, cũng không có chú ý tới loại kia biểu lộ, lúc này, nghe Ham ở Hùn Dung lời nói, hồi tưởng lại cùng hai nữ hài gặp mặt, đồng nhiên có dạng này cảm giác tựa như là có một loại như thế ánh mắt, bất quá, tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta cùng răng ho ổ bạ tham gia tiết mục sự tình, các nàng khẳng định biết, nhìn ta cũng chỉ là muốn biết ta hình dạng thế nào mà thôi, cái này không có cái gì giật mình á không phải sao Kang Min Kỳ ủng nhất thời liên hệ với chính mình tham gia tiết mục, an ủi lên Ham ở Hùn Dung. Trương 875 du lịch lãm. Kang Min Kỳ ủng giải thích để Ham ở Hùn Dung tiêu tan rất nhiều, ngẫm lại, trừ loại khả năng này, tự hồ cũng không có khác khả năng nghĩ tới đây. Ham ở Hùn Dung nhẹ nhõm rất nhiều, nhịn không được gật gật đầu cười nói, là như thế này à, nhìn, là ta suy nghĩ nhiều, đi thôi Kang Min Kỳ ủng cười gật gật đầu, nhìn bên cạnh lần nữa khôi phục nụ cười Ham ở Hùn Dung. Kang Min Kỳ ủng nhẹ khẽ nhả khẩu khí xin hỏi các ngươi tìm ai nhà này lâu tiếp đại viên trông thấy hai người chậm rãi đi tới, lễ phép dò hỏi. Ngươi tốt, chúng ta tìm So Giang Ho xã trưởng, chúng ta là bạn hắn ham ở ùn dung vừa cười vừa nói xin chờ một chút tiếp đãi lễ phép sau khi nói xong, bắt đầu nhổ lên điện thoại theo Kang Min Kỳ ủng cùng ham ở ùn dung xuất hiện tại So Giang Ho văn phòng thời điểm. So Giang Ho đang chăm chỉ vùi đầu làm việc ốp ạ, còn tại bận biểu A vừa đi vào So Giang Ho văn phòng, Kang Min Kỳ ủng trong nháy mắt sinh động. Thanh âm bên trong đều để lộ ra một loại nồng đậm ngọt ngào Kang Min Kỳ ủng biến hóa để bên người. Ham ở ùn dung rất là kinh ngạc, đây là cái kia dịu dàng nữ hài sao à, Min Kỳ ủng, làm sao ngươi tới, ngươi không phải muốn đi tham gia hành trình sao làm sao, chẳng lẽ quay chụp sớm So Giang Ho thất kinh hỏi, nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng bên người ham ở ùn dung, mỉm cười phất phất tay không, thương diễn hủy bỏ, chúng ta liền tự do, vừa vặn không có việc gì. Ta liền sớm tới xem một chút ốp ạ, thuận tiện hiểu biết một chút ca khúc hoàn thành không có Kang Min Kỳ ủng giải thích chính mình xuất hiện nguyên. Nhân, dạng này a bất quá, ca khúc sự tình, ta còn không có cùng Ho Giang ca liên hệ cho nên, dơ lên tình huống ta cũng không rõ lắm So Giang Ho gật gật đầu lập tức giải thích không nóng nảy. Ốp ạ nếu như bận biểu lời nói, trước bận biểu tốt, chúng ta chờ ngươi tốt Kang Min Kỳ ủng vừa cười vừa nói So Giang Ho nhìn xem trên bàn văn kiện, gật gật đầu. Ở ùn dung, Min Kỳ ủng, các ngươi đã lại tới đây, như vậy liền đi chúng ta nghệ nhân bộ thăm một chút tốt, dù sao cũng so trong phòng làm việc nhàm chán. Bộ y tiếp ta có quan hệ tốt ham ở ùn dung gật gật đầu, thuận theo nói ra, ừm, Giang Ho ốp ạ, như vậy, chúng ta liền thăm một chút tốt, nơi này ta cũng đã tới hai lần, ta mang Min Kỳ ủng xuống dưới tốt chờ một chút, ở ùn dung, ngươi tuy nhiên tới qua, bất quá. Hôm nay ngươi biết thân bằng cố hữu đều không tại ngươi xuống dưới chỉ sợ cũng không ai nhận biết ngươi So Giang Ho ngăn lại ham ở ùn dung, giải thích nói không cần lo lắng, Giang Ho ốp ạ, công ty của các ngươi nghệ nhân ta biết so ngươi. Tưởng tượng nhiều ham ở ùn dung tự tin nói ra thật sao công ty của chúng ta bên trong ngươi trừ cùng sói e ổng, giải gì nhận biết bên ngoài còn nhận biết khác nghệ nhân So Giang Ho rất ngạc nhiên, không biết trong công ty ai còn nhận biết ham ở ùn dung tốt Giang Ho ốp ạ. Một hồi chúng ta gặp lại ham ở ùn dung thừa nước đục thả câu, cùng So Giang Ho phất phất tay, sau đó, lôi kéo Kang Min Kỳ ủng lại một lần nữa rời đi So Giang Ho đối với ham ở ùn dung thừa nước đục thả câu mỉm cười, lập tức liền đem. Chuyện này vứt qua một bên, tiếp tục làm việc lục công tác từ tầng 16 xuống tới, đi vào 14 tầng ham ở ùn dung cùng Kang Min Kỳ ủng nhàn nhã tại lầu 1 này tầng du tẩu ở ùn dung tỉ tỉ, nguyên lai. Like. Ngươi biết nhiều như vậy nơi này nghệ nhân A ngươi cùng các nàng là tại sao biết đâu Kang Min Kỳ ủng hiếu kỳ hỏi thăm ta cùng sẽ ở nguyên bản là hảo bằng hữu. Về phần dạy gì sao chúng ta quen biết thời gian cũng không dài, vẫn là trước đây không lâu ở bên ngoài huấn luyện thời điểm, kết giao bằng. Hữu đâu về phần tinh không người khác, ta thực cũng không nhận ra ham ở ùn dung ăn ngay nói thật giảng đạo A tỷ tỷ. Ngươi không biết A vậy sao ngươi không cho ổ bạ hỗ trợ tìm một cái dẫn đường đâu không phải vậy. Để người ta hiểu lầm nên làm cái gì Kang Min Kỳ ủng lo lắng nói ra ham ở ùn dung lại cũng không lo lắng, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Kang Min Kỳ ủng, ham ở ùn dung an ủi, Min Kỳ ủng, chúng ta vừa rồi trong thang máy không là vừa vặn giao hai tên bằng hưu sao ách, tỷ tỷ, ngươi nói không? Phải là cái nào hai cái có được người mẫu dáng người nữ hài đi Kang Min Kỳ ủng sững sờ, lập tức nói ra không tệ, chính là các nàng ta nhớ được các nàng gọi là Hàn A. Một cái khác gọi là giải huyết sệ giả ham ở ùn dung gật gật đầu thừa nhận nói giờ phút này, Kang Min Kỳ ủng kinh ngạc nhìn lấy ham ở ùn dung, nàng không nghĩ tới bên người cái này tỷ tỷ chủ ý cư nhiên như thế đại tinh không công ty một tầng 4 là tinh không công ty nghệ người sinh sống khu, nghệ nhân có thể tại tầng này tiến hành luyện tập, công, tắc, hoặc là nghỉ ngơi, bình thường, mọi người không có việc gì thời điểm, cơ hồ đều sẽ ở lại đây. Xem như ca sĩ nghệ nhân nhóm cố định đất tập trung ham ở ùn dung cùng Kang Min Kỳ ủng dạo bước tại vắng vẻ trong hành lang, trông thấy vách tường hai bên treo đầy tinh không hai cái nữ đoàn tuyên truy hệ N logo quảng cáo, trong lúc nhất thời nhìn say sưa ngon lành hoa tỉ tỉ, ngươi nhìn, bên trái trên vách tường đều là dỉn xẹt nữ đoàn logo quảng cáo, mà bên trái là cả dạ logo quảng cáo, thật có ý tứ. Kang Min Kỳ ủng nhìn trái ngó phải. Đem chính mình phát hiện nội dung cùng ham ở ùn dung chia sẻ ứng, thật hâm mộ các nàng ham ở ùn dung hướng tới nhìn lấy này từng chương hoa lệ logo quảng cáo tỉ tỉ, ngươi không phải cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất đạo, định ra thời gian sao Kang Min Kỳ ủng an ủi ứng, sang năm tháng một phần nâng lên chính mình xuất đạo, Ham ở ùn dung trên mặt lộ ra kích động nụ cười ngay tại hai người thưởng thức biển báo thời điểm, hai người phía trước cách đó không xa một gian luyện. Tập thất nhóm đột nhiên mở ra, từ trong phòng đi tới một vị kiểu tiểu nữ hài A, các ngươi là ai A làm sao lại xuất hiện ở đây? Nữ hài nghi hoặc nhìn lên trước mặt hai vị lạ lẫm. Nữ hài ngươi tốt, chúng ta là Tô Giang Ho ổ bạ bằng hữu, hắn còn tại bận điệu, cho nên, để cho chúng ta xuống tới thăm một chút. Ham ở ùn dung chủ động ra mặt, giới thiệu chính mình ý đồ đến. Các ngươi tốt, ta là Dìn Xẹt Cùn So Hyun, hoan nghênh các ngươi đến công ty của chúng ta làm khách, không ngại lời nói, không ngại. Đến chúng ta luyện tập thất làm khách đi. Cùn So Hyun nhiệt tình chào mời đạo. Vậy phiền phức Ham ở ùn dung cảm kích nói ra thật là kỳ quái. Dìn Xẹt thành viên tự hồ không có một cái nào tên gọi Cùn So Hyun. Nữ hải A Kang Min kỳ ủng nhìn lên trước mặt nữ hải, hơi nghi hoặc một chút. Nàng trong ấn tượng Dìn Xẹt xác thực không có để cho làm Cùn So Hyun thành viên. Ngay tại Kang Min kỳ ủng nghi hoặc ở giữa, hai người tại Cùn So Hyun chỉ huy dưới đi vào phía sau nàng luyện tập thất tỉ tỉ. Chúng ta tới khách nhân. Cùn So Hyun la lớn nương theo lấy Cùn So Hyun tiếng la. Trong phòng đang tiến hành huấn luyện các cô gái nhao nhao dừng lại việc của mình, đem ánh mắt tụ tập tới cửa Kang Min kỳ ủng cùng Ham ở ùn dung trên thân. Ngươi tốt, ở ùn dung sơ si, Min kỳ ủng sơ si. Chúng ta lại gặp mặt. Dạy huệ sệ dạ một bên lau mồ hôi, một bên nên đón sệ dạ sở si. Ngươi tốt, quấy rầy các ngươi luyện tập. Ham ở ùn dung nói xin lỗi, không sao vừa vặn, chúng ta thừa cơ hội này, trộm dưới lười. Dạy huệ sệ dạ hiền hòa giảng đạo. Ở ùn dung sở si, Min kỳ ủng tiền bối, tới nghỉ ngơi một chút đi. Mới vừa cùng hai người đã gặp mặt Hàn A nhiệt tình chào mời đạo. Mọi người ngồi vây quanh tại Kang Min kỳ ủng cùng Ham ở ùn dung bên cạnh. Bắt đầu lẫn nhau giới thiệu. Mọi người nhao nhao đánh giá hai nữ hải, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ đối với Ham ở ùn dung. Mọi người càng hiếu kỳ bảo hộ nha nghiêm mật Kang Min kỳ ủng. Mọi người sau khi ngồi xuống, Kang Min kỳ ủng cũng lấy xuống một mực mang theo đại kính râm lớn, bại lộ chính mình mỹ lệ khuôn mặt. Ta, ngươi không phải cùng chúng ta ổ bạ cùng một chỗ tham gia tiết mục Kang Min kỳ ủng tiền bối sao? Son Na ở ủn trước tiên nhận ra cái này hai ngày này thành vì mọi người đề tài nữ hải không có thể phủ nhận. Kang Min kỳ ủng mỹ lệ không gì sánh được, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Min kỳ ủng tiền bối là tìm đến ổ bạ quay chụp tiết mục sao? Bang Min A hiếu kỳ hỏi thăm. Ứng, bất quá, tiết mục quay chụp muốn ta IC chiều tiến hành, ta sớm tới là muốn tìm răng ho ổ bạ, hiểu biết một. Chút ca khúc sự tình Kang Min kỳ ủng giảng đạo như vậy, các ngươi đã nhìn thấy răng ho sao? Dạy huệ sệ dạ hỏi thăm. Nhìn thấy bất quá, hắn còn đang bận điệu, cho nên, liền để cho chúng ta xuống tới thăm một chút, thuận tiện nhìn có thể hay không cùng mọi người nhận thức một chút. Ham ở ùn dung gật gật đầu, nói ra dạng này a rất hân hạnh được biết các ngươi. Dạy huệ sệ dạ lại một lần nữa hoan nghênh đạo. Tốt, sệ dạ tỉ tỉ, ngươi cũng không cần quá khách khí, hiền hòa một số liền tốt, tốt nhất, không muốn coi chúng ta là thành ngoại nhân. Ham ở ùn dung cười nói, nếu là ổ bạ bằng hữu, như vậy, liền là bằng hữu của chúng ta. Son Na ở ùn vừa cười vừa nói, các cô gái kết giao thực rất đơn giản, chỉ cần có thể nói chuyện rất là hợp ý, đáng giá tin tưởng, rất dễ dàng trở thành bằng hữu, nhưng không dễ dàng trở thành hảo bằng hữu. Đu nờ dê, xê dạ tỉ tỉ, vừa rồi vào nhà lúc, ta nghe So Hi Un sở xỉ giới thiệu chính mình thời điểm, nói mình là Dìn Xẹt thành viên. Đây có phải hay không là nói sai? A Ham ở ùn dung nghĩ. Đến trước đây không lâu, Cùn So Hyun nói chuyện, nhịn không được dò hỏi. So Hyun không có nói sai, chúng ta thật là Dìn Xẹt thành viên, chỉ bất quá, chúng ta là Dìn Xẹt hai kỳ sinh, tạm thời còn không có xuất đạo mà thôi. Dạ huệ sệ dạ giải thích nói. Hai kỳ sinh Kang Min kỳ ủng cùng Ham ở ùn dung chăm miệng một lời hô. Hiển nhiên, các nàng đối với hai kỳ sinh rất là ngoài ý muốn. Không rõ cái này hai kỳ sinh cùng Dìn Xẹt hiện tại hình thức làm sao liên hệ với nhau. Ừm, hai kỳ sinh, Dìn Xẹt cùng Đa Vì Chia, hoặc là hiện tại Hàn Quốc hình thức nữ đoàn hoàn toàn khác biệt. Dìn Xẹt là một cái định kỳ tuyển nhận thành viên mới, không định kỳ tốt nghiệp tổ hợp. Có thể nói, chúng ta là nhân viên nhiều nhất nữ tử tổ hợp. Kim Dạ ẹ kỳ ủng đem So Răng Ho đã từng giảng nội dung cùng hai người nói một lần a. Dìn Xẹt nữ đoàn hình thức thì ra là như vậy. Ham ở ùn dung đối với Dìn Xẹt có mới hiểu biết, nàng không nghĩ tới tại Hàn Quốc nữ đoàn vừa mới khôi phục thời đại, còn có dạng này một loại hoàn toàn mới nữ đoàn hình thức như vậy. Tỷ tỷ, các ngươi Lu Cờ Na Ho xuất đạo đâu? Kang Min kỳ ủng quan tâm hỏi thăm. Tháng 9 hội có chúng ta xuất đạo sân khấu. Kim Dạ ẹ kỳ ủng nói ra. Tháng 9 sao? Nói cách khác, còn có hơn một tháng. A thật tốt, lập tức các ngươi liền có thể xuất đạo. Thật hạnh phúc ham ở ủn dung hâm mộ nói ra giải huệ sệ giả cười khẽ dưới, lập tức không lại bàn luận cái đề tài này. Tuy nhiên, công ty đã chuẩn bị công khai dình xét hai kỳ sinh bảng danh sách, cũng bắt đầu chuẩn bị tuyên truy hệ nở. Dình xét hai kỳ sinh, bất quá, đã không có trắng trận công khai. Như vậy, mọi người vẫn là bảo thủ bí mật tương đối tốt, dạng này có lợi cho mọi người phát triển, sẽ không cho so răng ho gây nên phiền phức.